Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1836, Cửu Giới Thông Đạo Toàn Bộ Khai Hỏa Két. Két, hư không nghiền nát, dĩ nhiên trực tiếp hiện ra 7 cái cự đại hư không lỗ thủng. Từng cái thông suốt cửa trong không gian khí tức cũng vì đó bất đồng. Cái thứ nhất xuất hiện đường hầm không gian, truyền ra trận trận kinh khủng tĩnh mịch khí độ, vô hình bên trong, ở người địa cầu gian bị nhiệt hạch đạn đạo oanh sát. Bị bức xạ hạt nhân cướp đoạt tánh mạng linh hồn nhân loại đều là cạnh tranh trước hướng phía cái. Này mở mà thành đường hầm không gian rung đi, thấy như vậy một màn thì biết rõ cái này một cái thế giới thông đạo đi thông mà ra. Chính là minh giới, bị giới này khen là tử chi nước địa phương, người thứ hai đường hầm không gian truyền ra thấm nhuần linh hồn băng hàn lực. Ở lối đi này mở sau đó, dường như truyền thuyết trong tháng 6 phiêu tuyết, toàn bộ người địa cầu gian tựa như tiến nhập băng hàn thế giới. Bông tuyết đầy trời bay lượn, nhiệt độ thẳng tắp giảm xuống, rất nhiều kiến trúc, đại địa bên trên ngưng kết, tứ tứ linh, ra vô số băng tinh, hai cái thông đạo mở phía sau. Sau đó, ở vũ trụ ma phương mênh mông cuồn cuộn bất giác không gian pháp tác lực dưới. Còn dư 6 cái đường hầm không gian cũng là có thể mở. Ở băng hàn sau đó, vô tận cực nóng hàng lâm, kình thiên trên hư không bỗng nhiên sinh ra vô tận liệt hỏa, làm cho đầy trời có thể trước diệt, ngược lại đến từ hậu thổ khí tức, ánh sáng vô tận, bóng tối vô tận, toàn bộ xuất hiện ở cái này người địa cầu gian bên trong. Marvel cửu giới, nếu như lấy đông phương lý giải phương thức chính là lấy băng, hỏa, thổ, quang, ám, còn có còn lại 4 loại đến phân bố, nói cho cùng cũng là thế giới pháp tắc mở ra kết quả. Ở nơi này cửu cái thế giới bên trong, đều là lấy nhân gian vì chỉnh thể, làm trung tâm, bất quá ở vạn năm phía trước, Odin lấy lực lượng tuyệt đối phong tỏa cửu giới đường hầm không gian, làm cho còn lại 7 cái thế giới người đều không được đi vào nhân gian. Do đó nắm trong tay thế giới, trở thành hay là cửu giới chi chủ, ở khác thế giới bên trong, có hỏa diễm tinh linh, băng xương cự nhân, quang tinh linh, hắc ám tinh linh, thậm chí còn chân chính thực nhân cự nhân tồn tại. Chủng tộc đủ loại, chính là một cái chân chính vượt qua ma huyễn thế giới đại thế giới. Cổ hơi thở này là, tại phía xa nghìn dặm bên ngoài, Odin chợt ngẩng đầu nhìn qua, biểu tình trở nên phá lệ trầm trọng, làm phiền con trai ngoan của ngươi đem cái kia là vũ trụ ma phương gì đó đoạt lại. Bằng không bản tướng cũng không thể dễ dàng mở ra cửu giới thông đạo. Tin tưởng cửu giới toàn bộ liên thông cùng một chỗ, làm cái gọi là chúng thần chi vương ngươi phải rất cao hưng thịnh a. Trọng Lâu trêu tức cười nói, mà chi pháp tác đã khống chế Loki phía sau, bên ngoài trong đầu tất cả ký ức đều bị Trọng Lâu nắm trong tay. Tự nhiên đối với cửu giới hiểu rõ, còn có Odin hiểu rõ cũng có. Trước đây Odin phong ấn cửu giới, độc trưởng nhân gian, đã tao thụ mặt khác 7 cái thế giới đối địch, có thể tưởng tượng được cái này đường hầm không gian một sau khi mở ra. Odin A-tư gia đức, cũng chính là thần giới sẽ phải gánh chịu như thế nào biến cố. Loki, ta kế hoạch đều bị ngươi phá hủy. Odin trong lòng phẫn nộ quát. Oanh, đột ếch, ở 7 đường hầm không gian mở phía sau, 7 đạo vượt qua đế cảnh tầng thứ khí thế hàng lâm. Có chí ít 3 cái tiên cảnh tồn tại, còn có 5 cái đế cảnh. Ha ha ha, Odin a à, Odin, bị ngươi phong ấn vạn năm. Bây giờ đường hầm không gian lần nữa mở ra. Lúc này đầy tử vong đem khắp đại địa, người thần giới cũng sắp bị tử vong bao phủ. Một tiếng nham hiểm giọng nữ vang lên, toàn bộ người địa cầu gian phơi bày một mảnh tử vong bao phủ. Tử vong nữ thần, Hela, Odin biến sắc, tràn đầy kiêng kỵ, nếu như nói Odin đang nắm trong tay cửu giới, trở thành cái gọi là chúng thần chi chủ phía trước, duy nhất kiêng kỵ người, đó chính là cái này tử vong nữ thần hải kéo, trưởng khống tử vong pháp tắc, chính là giới này hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Hela thực lực nhưng là ủng có nhân tiên cảnh ngũ trọng tầng thứ. Cho dù là Odin đều yếu hơn nàng một phần. Hela, ngươi yên tâm, ta lại trợ giúp ngươi tiêu diệt thần giới. Ở Hela bên cạnh, cả người khôi giáp, diện mục dữ tợn nam tử, trên tay mang lóe lên một cái lấy pháp tắc ánh sáng bao tay. Ở bao tay bên trên đã khảm thế 3 viên lóe lên bất đồng pháp tắc lực lượng bảo thạch. Nếu như ngươi trợ giúp ta tiêu diệt thế giới, ta sẽ cảm kích ngươi. Hela một thân trường bào màu đen, dáng dấp cũng là tuyệt sắc. Thế nhưng cả người sung mãn tích lấy một loại xanh nhân vật cận tử khí. Của nàng hàng lâm liền là tử vong bắt đầu. Ta biết rồi, Hela bên cạnh người này hai mắt mê luyến nhìn Hela, vẻ mặt thâm tình, khó có thể tưởng tượng, người này khí thế mặc dù không có mạnh hơn Hela, nhưng cũng là nhất tôn tiên cảnh cường giả. Nếu như đối với cái này thế giới Marvel có hiểu biết thì sẽ biết. Người này là thế giới Marvel một đại cường giả, tên là Diệt Bá, trên tay mang bao tay chính là cái này thế giới Marvel dựng dục tối cường chí bảo. Vô hạn bao tay, trong truyền thuyết chỉ cần đem 6 viên vô hạn bảo thạch khảm thế ở bao tay bên trên, sẽ có diệt thế khả năng. Bây giờ cái này Diệt Bá đã tụ tập 3 viên bảo thạch. Có thể thấy được thực lực của hắn đã không kém. Odin, phong ấn vạn năm thù, hôm nay là được kết thúc. Ở tử vong nữ thần hải kéo sau đó, một cỗ vắng lặng băng hàn chi khí lao ra, cũng là nhất tôn tiên cảnh cường giả hàng lâm. Hơn nữa giống nhau, nghe hắn trong lời nói ý tứ cũng là đối với Odin tràn đầy cừu hận. Băng xương cự nhân vương, Odin biểu tình giãy giụa, sắc mặt trở nên bộc phát trầm trọng. Odin, lúc này đây ngươi thần giới tất diệt. Ở ba vị tiên cảnh cường giả sau khi xuất hiện, theo sát, hậu thổ, hỏa viễm, quang mang, còn có hắc ám khí tức đồng thời xuất hiện, năm cái đế cảnh đỉnh phong cường giả xuất hiện, đồng dạng đối với Odin tràn đầy căm thù. Tinh linh vương, cự nhân vương, quả nhiên, Odin sắc mặt lại là biến đổi, đối mặt tử vong nữ thần hải kéo hắn liền kiêng kỵ. Bây giờ đồng thời xuất hiện 8 tên địch nhân, không có một yếu hơn đế cảnh, điều này làm cho Odin dường như rơi vào vực sâu một dạng. Tấm tắc, người thật là làm cho bản tướng mở rộng tầm mắt a. Cái gọi là chúng thần chi vương cư nhiên đắc tội nhiều người như vậy. Trọng Lâu trêu tức cười, vì Odin cảm thấy mặc niệm, đều là bởi vì ngươi. Huyền 55 đinh phẫn nộ nhìn chằm chằm Trọng Lâu, tràn ngập hận ý, không dám nhận, hiện tại để chính ngươi đi thừa nhận a. Chư vị tướng quân, rút quân, vì Tử Long hộ pháp, Trọng Lâu quyết định thật nhanh, không chuẩn bị cùng thần giới đại quân động thủ, mà là làm cho giới này thế lực lẫn nhau đi công phạt. Tốt, còn lại 4 cái thượng tướng vui vẻ đồng ý, lập tức mang theo đại quân chuyển rời đến Triệu Vân xung quanh, rút lui chiến trường nghìn dặm, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vạn vạn không nghĩ tới, chấm cái này toàn cơ bắp thần tử cư nhiên cũng bắt đầu động đầu óc. Trên hư không, Lưu Biện trêu tức cười, mà mặt khác, Triệu Vân đột phá cũng đến rồi thời khắc quan trọng nhất. Chitauri pháp tắc kết tinh lực bị toàn bộ thôn phệ hoàn tất. Chương 1837, phá tan tiên cảnh ở đầu nhập Lưu Biện dưới trướng phía trước. Trọng Lâu trước đây phàm là đều là động thủ, cũng không động não, thế nhưng cùng đế quốc chúng tướng tương đồng mà phát động phía sau. Hết thảy đều thay đổi, Trọng Lâu cư nhiên cũng hiểu được binh pháp. Cái gọi là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, Trọng Lâu chính là ôm loại ý nghĩ này. Cửu giới thông đạo toàn bộ khai hỏa, dựa theo Trọng Lâu đánh giá, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là rơi vào hỗn chiến. Cửu cái thế giới, đại tranh chi thế, Trọng Lâu cũng không tin bọn họ không có thù hận. Băng cùng hỏa đối lập, sáng hay tối đối lập, những thiên địa này phía dưới định lý, tin tưởng bọn họ khó có thể đối kháng. Mặt khác, pháp tắc kết tinh, ngưng. Triệu Vân quát khẽ một tiếng, đan điền bên trong, thuộc về hắn thuộc tính kim chi pháp tắc ngưng tụ mà thành. Kèm theo giờ khắc này, Triệu Vân một chân triệt để đặt chân tiên cảnh tầng thứ. Chỉ kém một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất, vượt qua thiên kiếp là có thể thuận lý thành trương thành tựu tiên cảnh chí cường giả. Thiên kiếp, hàng lâm, Triệu Vân đem cả người toàn bộ 18 khí thế hiện ra. Oanh, giống như một mới vừa hình thành bão táp cự nhãn, nhấc lên vô cùng long quyển phong bạo, kinh khủng khí lãng hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán ra, làm cho Triệu Vân trở nên như hạo nhật bên trong một dạng chói mắt. Có người ở đột phá tiên cảnh, Triệu Vân cái này vừa đột phá khí thế bày ra, hấp dẫn Marvel các giới cường giả ánh mắt, dồn dập nhìn về phía Triệu Vân. Bọn họ là cái gì thế lực, vì sao chưa từng thấy qua? Lẽ nào bị phong ấn vạn năm lại xuất hiện cái gì mạnh mẽ đại thế lực hay sao? Hela, bằng thoải mái cự nhân vương đều không khỏi âm thầm nghĩ tới. Tốt cơ hội, ngồi lấy lực chú ý của bọn họ tại nơi hắc giáp trên thân người. Ta lập tức trở về A Tư Gia Đức, một lần nữa nghĩ cách phong bế cửu giới. Odin thấy một màn này, đại hỉ, liền chuẩn bị thần không biết quỷ không hay ly khai. Odin, ngươi lại muốn trốn? Đang ở Odin có động tác nhất khắc, Trọng Lâu trêu tức cười, lớn tiếng kêu lên, cũng chính là một tiếng này. Hela, các giới cường giả ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Odin trên người. Odin, ngươi nghỉ muốn rời đi, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Bằng thoải mái cự nhân vương cả giận nói, hỗn đản. Odin dưới đáy lòng hướng về phía Trọng Lâu mắng, phi thường không cam lòng, thật tốt chạy trốn cơ hội lại bị Trọng Lâu làm hỏng. Hơn nữa cũng hoàn toàn mất đi thoát thân cơ hội. Hela, băng thoải mái cự nhân các loại, chờ, tiên cảnh cường giả hết bao vây hết hắn. Tuy là bọn họ trận doanh đối lập, nhưng là bởi vì Odin tồn tại phía sau, vô hình bên trong cư nhiên đoàn kết với nhau. Tử Long, ngươi yên tâm đột phá, có ta ở đây tuyệt đối với không có người có thể quấy rối ngươi. Trọng Lâu hướng về phía Triệu Vân nói, oanh, oanh, cũng đúng lúc này, Triệu Vân khí thế toàn bộ buông ra thời điểm, vòm trời bên trên chợt hiện lôi đình, kiếp vân đồ hiện, đến từ đại đạo lôi kiếp sắp sửa hàng lâm. Cái này thiên kiếp dường như không phải trời xanh bổn nguyên. Lúc đầu ánh mắt rời chuyển phía sau Hela các loại, chờ, tiên cảnh cường giả ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đầy trời kiếp vân. Làm tiên cảnh cường giả đã có thể tiếp xúc được trời xanh pháp tắc, mà phủ xuống lôi kiếp lực hoàn toàn vượt qua phép tắc cực hạn. Cho dù là làm thế giới ma vô tiên cảnh cường giả cũng cảm nhận được tim đập nhanh. Lục cửu thiên kiếp, Tử Long thật là thiên phú cho phép. Trung tướng ngưng mắt nhìn vòm trời lôi vân, thấy rõ cái này lôi vân mạnh yếu, đúng là vẫn còn chăn long cho bỏ xuống, không biết còn lại chinh chiến dị giới đồng liêu có đột phá tiên cảnh không có. Lữ Bố có chút ưu sầu nghĩ đến, cho tới nay, hắn đều là cùng Triệu Vân cạnh tranh lẫn nhau, so với ai khác đột phá tu vi nhanh hơn, mà bây giờ nhưng là bị Triệu Vân cho thắng được một lần. Không biết đạo võ cảnh hầu có hay không lướt qua tầng này cảnh giới. Trung tướng âm thầm nghĩ, cũng là nghĩ đến Bạch Khởi, lục cửu thiên kiếp, bản tướng không, vượt qua ngươi, ta sắp thành liền tiên cảnh, lấy sát phạt chi đạo vì thánh thượng thuần phục. Triệu Vân tay phải cầm long đảm thương, tay phải nắm chặt thanh hồng kiếm, mắt nhìn trên bầu trời lôi đình kiếp vân, bách điểu triều phượng, vẫn như cũ là Triệu Vân mạnh nhất thương pháp, một kích mà ra, dường như Bạch Khởi lúc độ kiếp giống nhau, cũng không có tùy ý lôi kiếp tới công hắn. Ngược lại thì hướng phía lôi đình nghênh đón, một thương đâm mà ra, đầy trời quang ảnh phượng phượng hoàng lóe lên mà ra, mất đi hư không tất cả khí lưu, trực kích hướng đỉnh đầu đại nói lôi kiếp. Oanh, cảm nhận được Triệu Vân khiêu khích công kích, lôi vân khẽ động, quang mang lóe lên, một đạo phích lịch mang theo nổ nát hết thảy lực lượng đánh về phía Triệu Vân thân thể. Diệt, Triệu Vân run run long đảm thương, đầy trời kim phượng thay đổi, hướng phía lôi đình nuốt tới. Bạch điểu tịch quyển mà qua, cái kia oanh bổ xuống lôi đình bị trực tiếp phân chia đồ ăn, hóa thành đầy trời cho bụi. Người này thật là lợi hại, còn chưa từng tiến nhập tiên cảnh, thực lực đã cùng tiên cảnh tương xứng. Hela, băng thoải mái cự nhân vương bao vây quanh Odin phía sau, cũng không có lập tức động thủ, mà là nhiều hứng thú nhìn Triệu Vân, hiển nhiên là bị Triệu Vân thực lực sở kinh. Bốn tôn tiên cảnh, nếu như chờ người kia đột phá sẽ là ngũ tôn tiên cảnh, ta nên làm thế nào cho phải? Thật chẳng lẽ muốn bại lộ toàn bộ thực lực, bị cái này cái thế giới bổn nguyên phát giác? Odin thời khắc này mày nhíu lại được mây đen, tình hình bây giờ đến xem, hắn đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mà lúc trước hắn phái thần quân cùng đại hán quân đoàn đại chiến, cũng là kết sông núi, không cần suy nghĩ, chờ một hồi Trọng Lâu bọn họ cái thứ nhất dọn dẹp chính là hắn. Chính là lục cửu thiên kiếp, bản tướng không? Diệt, tan vỡ một đạo 913 thiên kiếp phía sau. Triệu Vân chỉ cảm thấy đan điền bên trong dâng trào, hậu lực thừa đủ, tiếp tục hướng phía thiên kiếp nghênh đón. Rất nhanh, Triệu Vân cùng trước đây Bạch Khởi giống nhau, ung dung vượt qua 6 nói thiên kiếp, đại đạo phụng dưỡng cha mẹ. Triệu Vân trong mắt mang theo cường liệt chờ đợi, mắt nhìn đã bình tĩnh trở lại lôi vân, mắt thấy, phụng dưỡng cha mẹ hướng phía Triệu Vân thân thể đánh xuống. Oanh! Ở Triệu Vân đan điền trong pháp tắc kết tinh, bỗng đông lại một cái, hoàn toàn bị đại đạo giao phó thuộc về kim chi pháp tắc sắc bén. Mà Triệu Vân tu vi cũng là chút nào không ngoài suy đoán đặt chân đến rồi nhân tiên nhất trọng thiên. 200 năm thời gian, bản tướng rốt cục đặt chân tiên cảnh, đột phá qua phía sau. Triệu Vân mừng như điên cười to nói, chúc mừng Tử Long Lạc, ngươi đúng là vẫn còn vượt lên đầu tại chúng ta, dẫn đầu tấn chức tiên cảnh, chúc mừng. Chư tướng mang theo ăn mừng ý nói rằng, chư vị tướng quân cũng sẽ rất mau tiến vào tiên cảnh. Triệu Vân cười nói, Tử Long, bây giờ đột phá hoàn tất, là thời điểm kết thúc công việc, giải quyết cái này cái thế giới. Trọng Lâu cười cười, nói rằng, lời ấy cực kỳ. Triệu Vân gật đầu, ánh mắt hướng phía Odin nhìn sang. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy cường giả toàn bộ ánh mắt rơi ổn định ở Odin trên người, làm cho hắn cả người run rẩy. Chương 1838, tọa sơn quan hổ đấu. Không tốt, hắn vượt qua thiên giới, đột phá tiên cảnh. Odin sắc mặt trở nên cực kỳ vặn vẹo, bị bảy cái thế giới cường giả sở để mắt tới. Nếu như hơn nữa đại hán quân đoàn, vậy thì tương đương với bị 8 cái thế giới cường giả theo dõi. Ngay cả là làm chúng thần chi chủ Odin cũng là Alexandros A. Odin, vạn năm phía trước phong ấn thù, hôm nay dự định như thế nào? Hela ngưng mắt nhìn Odin, lạnh lùng nói, mối thù của chúng ta là thuộc về cái này cái thế giới, nhưng là bọn hắn không phải thuộc về chúng ta thế giới. Các ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng một điểm. Odin nhãn châu xoay động, nói rằng, cũng là đánh tương chiến hỏa dẫn hướng đại hán quân đoàn ý tưởng. Dị giới người đến, Hela ánh mắt biến ảo, sinh ra mấy phần hứng thú. Vô luận hắn là người nơi nào, trước giải quyết ngươi, sẽ giải quyết bọn họ cũng không trễ. Hela, vạn năm phong ấn thù, cũng là bởi vì cái này Odin, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Tương đối với Hela cừu hận, băng xương cự nhân Vương Tắc càng là phẫn nộ. Ngày hôm nay ta cũng để cho ngươi nếm thử vạn năm cô tịch nổi khổ. Băng xương cự nhân, giết sạch cho ta những thứ này thần giới binh. Băng xương cự nhân Vương phẫn nộ quát, giống, đang nói mới vừa rơi xuống. Lấy băng xương thế giới truyền ra hàng loạt tiếng giống giận dữ. Hàng ngàn hàng vạn băng xương cự nhân từ đường hầm không gian bên trong vọt ra. Hướng phía bị đại hán quân đoàn giết được không có còn lại bao nhiêu thần giới sĩ binh đánh tới. Băng xương cự nhân bộ tộc, nhân khẩu ít, thế nhưng thực lực cường hãn. Hơn một vạn băng xương cự nhân vọt vào thần binh trung hậu. Đại sát đặc sát, trong khoảnh khắc, thần thi tát mãn hư không, đầy trời đều là máu tươi nhuộm màu. Deadpool đánh vào A Tư Gia Đức, diệt vong thần giới. Hela lúc này cũng không do dự nữa cái gì, vung tay lên, minh giới trong tử vong chi khí bắt đầu khởi động. Sau một khắc, vô số ác quỷ từ minh giới lao ra, rậm rạp, mang theo một loại lệnh, khiến toàn bộ sinh linh đều tê cả da đầu run rẩy cảm giác. Mà bọn họ sau khi xuất hiện đều là có mục đích, bay thẳng đến A Tư Gia Đức đường hầm không gian vọt vào. Vô cùng ác quỷ xông về hết thảy phàm nhân kính quý Tây Phương thần giới. Cự nhân nhất tộc, xông, cự nhân vương cũng là ra lệnh một tiếng. Hơn một vạn cái so với người bình thường lớn hơn mấy chục lần cự nhân vọt vào A Tư Gia Đức. Bằng vào Hela minh giới lực lượng cũng đủ để hủy diệt A Tư Gia Đức. Cộng thêm cự nhân nhất tộc lực lượng đủ để đem chọn cái A Tư Gia Đức hủy diệt. Hỏa tinh linh, giết, ám tinh linh, giết, quang tinh linh, hỏa tinh linh, hắc ám tinh linh thấy vậy, dồn dập đem chính mình thủ hạ phái đi A Tư Gia Đức. Mà tự thân ánh mắt cũng là nhìn về phía Odin, tràn đầy lạnh ý. Odin, lúc này đây ngươi chắc chắn phải chết. Băng xương cự nhân vương hô to một tiếng, thân thể cao lớn di động, hướng phía Odin đánh tới. Đầy trời băng hàn nhiều lần xuất hiện, liền hư không trong không khí đều bị đông kết thành băng hàn. Tuy là băng xương cự nhân tu vi cảnh giới chỉ có nhân tiên nhị trọng, thế nhưng sinh ra sát khí cũng là không kém chút nào tam trọng. Động thủ, Hela cũng là quát khẽ một tiếng, tử vong chi khí khuếch tán, tử vong pháp tắc lực lượng dường như lạnh, khiến hư không đều tử vong đi qua, khắp nơi trên đất kêu rên. Mặc dù không biết ngươi là thế nào chọc Hela, vẫn là Hela địch nhân liền là địch nhân của ta. Diệt Bá nắm chặt vô hạn bao tay, mặt trên ba loại pháp tắc chi lực nhộn nhạo mà ra. Ba loại pháp tắc hợp nhất lực lượng, làm cho Diệt Bá thực lực sở hữu tiên cảnh, trên căn bản không kém gì nhân tiên nhị trọng. Có thể tưởng tượng đến, nếu như Diệt Bá tướng 6 đại vô hạn bảo thạch toàn bộ tụ tập, như vậy ở nơi này thế giới Marvel bên trong đem không người là đối thủ của hắn. Vô hạn bao tay, vô hạn bảo thạch, có ý tứ, các loại, chờ, chấm đem đoạt lại, ngược lại phải thật tốt nghiên cứu ảo diệu bên trong chỗ. Ẩn giấu ở hư không trong lưu biện tự nhiên thấy được Diệt Bá ủng có vô hạn cái bao tay cường đại, không khỏi sinh ra hứng thú, có thể đem 6 loại phép tắc lực lượng tụ là một thể. Cũng có thể thấy được cái này cái bao tay cường đại chỗ, tuyệt đối không kém gì tiên giai trung phẩm tầng thứ. Diệt Bá thoại âm rơi xuống, thân thể khôi ngô đột nhiên di chuyển, cùng Hela cùng nhau áp hướng về phía Odin. Tuy là đế cảnh thực lực ở tiên cảnh trước mặt không có có phản kháng gì, thế nhưng có 3 vị tiên cảnh đồng thời động thủ, chúng ta cũng có thể tạo được mấu chốt tính tác dụng. Tinh linh vương, cự nhân vương nhìn nhau, dường như đạt thành nào đó chung nhận thức. 5 cái đế cảnh đỉnh phong cường giả tề động, hướng phía Odin vây giết. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là địch nhân chân chính à? Odin phẫn nộ hét lớn một tiếng, thấy được từ tứ diện công tới cường giả, cũng không khỏi không kiên trì nghênh liễu thượng khứ. Chết, ba đại tiên cảnh gầm lên, tử vong pháp tắc, băng chi pháp tắc, lực lượng pháp tắc đều xuất hiện, toàn bộ đánh về phía Odin. Ngũ đại đế cảnh cường giả mặc dù không có lĩnh ngộ pháp thì thế nhưng cũng phát ra cường đại nhất công kích, chỉ vì đem Odin tại chỗ oanh sát. Lúc này đây ngao cò tranh nhau, ta đại hán có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trọng Lâu trêu tức cười, nói rằng một lần này người khởi xướng chính là Trọng Lâu. Hắn ra lệnh Loki đem cửu giới thông đạo toàn bộ mở ra, do đó mới có cục diện bây giờ. Chờ đến bọn họ kết thúc chiến đấu, một cái kia băng xương cự nhân giao cho ta đi đối phó. Lữ Bố ngưng mắt nhìn một mảnh hỗn chiến vòng chiến, bình tĩnh nói rằng bị Triệu Vân nghịch cảnh trảm tiên kích thích, đồng thời thuận thế thành tựu tiên cảnh, Lữ Bố cũng là sinh ra ý tưởng phải lấy thực lực mạnh nhất chém sát tiên cảnh, lại có thể tự thân thành tựu tiên cảnh. Yên tâm, không có ai với ngươi đoạt. Bất quá cái kia Hela cùng đồng bạn của hắn so với khá là khó đối phó, chờ một hồi nghênh chiến lúc cần muốn cẩn thận là hơn. Trọng Lâu trầm giọng nói, lấy nhãn lực của hắn đến xem, ở nơi này chút Marvel cường giả bên trong, lớn nhất nguy hiểm chỉ có cái kia Hela. Cái này tử vong pháp tắc lực lượng là một loại cực kỳ khủng bố pháp tắc. Tiền Triệu một ngày lĩnh ngộ được nơi tuyệt hảo, cho dù là thần tiên cũng đỡ không được tử vong oai. Cẩn thận là được, ta đại hán chiến tướng không kém ai. Ngũ phương thần thú lực, kết hợp chúng ta lực, đầy đủ trấn áp giới này. Triệu Vân ngang ngược nói rằng, đây chính là thân là đại hán chiến tướng chuẩn tắc. Không sợ với người, hộ thuẫn. Odin sắc mặt ngưng kết, thấp giọng hô to một câu. Năng lượng trong cơ thể hóa thành hộ thuẫn bảo vệ toàn thân. Thoáng qua trong lúc đó, bát đại cường giả công kích chợt đánh giết xuống tới, toàn bộ đánh vào Odin trên người. Phốp, Odin hộ thuẫn trực tiếp bể nát ra, thân thể bị đánh máu thịt be bét, khí tức trở nên phá lệ yếu ớt. Ngay cả là hắn, đối mặt bát đại cường giả hợp lực công kích cũng là khó mà đối kháng. Ép canh thứ nhất đến, chương 1839, Odin lai lịch chân chính lại nhìn một cái đi. Odin cả người máu thịt be bét, cho dù là hắn cường đại thần khu sự khôi phục sức khỏe cũng khó mà sẽ bị bát đại cường giả chịu thương tích chữa trị. Tử vong pháp tắc tập kích, làm cho Odin thân thể trở nên kiệt sức chút nào không sinh cơ. Băng xương pháp tắc làm hắn cả người bị băng hàn cầm cố, tứ chi trên dưới căn bản khó có thể giãn ra. Bây giờ Odin nghiễm nhiên chính là dê đợi làm thịt, chỉ sợ chúng cường giả trở lại một kích là có thể đem Odin đánh vẫn lạc. Người các người thật là tại tìm chết. Odin cắn răng, cả người đau nhức làm cho linh hồn hắn đều cảm thấy đau nhức. Hắn thậm chí rõ ràng biết thân thể lúc nào cũng có thể tan vỡ ra. Hela, ngươi không phải phải động thủ, làm cho một quyền của ta giải quyết rồi hắn. Diệt Bá lạnh lùng nói, điều khiển vô hạn bao tay. Bỗng một cái vỗ tay vang lên, bao tay bên trên thuộc về lực lượng vô hạn bảo thạch lóe lên một vệt sáng. Mạnh mẽ pháp tắc chi lực hiện ra, oanh. Một cỗ bạo ngược pháp tắc chi lực hội tụ, hướng phía Odin đánh tới. Diệt Bá căn bản không có chiêu số gì tồn tại, đơn thuần chính là lấy pháp bảo là, bị Diệt Bá này đạo kinh khủng pháp tắc chi lực chấn nhiếp. Odin cũng là biết mình vận mệnh, một khi bị đánh thành, hắn cái này đã bị đánh trọng thương tàn khu sẽ hủy diệt ở thế gian này. Cái này Odin phải xong rồi. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, 070 nói rằng, không phải. Ta luôn cảm giác cái này Odin dường như có bài tẩy gì vẫn không có lấy ra. Hơn nữa, ta còn có một loại khác cảm giác kỳ quái. Triệu Vân cũng là biểu tình hơi nhíu, nói rằng, cảm giác gì? Lữ Bố hỏi tới, ta cảm giác cái này Odin linh hồn khí tức cũng không phải là thuộc về cái này cái thế giới. Ngược lại thì chúng ta đã từng cùng Thánh Thượng chinh chiến qua nào đó cái thế giới. Triệu Vân mang theo hồi ức màu sắc, lật xem não hải trong ký ức. Ở Odin bị bát đại cường giả vây công thời điểm, cái kia lặng yên không hiện một phần khí tức bị Triệu Vân bắt được. Nhưng chỉ là một tia lại không cách nào truy tầm đến. Cái này là các ngươi bức ta đó, ngày hôm nay coi như là bị thế giới bổn nguyên phát hiện. Bản thần vương cũng là chém các ngươi, thần vương uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tuyệt đối không thể, Odin mang theo vô tận phẫn nộ, hai mắt nhất định, dường như làm xảy ra điều gì quyết định. Quả nhiên. Hắn thật là đến từ chư thần thế giới, Jehovah, quỷ Satan, Thái Sơn phủ quân, còn có cái này Odin, Tây phương chư thần ngược lại là gọp đủ. Không phải, dường như còn có một cái rớt. Không biết tương lai chẫm chinh chiến chư thần thế giới thời gian sẽ có hay không có hắn. BJAD bí mật với hư không trong lưu biện chứng kiến Odin vặn vẹo. Trong chớp nhoáng này tiết lộ linh hồn khí tức, làm cho lưu biện trực tiếp khẳng định thân phận của hắn. Chư thần thế giới lai khách, cũng không phải là giới này sinh trưởng ở địa phương người. Hơn nữa hắn bây giờ cỗ này Odin thần khu, chỉ sợ cũng không phải là hắn lúc đầu tất cả, mà là đoạt nhà giới này một cái cường giả. Sau đó cải danh chưa Odin, chế tạo hắn mục đích nào đó chỗ, đều là các ngươi bức ta đó. Odin giống giận, lẽ nào ngươi còn có lá bài tẩy gì sao? Hela, băng xương cự nhân vương nhóm cường giả đều là lạnh lùng nhìn. Hoàn toàn không lo lắng Odin còn có thể nhảy ra cái gì biển tới. Bỗng, ở Odin quát lạnh một tiếng sau đó, vèo một tiếng, một đạo hắc hào quang màu xám hiện lên, chỉ thấy linh hồn của hắn dĩ nhiên từ hắn muốn hỏng mất thân thể bên trong bay ra. Xuyên toa hư không, hóa thành lưu quang chạy ra khỏi bát đại cường giả vây quanh. Oanh, diệt bá lực lượng pháp tắc hóa thành một cái ngang ngược thiết quyền đánh tới. Ẩn chứa trong đó bạo ngược đánh tan cả phiến hư không. Nối liền Odin máu thịt be bét thân thể cùng nhau, bị cái này lực lượng pháp tắc đánh thành hư vô. Ta nghĩ tới rồi, hắn căn bản không phải cái này cái thế giới người, mà là đến từ khác một cái thế giới. Cũng liền ở Odin linh hồn thoát xác nhất khắc, Triệu Vân ký ức lật xem phía sau, bỗng nhiên nghĩ tới, linh hồn này khí tức chính là trước đây hắn toái lưu biện chinh chiến linh hồn mở độ thế giới lúc. Cùng Thượng Đế Jehovah, tử thần quỷ Sa Tăng bọn họ thế giới khí tức giống nhau như đúc. Nói cách khác, cái này Odin cũng đến từ vậy càng mạnh mẽ tầng thứ chư thần thế giới. Cái gì? Cái này Odin không phải cái này cái thế giới người. Trung tướng đều bị Triệu Vân lời nói cho kinh động. Không biết làm sao, ta có thể khẳng định. Bởi vì hắn về linh hồn thế giới khí tức ta mãi mãi cũng nhớ kỹ. Trước đây thánh thượng ở đế cảnh lúc còn cùng hắn tương đồng thế giới cường giả đại chiến qua một lần, Triệu Vân khẳng định nói, ánh mắt thì là gắt gao nhìn chăm chú vào hóa thành quang mang phi độn Odin trên linh hồn. Như vậy dưới nhưng có trò hay được rồi, Odin đến từ cường đại hơn thế giới, đó chính là nói hắn một mực nhẫn, hiện tại những thứ này thế giới Marvel cường giả bắt hắn cho ép. Chó cắn chó tốt đùa giỡn muốn lên sàn, trọng lâu ngược lại là không có gì lo lắng, vừa cười vừa nói, chúng ta vẫn là tạm thời thối lui một ít, nếu bị bọn họ ngộ thương rồi sẽ không tốt, Lữ Bố cũng là ước gì bọn họ toàn bộ lẫn nhau quần đấu. Lưỡng bại câu thương, cho nên muốn lấy không trở ngại bọn họ, dẫn theo quân đoàn lui về phía sau lại trăm dặm, tuy là đế cảnh tầng thứ đại chiến như cũ có thể ung dung lan đến gần, nhưng là bọn hắn cũng có trăm dặm giảm sóc chi địa không phải sao. Cái này sẽ là của ngươi con bài chưa lật sao? Lấy linh hồn chạy ra nhục thân mạng sống. Nhưng là ngươi lẽ nào quên mất ta nhưng là minh giới chi chủ. Trưởng tử vong pháp tắc, trưởng linh hồn, Hela ngẩng đầu, nhìn Odin phi độn ra linh hồn. Cười lạnh một tiếng, hôm nay, ta Odin lấy thần vương tên thẩm phán. Các ngươi sẽ cùng trái đất cùng nhau hủy diệt. Thậm chí còn cái này cái thế giới cùng nhau hủy diệt. Odin linh hồn quang ảnh như ngừng lại 10.000 thước trên hư không? Một đạo linh hồn thanh âm truyền ra, sau đó, bất ngờ xảy ra chuyện, lôi đình phép tắc quang vượng hiện lên, Odin linh hồn quang ảnh chợt bắt đầu biến hóa, lần nữa lộ vẻ hóa thành một cái nhân hình xuất hiện. Cái gì, một màn này bị Hela các loại, chờ, Marvel chúng cường giả chứng kiến, vẻ mặt sợ ngưng, đây không phải là linh hồn, đây là hắn thần niệm hóa thân, Diệt Bá lạnh lùng nói rằng, thế nhưng ở tiếng nói của hắn hạ xuống. Bảy người kia biểu tình đều trở nên phá lệ ghen ghét. Nếu quả như thật dường như Diệt Bá nói, phơi bày trước mắt là Odin thần niệm hóa thân, đó chính là nói bọn họ vừa rồi đánh tan Odin thân thể cũng không phải là Odin bản tôn. Chỉ là một con rối mà thôi, chân chính Odin sẽ là càng mạnh, đều là các ngươi, phá hư bản thần vương đại kế. Nguyên bản thần vương có thể phong cửu giới, diệt cửu giới, cắn nuốt thế giới bổn nguyên, đặt chân mạnh hơn tầng thứ. Nhưng là đều bị các ngươi phá hủy, ta hận a, ngày hôm nay liền cho các ngươi cùng cái này cái thế giới cùng nhau hủy diệt a. S đến tiếp sau còn có đổi mới, đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 1840, giận dữ Odin, gần kết thúc công việc, ta hận a, ngày hôm nay liền cho các ngươi cùng cái này cái thế giới cùng nhau hủy diệt a. Odin giữ tợn hét lớn, nguyên bản hắn lấy cái kia bị phá hư nhục thân hiện thế lúc, còn biểu hiện vẻ mặt tự ái. Thần thánh, Như vậy hiện tại biểu hiện hoàn toàn chính là một cái đọa vào ma đạo ác ma. Thần niệm hóa thân bên trên cuồng bạo khí thế phát tiết ra. Từ nguyên bản bất quá nhân tiên tứ trọng tiên tu vi liên tục tăng lên. Ngũ trọng, lục trọng, trực tiếp đạt tới thất trọng thiên tầng thứ. Bằng vào cái này thần niệm hóa thân khả năng thì đạt đến cảnh giới như thế. Rõ ràng, hắn bản tôn thực lực sẽ là kinh khủng bực nào. Tuyệt đối là nằm ở tiên cảnh tầng thứ. Đương nhiên, cái này tiên cảnh chỉ là dùng võ đạo cảnh giới thuyết pháp tới trình bày. Nếu như lấy bọn họ Tây Phương cảnh giới luận mà nói chính là thần vương tầng thứ. Tiên cảnh các loại, chờ, cho bọn hắn phương Tây thế giới quan thần vương cường giả. Có ý tứ, chư thần thế giới quả thật không đơn giản. Odin tu vi là tiên cảnh tầng thứ. Cái kia Jehovah, quỷ Satan thực lực của bọn họ cũng tuyệt đối là tiên cảnh tầng thứ. Xuyên thấu qua cái này Odin thần niệm hóa thân thực lực. Lưu Biện khẳng định chư thần thế giới bên trong càng nhiều hơn cường giả tu vi. Đối với lần này, Lưu Biện cũng không có bất kỳ e ngại, ngược lại thì vui vẻ như hướng, đợi đến đại hán thực lực tích xúc vậy là đủ rồi. Binh phát chư thần thế giới, Lưu Biện đánh bại bọn họ, thôn phệ bọn họ pháp tắc kết tinh, cái kia tu vi sẽ tiến triển cực nhanh, thất trọng cảnh, ở Odin bạo phát ra toàn bộ thực lực phía sau, nguyên bản từ lấy ổn thao thắng khoán bát đại ma vô cường giả biến sắc. Bọn họ lúc này mới phát hiện xem thường Odin. Thất trọng cảnh thực lực bạo phát, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, hoặc có lẽ là căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Ra tay toàn lực, oanh sát cái này Odin, bằng không chúng ta đều biết vẫn lạc. Helena biết được nguy cơ, cũng không dám có chút nào lưu thủ tâm tư. Tử vong hàng lâm, tử vong pháp tắc toàn lực thôi động, từ Helena thần khu bên trên, vô tận tử vong chi khí khuếch tán mà ra, hóa thành hung mãnh thôn phệ hết thảy tử vong cự thú. Chỗ đi qua, bất kể là tinh linh vẫn là cự nhân, tử vong cự thú xông qua, dường như diệt thế độc dược, vô số thi thể từ trên không rơi xuống, linh hồn bị tử vong trực tiếp thôn phệ. Ở Đông Phương Câu có câu nói làm Diêm Vương dạy ngươi canh ba chết, không cho phép lưu người đến năm canh. Hela chừng tử vong pháp tắc, liền sở hữu như thế cường đại uy năng, hàn băng đông lại, lực lượng, thời gian, không gian, băng thoải mái cự nhân vương. Diệt bá cũng là thôi động mỗi người nắm trong tay pháp tắc. Cả người năng lượng thôi động pháp tắc, hóa thành cường đại nhất công kích hướng phía Odin đánh tới. Nguy cơ sinh tử, không cho buông lỏng, bằng không toàn bộ đều chỉ có một con đường chết. Bên trên, thiên hỏa phần thế, tinh lọc, hắc ám, ngũ đại đế cảnh đỉnh phong cường giả cũng nhanh chóng thôi động đan điền năng lượng. Thi triển ra ma pháp của bọn hắn cấm chú. Sau trước đó 8 người hợp lực một kích trực tiếp đem Odin thân thể đánh trọng thương công kích còn cường đại hơn mấy lần, bát đại cường giả công kích, từ 4 phương 8 hướng đánh tới, đầy trời bên trong trải rộng vô số thuộc tính quang huy. Tựa như 8 đạo diệt thế ánh sáng tinh hiện, vạn dặm hư không nghiền nát rung động, dung ra vô tận rung động, nứt phá bên trong phún ra năng lượng lạnh, khiến 10.000 thước phía dưới cả vùng đất khe rãnh sợ ra. Phơi bày vô số đạo dường như mạng nhện một dạng vết rách. Ở bản thần vương trước mặt, các ngươi chính là con kiến hôi, dãy rủa cũng chỉ là trì hoãn tử kỳ của các ngươi mà thôi. Lúc này đây, Odin không tiếp tục hiển lộ bất luận cái gì khiếp đảm. Đối với cái này 8 đạo đánh giết tới công kích, cũng là biểu hiện ra một loại khinh miệt. Odin lấy ra toàn bộ thực lực, những người này phải xong rồi. Trọng Lâu cười lạnh nói, ngươi cũng đã biết Odin vì sao phía trước không dùng ra toàn bộ thực lực. Triệu Vân trêu tức cười, hỏi, làm trước đây chinh chiến linh hồn mở độ thế giới lúc. Triệu Vân nhưng là tiếp xúc qua chư thần thế giới chúng thần. Biết được lai lịch của bọn họ, vì sao? Trọng Lâu lúc này hỏi, bởi vì thế giới bổn nguyên, bọn họ bại lộ toàn bộ tu vi sẽ bản thế giới bổn nguyên phát hiện. Gặp bổn nguyên hủy diệt, đây cũng là Odin cho tới nay không dám bại lộ nguyên nhân chỗ. Triệu Vân nói rằng, vậy tại sao chúng ta lấy toàn bộ thực lực hàng lâm? Hơn nữa ta đại hán quân đoàn nhiều như vậy tướng sĩ, tại sao lại không có việc gì? Trọng Lâu kinh ngạc hỏi, dù sao hắn mới vừa gia nhập vào đại hán đế quốc không lâu sau. Đối với đại hán chân chính nội tình cùng cường đại cũng không phải là hiểu quá rõ. Thánh thượng có lực lượng sao lại là những thứ này phương Tây Man Di có thể biết được? Thánh thượng triệu hoán phá giới cửa lúc, liền lấy cường đại thủ đoạn che giấu thiên cơ. Chúng ta hàng lâm ở cái này cái thế giới tuy là tạo thành vô cùng đại sát lục. Thế nhưng ở tại thế giới bổn nguyên trong mắt, chúng ta cũng không phải là dị giới sinh linh, mà là sinh trưởng ở địa phương ở cái này cái thế giới sinh linh. Thánh Thượng che đậy thiên cơ, làm cho thế giới bổn nguyên căn bản không phát hiện được chúng ta. Triệu Vân ánh mắt mang theo đối với Lưu Biện kính nể nói. Cũng đúng là như vậy, mỗi khi Đại Hán Đế Quốc chinh chiến cũng sẽ không có bất kỳ có quan hệ thế giới bổn nguyên phiêu lưu. Tương đương với nguy hiểm nhất tầng thứ đã bị Lưu Biện giải quyết. Thánh Thượng lực lượng quá mạnh mẽ, nghe tiếng, Trọng Lâu cuối cùng cũng là kính nể gật đầu một cái. Tiếp tục xem hướng về phía Odin nhóm cường giả hỗn chiến. Kiệt kiệt, toàn bộ cho ta diệt, lôi đình diệt thế, không, Odin giữ tợn cười, tay khẽ vẫy, thuộc về hắn thần vương quyền trượng bỗng rơi ở trong tay. Trong cơ thể lôi đình pháp tác thôi động, điện quang lôi đình lóe lên, bỗng gian, quyền trượng vung mạnh lên xích, lấy Odin thần niệm hóa thân làm nguyên điểm, vạn thiên lôi đình dường như nổ tung pháo bông khuếch tán ra sau. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, thả mắt nhìn đi, liền như cùng mạng nhện giống nhau. Hướng về tứ diện kéo dài ra, bát đại cường giả công kích khó có thể tới gần Odin thân thể. Đã bị cái kia khuếch tán ra lôi đình bắn trúng, đầy trời tử vong chi khí, một số đạo pháp tắc công kích bị lôi đình đánh tan. Còn sót lại có thể lượng biến thành không có lực sát thương chút nào bọt nước tản mát. Tập hợp bát đại cường giả tối cường công kích cứ như vậy bị buông lỏng tan biến. Nhưng Odin lôi đình nhưng không có tiêu tán, như cũ uy lực thừa đủ. Hướng phía xung quanh khuếch tán ra, dường như thổ lộ hồng thủy, núi lửa bộc phát, hung hăng hướng phía lăng không bát đại cường giả đánh tới. Nhanh chóng lui lại, hê la la lớn, chợt lui về phía sau, bảy người kia cũng không dám do dự, dồn dập rút lui, phá hư bản thần vương đại kế. Nơi nào đơn giản như vậy, thẩm phán, Odin cười lớn, quyền trượng một điểm hư không, chỉ thấy bầu trời chợt phát sinh lôi vân. Liền như cùng tiên cảnh khi độ kiếp thiên kiếp lôi vân giống nhau. Bao phủ vạn dặm hư không, tám đạo tráng kiện bá đạo lôi đình hướng phía bát đại cường giả đánh xuống. Oanh, a, lôi đình đánh xuống, xúc thế rất mạnh, căn bản khó có thể ngăn cản. Bát đại cường giả bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chương 1841, Đại Hán chư tướng chiêu thức oanh. A, lôi đình đánh xuống, xúc thế rất mạnh, căn bản khó có thể ngăn cản. Bát đại cường giả bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào đại địa bên trên, khiến cho đại địa nhiều hơn mấy đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Chỉ sợ bọn họ từng cái thực lực đều không thua kém đế cảnh đỉnh phong. Thế nhưng ở nổi giận Odin lôi đình dưới, đối xử bình đẳng, trên người vòng bảo hộ trong nháy mắt nổ nát, hoàn toàn bước vào Odin phía trước thảm trạng, tám người áo bào bị đánh toái, cả người trở nên máu thịt be bét, hấp hối, đạt tới tiên cảnh tầng thứ. Hoàn toàn chính là một cảnh nhất trọng thiên, đều là tiên cảnh, thế nhưng mạnh hơn một cảnh giới cường độ đem thực lực tầng thứ hoàn toàn kéo ra. Mặc dù Hela bọn họ ba vị tiên cảnh, ngũ tôn đế cảnh đỉnh phong, cũng không phải bây giờ nhân tiên thất trọng thiên Odin đối thủ. Odin, hắn đến tột cùng là người nào? Hắn nói những cái này hắc giáp quân đoàn là đến từ dị thế giới. Bốn năm linh, vậy hắn khẳng định cũng không phải chúng ta bản thổ thế giới người. Lần này chỉ sợ thực sự muốn xảy ra chuyện, lực lượng của chúng ta căn bản không phải Odin đối thủ. Bát đại cường giả than trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng điều động năng lượng trong cơ thể khôi phục thương thế. Nhưng Odin lôi đình phép tắc bá đạo căn bản khó có thể loại trừ. Trong khoảng thời gian ngắn thương thế của bọn họ căn bản khó khôi phục. Hai chiêu bên trong đem bát đại cường giả đánh thành trọng thương. Odin hài lòng cười, thế nhưng trên mặt lạnh lùng lại không giảm chút nào. Cũng không gấp đi giải quyết tám người, trong mắt hắn tám người đã là tùy thời có thể đánh chết người. Hoàn toàn không có để ở trong lòng, chỉ thấy ánh mắt của hắn di động, đôi nhãn bên trong bạo phát khủng bố hung quang, bỗng gian, khóa được trăm dặm ra ngoài đại hán trung tướng. Kế tiếp giờ đến phiên các ngươi, vèo một tiếng âm thanh phá không, Odin thân ảnh phá khai rồi hư không, chợt lách người cướp đến rồi trăm dặm có hơn, lạnh lùng ngưng mắt nhìn đại hán chư tướng nói. Làm hại ta không thể thôn phệ thế giới bổn nguyên, làm hại vạn năm kế hoạch hóa thành hư không, ngươi nói bản thần vương nên xử trí như thế nào các ngươi? Dường như vượt ra khỏi Odin dự liệu, đối mặt Odin uy hiếp, đại hán chư tướng dĩ nhiên không có một biểu hiện khiếp đảm, đều là mang theo một loại trấn định nhìn hắn, ngươi dường như cực kỳ tự tin, đến từ chư thần thế giới Odin thần vương, Triệu Vân trêu tức cười, nhẹ hộp ra một câu, hử. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Đến từ đâu? Nghe được chư thần thế giới bốn chữ, Odin biểu tình đại biến, bất khả tư nghị nhìn Triệu Vân. Giờ khắc này, trong đầu của hắn lóe lên một cái ý nghĩ, Đại Hán quân đoàn lai lịch cùng hắn, đến từ chư thần thế giới, bằng không sẽ không biết được hắn theo hầu. Các ngươi là Thái Sơn phủ quân người. Odin mặt lạnh, chất vấn, ngươi làm sao không cho là chúng ta là Jehovah nhân? Triệu Vân tự tiếu phi tiếu nói, hỗn đản, các ngươi là người phương Đông tại sao có thể là Jehovah nhân? Hắn ngồi xuống toàn bộ đều là thiên sứ. Odin tức giận nói, tùy ngươi làm sao đoán đi, ngược lại ngươi là không thể nào biết chúng ta là người nào. Triệu Vân nhún vai, hoàn toàn không sợ Odin. Hỗn đản, ngươi có tin ta hay không lập tức giết ngươi, đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Odin cả giận nói, chỉ có ngươi có bản lĩnh, tùy ngươi có thể động thủ. Bất quá ngươi đầu tiên hẳn là lo lắng mình một chút lại nói. Xem đỉnh đầu của ngươi a. Triệu Vân lạnh lùng nói, hướng phía Odin đỉnh đầu chỉ một cái. Không biết lúc nào, bên trên Odin đỉnh đầu đã nứt ra rồi một đạo hư không lỗ thủng. Beast Đinh uy thế còn cường đại hơn gấp mấy lần tồn tại từ hư không thông suốt cửa bên trong lao ra. Trong nháy mắt, một cái cự đại thương thiên chi nhãn treo ở trên hư không. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Odin, thương thiên chi nhãn, Odin nhướng mày, biểu tình đột biến, tuy là hắn cực độ không muốn thừa nhận, thế nhưng chuyện hắn lo lắng vẫn là xảy ra. Theo hắn toàn bộ thực lực bại lộ. Thế giới Marvel bổn nguyên phát hiện bọn họ, ở cư nhiên trời xanh bổn nguyên, ta hiểu được, Odin quả thật là đến từ dị thế giới, hắn phải xong rồi, thương thiên chi nhãn sau khi xuất hiện, bị Odin lôi đình đánh thành trọng thương bát đại cường giả biểu tình hiện lên vui sướng. Bọn họ đang lo không biết như thế nào cho phải, không có biện pháp đối kháng Odin, thế nhưng thương thiên chi nhãn sau khi xuất hiện, bọn họ nguy cơ sẽ trực tiếp giải trừ. Ngươi cho rằng cái này cái thế giới bổn nguyên xuất hiện liền có thể cứu ngươi nhóm sao? Các ngươi cũng là chư thần thế giới mà đến, nó cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hơn nữa bản thần vương chỉ là một đạo thần niệm hóa thân mà thôi. Coi như vẫn cũng chỉ là thần niệm bị thương, suy giảm tới không được bản tôn, mà các ngươi lại bất đồng. Chết cũng chính là chết. Odin giữ tợn cười, hướng về phía Triệu Vân nói rằng, mỏi mắt mong chờ a. Triệu Vân không sao cả cười. Không có chút nào lo lắng ý tứ, bản thần vương ẩn tàng vạn năm, hao phí vạn năm thế giới phong bế cửu giới, thật vất vả mới cắn nuốt A Tư ra đức bổn nguyên. Chỉ đợi đến thời cơ thích hợp là có thể nhanh chóng thôn phệ còn lại mấy giới bổn nguyên. Trở về bản tôn phía sau, thậm chí có thể nhảy sông phá thần vương tầng thứ, có thể đây hết thảy đều bị các ngươi làm hỏng. Hôm nay cho dù là hóa thân vẫn lạc, bản thần vương cũng sẽ đi tìm các ngươi sau lưng Thái Sơn phủ quân tính sổ. Odin hung ác trợn mắt nhìn Triệu Vân liếc mắt, lạnh lùng nói, tùy theo ngươi, đối với Odin nhận định Đại Hán quân đoàn vì Thái Sơn phủ quân thủ hạ. Triệu Vân cũng không có cãi lại cái gì, mà là đáy lòng cười nhạt, nếu như Odin cái này thần niệm hóa thân sau khi ngã xuống. Ở chư thần thế giới bản tôn cùng Thái Sơn phủ quân làm. Vậy là chân tránh chuyện thật tốt, ngao cỏ tranh nhau, Đại Hán được lợi, hanh, Odin bỏ lại ngoan thoại phía sau. Lập tức hóa thành một ánh hào quang, hướng về A Tư Gia Đức đường hầm không gian phóng đi. A Tư Gia Đức bổn nguyên đã bị ta thôn phệ hầu như không còn. Chỉ có ở nơi đó ta mới có thể nghĩ biện pháp phá vỡ không gian. Trở về chư thần thế giới, bằng không ở cái này thế giới bổn nguyên dưới tuyệt không chạy trốn cơ hội. Hơn nữa cái này bổn nguyên xuất hiện, tuyệt đối 39 không có khả năng chỉ để mắt tới ta một người. Những thứ này Thái Sơn phủ quân thủ hạ nó biết xuất động thủ trước. Mà bổn nguyên động thủ cơ hội chính là ta lập tức tiến nhập A Tư Gia Đức then chốt. Odin lắc mình hướng phía đường hầm không gian chạy vào, dưới đáy lòng đã kế hoạch được rồi tất cả, nhìn như vạn vô nhất thất, tuyệt đối không có bất luận cái gì sơ hở. Thế nhưng kết quả như cũ ngoài Odin dự liệu, dị số xâm lấn, nên chạm, theo Odin thân ảnh di động, thế giới Marvel thương thiên chi nhãn chợt khẽ động, minh minh bên trong, Marvel cửu giới đều lóe lên một đạo tiếng oanh minh. Ở nơi này ầm vang thiên âm phía dưới, thương thiên chi nhãn tựa như hoàn thành một cái nhảy lên trời nhảy qua di chuyển. Bay thẳng đến rồi Odin đỉnh đầu, ầm ầm, ung ung, kinh khủng thẩm phán lôi đình ở thương thiên chi nhãn bên trong tụ đến. Chương 1842, Lưu Biện hiện thân ở nơi này ầm vang thiên âm phía dưới. Thương thiên chi nhãn tựa như hoàn thành một cái nhảy lên trời nhảy qua di chuyển. Bay thẳng đến rồi Odin đỉnh đầu, ầm ầm, ung ung. Kinh khủng thẩm phán lôi đình ở thương thiên chi nhãn bên trong tụ đến, mang tới khủng bố uy áp làm cho cả người địa cầu gian đều ở lạnh run. ở hạt nhân hủy diệt tình hình phía dưới trái đất, sinh linh đừng không ở nơi này lôi đình oai dưới. Thấp thỏm lo âu, cái này không đến thời gian một tháng, bọn họ trải qua nhiều lắm, đại hán quân đoàn hàng lâm, hạt nhân diệt thế, hiện tại càng là thần tiên chi chiến đều tới, làm phàm nhân bọn họ căn bản không có bất luận cái gì nhúng tay phản kháng cơ hội. Cái gọi là khoa học kỹ thuật ở thần tiên trước mặt liền như cùng con kiến hôi giống nhau nực cười. Đây là chuyện gì xảy ra? Thế giới bổn nguyên làm sao đuổi theo tới? Đã tính toán kỹ hết thảy, Odin ngẩng đầu nhìn lên, thấy được trên bầu trời thương thiên chi nhãn phía sau, biểu tình mạnh mẽ biến, dường như không thể tin được. Hắn dưới đáy lòng đều kế hoạch tốt lắm, lợi dụng đại hán chư tướng ngăn chặn thương thiên chi nhãn. Sau đó nhân cơ hội chạy trốn tới A Tư Gia Đức, phá vỡ không gian trở về chư thần thế giới. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, thương thiên chi nhãn thế mà lại dường như chó dữ liếc mắt, điên cuồng đuổi theo hắn cắn, căn bản không dự định thả 18 qua hắn. Ầm ầm, xoạt xoạt, không đợi Odin có phản ứng cơ hội, thương thiên chi nhãn hiện lên vô cùng pháp tắc huyền ảo. Một tia chớp hồ quang điện hung hăng đánh xuống, một kích lôi đình dưới, ngantauyen.com hư không run lên, dẫn động rung trời rung động, lôi đình nhìn như phiêu hốt bất định, nhưng là bất thiên bất doa, hung hăng đánh vào Odin trên người. Một tiếng rung trời nổ vang, tịch diệt lôi đình toàn bộ phát tiết ở tại Odin trên người. Một lôi chi lực, đủ để đem cái này trái đất đều hủy diệt. Ngay cả là nhân tiên thất trọng Odin cũng khó có thể chịu đựng cái này một lôi chi lực. A, chết tiệt, Odin bị lôi đình đánh xuống. Một tiếng thống khổ kêu to, bị đánh bay đến 10.000 thước có hơn. Phá vỡ tầng tầng hư không, thế nhưng cũng không có da chóc thịt bong, máu thịt be bét thảm trạng. Dù sao hắn cũng không phải là bản tôn nhục thân hàng lâm. Lúc này phơi bày trước mắt cũng bất quá là một đạo thần niệm. Chỉ có năng lượng, không tồn tại thân thể. Một sét đánh dưới, giống như đem Odin lực lượng cho bóc giống nhau. Odin thần niệm hóa thân lộ ra năng lượng khí tức trong nháy mắt trở nên kiệt sức. Từ thất trọng thiên đánh rớt, còn dư không đến nhị trọng thiên năng lượng tầng thứ. Nếu như trở lại một kích, kết quả là sẽ rõ lãng. Odin sẽ bị nổ nát thành cặn bã. Thế giới Marvel vì tiên vũ thế giới, bổn nguyên năng lượng tầng thứ đạt tới địa tiên, mặc dù Odin ở chư thần thế giới đồng dạng là địa tiên tầng thứ thực lực. Nhưng dù sao cũng là thần niệm hàng lâm, như thế nào là thân là sân nhà thế giới bổn nguyên đối thủ. Trọng Lâu, tướng quân, chúng ta là thời điểm kết thúc, Triệu Vân lạnh lùng nói, Long Đảm Thương lại xuất hiện, cho tới bây giờ thời khắc như thế này, thế giới Marvel chúng cường giả đều biến thành nỏ mạnh hết đà. Lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Chờ một chút, còn có một cái đại sự không có làm. Trọng Lâu âm lãnh cười, thần niệm di chuyển, truyền âm cho dần dần khôi phục Loki, đem vũ trụ ma phương thu, đóng cửa không gian chi môn. Là, Loki lập tức lĩnh mệnh, đưa vào năng lượng, đóng cửa vũ trụ ma phương buông ra không gian pháp tác lực. Nhất thời, bất ngờ xảy ra chuyện, hư không mở ra 8 cái đường hầm không gian, bao quát A Tư Gia Đức thông đạo, bị đồng thời đóng. Bầu trời địa cầu hiện lên thông đạo tới cũng nhanh, biến mất cũng mau, chớp mắt biến mất, thông đạo đóng cửa, một màn này làm cho Hela các loại, chờ, Marvel chúng mạnh mẽ trở nên tinh thần, bọn họ thủ hạ tinh nhuệ toàn bộ vọt vào A Tư Gia Đức. Đường hầm không gian phong bế, bọn họ thủ hạ cũng khó mà thoát thân, hỗn đản các ngươi cư nhiên phong bế thông đạo, mà Odin thì càng là phẫn nộ, thải hồng cầu lối đi một cửa, chính là đem Odin sinh lộ hoàn toàn đoạn tuyệt. Động thủ, Trọng Lâu, Triệu Vân các loại, chờ, đại hán chư tướng không để ý đến Marvel chúng tướng ảo não. Lúc này động thủ, nhớ kỹ, cái kia một cái nhân tiên cảnh cự nhân quái vật là thuộc về ta. Động thủ nhất khắc, Lữ Bố lớn tiếng nói, yên tâm, không có ai với ngươi đoạt. Chư tướng cười to nói, ánh mắt di động, mỗi người tập trung mục tiêu, Marvel cường giả, ngoại trừ Odin bên ngoài, chính là Hela, Diệt Bá. Bằng thoải mái cự nhân vương tam đại tiên cảnh, có nữa ngũ đại đế cảnh đỉnh phong cường giả, cái kia 5 cái đế cảnh đỉnh phong liền giao cho chúng ta. Lấy Hoàng Trung cầm đầu tam đại thần thú tượng tướng nói. Trong chớp mắt, liền cưỡi riêng mình tọa kỵ thần thú, bay về phía rớt rơi xuống đất Marvel cường giả, 3 cái tiên cảnh là thuộc về chúng ta. Triệu Vân, Trọng Lâu, Lữ Bố liếc nhìn nhau, đều là nhắc tới trong tay thần binh lợi khí. Bay về phía mỗi người khóa chặt đối thủ, Trọng Lâu khóa được Hela thân ảnh, Triệu Vân khóa được Diệt Bá, Lữ Bố khóa được vẫn bị hắn để mắt tới băng thoải mái cự nhân vương. Ở Lữ Bố trong mắt, chỉ cần đánh chết cái này băng xương cự nhân vương, là hắn có thể đủ luyện hóa hắn pháp tắc kết tinh. Do đó đột phá đến tiên cảnh, ý nghĩa phi phàm, các ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Mà Vô Bát Đại Cường giả chịu đựng bị Odin đánh ra trọng thương. Một lần nữa bay lên trên cao, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đế quốc thần thú thượng tướng. Đa tạ các ngươi đại chiến, khiến ta các loại, chờ, tiết kiệm được trải qua khí lực, nay di quốc đem chỉ cho hai người các ngươi tuyển trạch. Một, thần phục với ta đại hán thánh thượng. Hai, vẫn lạc. Triệu Vân ngưng mắt nhìn ma vô chúng cường giả, lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi, liền muốn chúng ta thần phục. Hela băng lãnh cười, tử vong chi khí khuếch tán, các ngươi đều muốn chết 793 sao? Triệu Vân long đảm thương hoa động, duệ nhãn đảo qua, chúng ta chính là thần linh, các ngươi chính là phàm nhân đã nghĩ để cho chúng ta thần phục. Thật là chuyện tiếu lâm, không có gì bất ngờ xảy ra. Băng thoải mái cự nhân vương, vài cái tinh linh vương đều là vẻ mặt vắng lặng. Nếu như thế, vậy liền đánh đi. Lời đến này, không nói nhiều, Triệu Vân thân ảnh hóa thành một đạo thương mang, hướng phía Diệt Bá sát tới. Đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, còn lại đại hán thượng tướng đồng thời mà phát động, từng đôi hướng phía riêng mình đối thủ đánh tới. Đại hán chư tướng, không sợ cường địch, lần này thời cơ tốt, chính là bọn họ trưởng khống giới này thời khắc. Cái này Odin thần niệm biết được chư thần thế giới, đem cắn nuốt, bên ngoài nắm trong tay lôi đình pháp tắc cũng sắp phụ trợ chấm pháp tắc thuế biến. Nhìn Odin tàn tồn thần niệm, Lưu Biện ánh mắt nhất định, nổi lên tâm tư, vì vậy, ẩn nấp ở hư không trong hắn dứt khoát hiện ra thân ảnh. Vèo một tiếng, hóa thành một ánh hào quang hiển hóa ở tại Odin trước mặt. Odin, Lưu Biện cười lạnh một tiếng, đứng ở Odin đang phía sau nói, người nào? Odin chợt quay người lại, thấy được Lưu Biện thân ảnh, S/2 đến tiếp sau còn có, mời các huynh đệ nhiều hơn đã định trước chống đỡ. Chương 1843, Lưu Biện uy thế. Làm sao, đều là chư thần thế giới người, cư nhiên không biết chấm. Lưu Biện cười cười, diễu diễu nói ngữ bên trong, đã bày bộ, chờ đấy Odin tiến nhập, người cũng là chư thần thế giới người. Ngươi là người của ai? Vì sao các ngươi cũng tìm được cái này cái thế giới? Odin kinh hoàng nhìn Lưu Biện nói. Odin, nhớ kỹ lúc này đây thần niệm vẫn phía sau. Cho chấm hướng Thái Sơn phủ quân cùng rớt bọn họ mang một câu nói. Đừng quên chấm cùng ước định của bọn hắn. Lưu Biện muốn đúng là Odin không giải thích hoặc hiệu quả. Cười cười, vung tay lên. Đế hoàng thôn thiên quyết lúc này vận chuyển. Một cái thôn phệ hết thảy lỗ đen ở Odin trước người thành hình. Ngươi nghĩ à, bị giới này bổn nguyên oanh đả thương sau đó, còn sót lại năng lượng căn bản không đủ để cho Odin đối kháng Lưu Biện. Lỗ đen phơi bày nhất khắc, trong nháy mắt đem Odin nuốt vào trong đó, mạnh mẽ sức cắn nuốt có thể so với hỗn độn hư không loạn lưu. Một hồi thắt cổ phía dưới, đem Odin thần niệm ý thức xoắn nát bấy, bên ngoài bàng bạc thần niệm lực, cùng với thần niệm bên trong ẩn chứa ký ức đều bị Lưu Biện cắn nuốt. Bao quát trong đó đối với lôi đình phép tắc lĩnh ngộ đều bị thôn phệ. Chấm nghĩ quả nhiên không sai, chư thần thế giới không chỉ có riêng là Jehovah bọn họ tồn tại, rớt cũng đồng dạng tồn tại. Cắn nuốt Odin thần niệm phía sau, Lưu Biện đối với chư thần thế giới hiểu rõ cao hơn một tầng lầu, là thánh thượng khí tức. Ở Lưu Biện hiện thân sau đó, đại chiến trong đại hán chư tướng toàn bộ cảm ứng được, biểu tình kinh ngạc mang theo một loại mãnh liệt kích động. Chư vị tướng quân, thánh thượng ở xem chúng ta, tuyệt đối không thể làm cho thánh thượng thất vọng, đánh chết cái này cái thế giới cường giả, trưởng khống thế giới, vì thánh thượng dâng lên đại lễ. Triệu Vân la lớn, long đảm diệt thế, long đảm thương di chuyển, năng lượng rung động, vô tận rung động giật mình, ngang, hợp thành trận trận long ngâm. Triệu Vân cả người hóa thành một đạo canh kim thần long, hướng phía Diệt Bá vọt tới. Phương Thiên Trảm, diệt thế ma nhận, Lữ Bố, Trọng Lâu, thậm chí đại hán chư tướng đồng thời hét lớn, hướng phía riêng mình đối thủ chém về phía bọn họ mạnh nhất công kích. Lưu Biện xuất hiện, đối với này lần chinh chiến đại hán chúng tướng mà nói không chỉ có riêng là cường viện xuất hiện, mà là bọn hắn tín ngưỡng xuất hiện, đại biểu cho Lưu Biện thừa nhận bọn họ, cái này tự nhiên để cho bọn họ kích động vạn phần. Lực lượng của bọn họ cư nhiên tăng vọt gấp đôi, làm sao có thể, Hela các loại, chờ. Ma vô cường giả sắc mặt đại biến, khó có thể tin, bọn họ vốn là bị Odin đả thương, thân chịu trọng thương, nơi nào sẽ là chiến lược bảo tăng trung tướng đối thủ. Chứng kiến trung tướng thế tiến công phía sau, bọn họ vô ý thức liền muốn thoát đi. Thế nhưng trung tướng tốc độ rất mạnh, cũng làm sao sẽ để cho bọn họ thoát đi. Oanh, dầm dầm dầm, http, ngăn trời yên, com tới từ hư không vòm trời trên năng lượng dường như huyễn lệ hỏa quang giống nhau nổ ra. Toàn bộ người địa cầu giữa hư không, đại địa, dường như tao ngộ rồi diệt thế sóng lớn, sơn hô hải khiếu, hỏa sơn bạo phát, nhân gian đã biến thành một mảnh luyện ngục. Thành công, khí tức của bọn họ đã biến mất rồi. Trung tướng tập hợp toàn lực một kích qua đi, cảm ứng mỗi người đối thủ khí tức, đều không khỏi ám tùng một hơi thở, thuộc về Marvel cường giả khí tức đã toàn bộ tiêu tán. Ở năng lượng vỡ nát trên hư không, chỉ là để lại ba viên lóe lên tia sáng kỳ dị pháp tắc kết tinh. Còn có Marvel chư cường lưu lại thần binh pháp bảo, tử vong nữ thần hải kéo, diệt bá, băng thoải mái cự nhân vương, ba đại tiên cảnh cường giả, hỏa tinh linh, ám tinh linh, quang tinh linh các loại, chờ, ngũ đại đế cảnh đỉnh phong cường giả, toàn bộ vẫn lạc. Lần này đại hán chư tướng chiến quả hoảng sợ, đạt tới trải qua từ năm đó chinh chiến vạn giới nhất. Bọn thần tham kiến thánh thượng, nguyệt thánh thượng thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, đánh chết cường địch sau đó. Trung tướng, mấy trăm ngàn đại hán tướng sĩ không dám thờ ơ, mắt thấy Lưu Biện thân ảnh hiển hóa chi địa, đồng thời ở trên hư không quỳ gối, cùng kêu lên hô lớn. Trung tướng sĩ, bình thân, Lưu Biện vui mừng cười, uy thanh nói, tạ thánh thượng long ân, hết thảy tướng sĩ cùng kêu lên hô lớn, lần này chi chiến, các ngươi chiến quả có 102 kim cổ, các ngươi thành công hướng chấm chứng minh rồi các ngươi, chấm lấy chư ái khanh làm vinh. Lưu Biện cười nói, tuy nói lần này chi chiến, chư tướng có mưu lợi hiểm nghi, thế nhưng đặt thế giới, giết chết cường địch chiến quả đều là ở. Lưu Biện đương nhiên sẽ không phủ quyết bọn họ, đây hết thảy chiến quả đều là bọn họ nên được. Tạ thánh thượng khích lệ, bọn thần ổn thỏa tiếp tục cố gắng. Trung tướng kích động nói, ở trong lòng bọn hắn, có thể có được Lưu Biện thừa nhận là so với bất luận cái gì đều trọng yếu hơn. Chỉ có này mới có thể đền đáp dành cho bọn họ hết thảy Lưu Biện. Trời xanh bổn nguyên, các loại, chờ, ngũ giới toàn bộ định sau đó, chấm lại thu thập ngươi. Ở Lưu Biện bước đầu tiên cắn nuốt Odin phía sau, thương thiên chi nhãn nổi lên lôi đình cũng là không tiếp tục buông, mà là lấm một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn Lưu Biện liếc mắt phía sau. Trực tiếp rời đi, khởi bẩm thánh thượng, giới này mạnh mẽ đã đều vẫn lạc, nhưng bọn hắn nanh vuốt đều tiến vào giới này thần giới. Cũng xin bệ hạ định đoạt, Triệu Vân cung kính bẩm báo nói, nanh vuốt sao? Lưu Biện gật đầu, phía trước các giới tinh linh đánh vào đến rồi A Tư Gia Đức một màn Lưu Biện cũng là thấy. Chấm tự mình xử lý, Lưu Biện từ tốn nói, thân ảnh lóe lên, phá khai rồi hư không, đi tới A Tư Gia Đức, thuộc về cái này thế giới Marvel thần giới không gian, dường như còn lại tiên vũ thế giới giống nhau, làm thần giới tự nhiên là cùng người khác bất đồng, giới này tụ hợp tiên linh chi khí cũng là mỗi bên đại thế giới đỉnh chóp. Ở các giới đại quân xâm nhập cái này thần giới phía sau, tự nhiên là đại sát tứ phương. Thuộc về Odin nhất mạch thần tộc bị toàn bộ trảm sát hầu như không còn. Toàn bộ A Tư Gia Đức thần giới đã biến thành một mảnh thi sơn huyết hải luyện ngục. Đã từng kim bích huy hoàng cung điện đều bị toàn bộ phá hủy, biến thành một sao tiền mảnh nhỏ hủy diệt đống hỗn độn. Các giới lực lượng tự nhiên không phải cái này chỉ một A Tư Gia Đức có thể ngăn trở. Đến khi bọn họ hủy diệt toàn bộ thần giới sinh linh hậu, đang chuẩn bị trở về người địa cầu gian, thế nhưng đường hầm không gian lại bị phong bế, đưa bọn họ khốn ở trong đó, thần phục thì sinh, không phù hợp quy tắc thì chết, đang ở các giới đại quân tinh nhuệ đều không biết làm sao chi tế. Lưu Biện thân ảnh xuất hiện ở A Tư Gia Đức bầu trời, lạnh lùng nói, một tiếng này dường như trời xanh thanh âm, trong nháy mắt vang dội toàn bộ A Tư Gia Đức, những thứ này là những cái này hắc giáp quân đoàn một phe người. Chúng ta có thể là tử vong nữ thần tọa dưới người. Người muốn chết phải không? Nhất định là hắn phong bế đường hầm không gian. Giết hắn đi, liền có thể mở lối đi. Chứng kiến Lưu Biện sau đó, các giới thế lực đều là dồn dập la ầm lên. Không biết trời cao đất rộng, ép canh thứ ba đến. Chương 1844, chỉ một cái diệt nhất giới. Xem ra các ngươi đều đã làm tốt quyết định. Thôi được, các ngươi sẽ tùy các ngươi chủ tử cùng nhau xuống địa ngục a. Lưu Biện lạnh lùng lay động đầu, tay trái duỗi một cái. Ở đầu ngón tay bên trên, một luồng lôi đình chi lực hội tụ. nhìn như chỉ là một đạo thông thường lôi đình, tuy nhiên lại cụ bị Lưu Biện lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc. Càng là lấy thần niệm còn có phân nửa năng lượng mà thôi động. Còn chưa bày ra, thuộc về Lưu Biện năng lượng khí thế liền truyền khắp toàn bộ A Tư Gia Đức. Ầm ầm, ung ung, trước khí thế lan đến phía dưới, các giới thế lực không không cảm thấy một cỗ mạnh mẽ kháng áp lực tới người. Toàn bộ A Tư Gia Đức đều run rẩy một dạng chấn động. Đất rung núi chuyển, đại mà hiện lên vô số đạo liệt ngân. Hắn là thần vương cường giả. Giờ khắc này, thấy được Lưu Biện cái này giống như trời xanh một dạng uy thế. Mà vô các giới tinh nhuệ hoảng sợ thất sắc, bọn họ đã biết một điểm, Lưu Biện thực lực thậm chí so với thủ lĩnh của bọn họ còn mạnh hơn. Cơ hội đã cho qua bọn họ, nhưng là chính bọn nó không phải quý trọng, đế hoàng chi tâm bản lãnh, vốn vô tình, Lưu Biện sẽ không cho bất luận kẻ nào hai lần cơ hội. Hủy diệt a, Lưu Biện khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay chợt khẽ động, quang mang lóe lên, hướng phía dưới A Tư Gia Đức đánh xuống. Hưu, một tia chớp quang mang từ trên bầu trời, cấp bách 913 tốc độ hướng về phía dưới rớt xuống. Sau đó lấy một loại sao chổi rớt kích tư thế, hướng phía A Tư Gia Đức đại rơi xuống. Ầm ầm, lôi đình ánh sáng ở giữa đại địa, ngay cả là lấy này danh xưng thần giới không gian pháp tắc cũng khó mà ngăn cản. Bị lôi đình quán xuyên toàn bộ không gian, ken két, chỉ nghe vô số tan vỡ thanh âm. Thần giới đại bắt đầu tan vỡ, ổn định thần giới hư không pháp tắc bắt đầu tiêu tán. Nhưng là bị Lưu Biện một kích vỡ vụn pháp tắc che chở. Đang ở pháp tắc phá toái nhất khắc, xôn xao, hư không bên trong, vô tận loạn lưu dường như lũ quét, điên cuồng xông vào thần giới hư không. Loạn lưu qua, các giới tinh nhuệ bị trực tiếp phát vào cuồng bảo hư không bên trong. Sinh sôi bị loạn lưu xé thành nát bấy, trong nháy mắt. Đánh vào A Tư Gia Đức, trăm vạn các giới tinh nhuệ liền toàn bộ rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại loạn lưu phía dưới. Thế nhưng Lưu Biện lôi đình nhất kích cũng không có đơn giản như vậy. Phá khai rồi ổn định không gian pháp tắc, làm cho loạn lưu tịch quyển sau đó. Ở nơi này thần giới dưới nền đất nhiệt hạch tâm bên trong. Lôi đình năng lượng mới bỗng bạo phát ra. Oanh, cuồng bạo lôi đình hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Năng lượng qua, hết thảy đều bị nát bấy hư vô. Một đạo huyễn sắc pháo hoa ở thế giới hư không muốn nổ tung lên. Mắt thấy cái này một cái so với người địa cầu gian lớn hơn gấp trăm lần thần giới ở Lưu Biện một. Kích phía dưới hủy diệt, liên đới lấy các giới tinh nhuệ. Đây chính là chẫm lực lượng bây giờ sao? Đơn giản trong lúc đó, hủy diệt một cái tiên vũ thần giới. Một kích phá hủy một cái thế giới, tàn sát mấy triệu sinh linh. Lưu Biện đứng yên lặng cái này hư không bên trong, tâm không gợn sóng. Chỉ có đối với mình lực lượng cảm khái, 200 năm trước, nhất giới phàm nhân thân, đối mặt hổ lang đồng trác mà vô lực đối kháng. 200 năm phía sau, một cái thế giới bên trong sinh linh, ở Lưu Biện dễ dàng trong lúc đó hủy diệt. Trưởng thành đến hiện tại, Lưu Biện đã thành tựu đúng nghĩa thần tiên chí tôn, trưởng khống mấy chục cái thế giới, trưởng khống ức ức vạn sinh linh sinh tử, các đời đế vương lấy trưởng khống thiên hạ vì căn bản. Bây giờ Lưu Biện đã siêu thoát rồi đế hoàng cực hạn. Cái gọi là trong truyền thuyết Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có Lưu Biện như vậy quyền thế. Xét đến cùng, hắn cũng vẻn vẹn trưởng khống tam giới mà thôi. Đánh nát cái này A Tư Gia Đức hư không phía sau. Lưu Biện thân hình lóe lên, một lần nữa về tới người địa cầu gian. Thánh thượng, chứng kiến Lưu Biện, trung tướng đều là tranh tiên tụ họp qua đây. Cung kính không gì sánh được, A Tư Gia Đức đã bị trẫm phá hủy. Bên trong tất cả địch nghiệt toàn bộ tẩy rửa, hiện tại Marvel cường giả cũng tận số bị các ngươi chảm sát. Kế tiếp các ngươi nhiệm vụ chính là trưởng khống giới này từng cái không gian. Lưu Biện uy thanh nói, thì ra vừa rồi cái kia rung động hư không ba động là thánh thượng phá hủy A bức E C tư thêm đức sở. Chí, thánh thượng thần uy, bọn thần kính phục, trung tướng nhìn Lưu Biện thân ảnh, kích động nói, được rồi, các ngươi mỗi người đi trưởng khống các giới A. Chấm cũng không ở giới này làm nhiều trì hoãn. Lưu Biện hơi ngạc thủ, vung tay lên, phiêu phù ở người địa cầu gian hư không chúng mạnh mẽ pháp bảo. Hela, diệt bá pháp tắc kết tinh bị Lưu Biện thu nhập, gần chỉ để lại băng thoải mái cự nhân vương pháp tắc kết tinh. Lữ bố thực lực vẫn cùng Triệu Vân ngang hàng, cái này pháp tắc kết tinh vừa lúc trợ hắn tấn chức tiên cảnh. Bọn thần cần tuân thánh dụ, chúng tướng đồng nói, ân, Lưu Biện gật đầu, thân hình lóe lên. Biến mất ở thế giới bên trong, mà khoảng cách cái này thế giới Marvel không biết rất xa hư không một cái hư không. Chư thần thế giới, Tiên vũ trung phẩm mạnh mẽ đại thế giới, ở thuộc về một cái Tây Phương thần vực bên trong, một cái Kim Bích Huy Hoàng thần cung bên trong. Phốp, Đoán Tạo ở trên thần tọa một cái uy nghiêm thần linh chợt hộc ra một ngụm máu tươi. Khí tức trở nên phá lệ thác loạn, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hiển nhiên, hắn là bị cái gì thương tích mới như vậy. Nhìn cái này uy nghiêm thần linh tướng mạo, dĩ nhiên cùng ở thế giới Marvel Odin giống nhau như đúc. Đủ để có thể thấy được, người này chính là Odin, bất quá là thuộc về Odin bản tôn, ở chư thần thế giới thần vương cảnh cường giả, có thể so với võ đạo tiên cảnh, vạn năm đại kế, cứ như vậy bụng tử thai bên trong. Đáng hận a, Odin ngửa mặt lên trời thở dài, tràn đầy oán hận. Ở vạn năm phía trước, Odin lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc, vô ý trong lúc đó phá khai rồi hư không, cảm ứng được khác một cái thế giới khí tức, cũng chính là thế giới Marvel, vì vậy bí quá hóa liều, lấy một đạo thần niệm làm giá hàng lâm, đoạt nhà A Tư Gia Đức một cái sinh linh, trở thành thần vương, sau đó từng bước ăn mòn A Tư Gia Đức bổn nguyên. Phong ấn cửu giới, lại nghĩ đến tiêu diệt từng bộ phận, mượn nhất giới bổn nguyên tới đột phá tu vi, thế nhưng vạn qua sang năm, bất ngờ xảy ra chuyện, đại hán quân đoàn tới, phá hủy hắn tất cả đại kế, vạn năm tính kế thành tựu công dã tràng, rớt, Thái Sơn phủ quân, đây hết thảy đều là các ngươi làm chuyện tốt, bản thần vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Odin siết quả đấm, vẻ mặt hàn xương, nhớ tới Lưu Biện đánh tan hắn thần niệm câu nói sau cùng. Đừng quên hắn cùng rớt, Thái Sơn phủ quân ước định, cho nên Odin đủ để khẳng định, đại hán quân đoàn hàng lâm cũng là bởi vì rớt cùng Thái Sơn phủ quân mà tạo thành. Đây cũng là Lưu Biện mục đích chỗ, làm cho Odin nghi kỵ, làm cho hắn cùng với rớt cùng Thái Sơn phủ quân đi đối kháng. Đợi ngày khác ngày càng lớn hán quân đoàn hàng lâm lúc, ngồi thu ngư ông thủ lợi, chương 1845, chư thần thế giới dị động. Odin ở thế giới Marvel ăn lớn như vậy một lần thua thiệt. Đối với Lưu Biện lời nói tự nhiên là không có bất kỳ không tin. Lưu Biện đối với chư thần thế giới hiểu rõ như vậy. Rớt, Jehovah, Thái Sơn phủ quân đều biết. Đây cũng là làm cho Odin tin tưởng không nghi ngờ một điểm. Đáng trách a, nguyên bản cắn nuốt cái kia cái thế giới bổn nguyên liền có cơ hội phá tan địa tiên. Thành tựu càng mạnh, toàn bộ bị phá hư. Mặc dù Odin là một cái thần vương cường giả, nhưng là ở một lần này Marvel hành trình dưới, cũng là vô cùng phẫn nộ. Trong lòng đối với rớt, Thái Sơn phủ quân càng là căm hận tới cực điểm. Mà đáng nhắc tới chính là, đối với đánh chết hắn thần niệm hóa thân Lưu Biện, hắn cũng là không có sản sinh quá lớn hận ý, có lẽ là bởi vì khi đó vốn là bị bổn nguyên làm cho dầu hết đèn tắt, đem tất cả hận ý toàn bộ tái giá đến rồi rớt cùng Thái Sơn phủ quân trên người. Đại hán phát triển đến bây giờ tầng thứ, cho Lưu Biện mang là như thế không chỉ có riêng là thực lực, còn có mưu lược, nếu như có thể lấy hữu hiệu nhất, tỉnh lực nhất phương thức mạnh mẽ, vậy là chân tránh chiến thắng, một lần này thua thiệt tuyệt đối không thể cứ tính như thế. Cái kia cái thế giới không gian dấu ấn tích chữ ở ta thần niệm bên trong. Ta phải lại vào đi xem đi, phá hủy cái kia cái thế giới, còn có những cái này phá hỏng đại sự của ta hắc giáp quân đoàn. Odin sắc mặt cứng lại, chịu đựng thần niệm thương tích đau nhức, vung tay lên, tại hắn trong thần cung vạch tìm tòi một cái hư không lỗ thủng. Đang định hắn thần niệm chuẩn bị nhảy vào cái này hư không lỗ thủng nhất khắc, Odin sắc mặt chợt biến đổi, làm sao có thể? Vì sao thế giới dấu ấn tiêu thất, làm cho Odin hoảng sợ là, nguyên bản tích trữ ở hắn thần niệm trong thế giới dấu ấn, tương đương với không gian tọa độ, cư nhiên không thấy, thế giới Marvel hoàn toàn ở hắn thần niệm bên trong tiêu thất. Cái này cũng đại biểu cho hắn không có khả năng lại từ mịt mờ hỗn độn trong hư không tìm được thế. Giới Marvel tồn tại, dù sao hắn cường thịnh trở lại cũng bất quá là một chỗ tiên cảnh. Có thể trong lúc vô ý tìm được hỗn độn hư không một cái thế giới đã là rất hiếm thấy. Hầu như là chuyện không thể nào, bây giờ muốn sẽ tìm lại là không có khả năng đi thông. Chết tiệt, nhất định là rớt bọn họ muốn độc chiếm cái kia cái thế giới. Cho nên nghĩ cách đem cái kia thế giới cho ẩn tàng. Odin cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, hoàn toàn không biết chân tướng của sự tình rớt cùng Thái Sơn phủ quân lần nữa thay Lưu Biện cóng. Một cái hắc hoa, tho, tire, dưới sự tức giận. Odin cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng kêu, phụ thần, hô hoáng chúng ta có chuyện gì quan trọng, lên tiếng trả lời, lưỡng đạo có thể so với tiên cảnh tầng thứ khí thế lưu quang bay vào thần cung bên trong. Quỷ ở Odin đang phía dưới, đây chính là Odin sáu cái con nối dòng hai trong đó. Lôi thần Thor, từ Pháp chi thần Tyr, về phần đang thế giới Marvel lôi thần Thor, còn có Loki, bất quá là Odin ở thế giới Marvel vạn năm chính mình tu được tên mà thôi. Trước kia, sở dĩ sẽ đối với Marvel Thor tốt như vậy, còn truyền xuống chúng thần chi chủ vương vị cho hắn, cũng không phải là hay là tình phụ tử, mà là bởi vì Odin thời điểm đó nhục thân liền muốn khô kiệt. Hắn nhớ lấy lại lấy thần niệm đoạt nhà Marvel Thor, tiếp tục hắn kế hoạch, lập tức điểm đủ 10 vạn thần binh, đánh rớt thần vực. Odin vẫn giận dữ hét, phụ thần, ngài muốn đánh rớt thần vực, nhưng này là vì sao à? Chúng ta cho tới nay cùng bọn chúng lẫn nhau bất tương phạm à? Thor biểu tình đông lại một cái, vô cùng kinh ngạc hỏi, hắn phá hư vi phụ đại kế, làm hại vi phụ vạn năm khổ công uổng phí, loại này cừu hận vi phụ quyết định sẽ không bỏ qua hắn. Odin cắn răng nghiến lợi nói, hoàn toàn nhận định hắn ở Marvel thất bại chính là rớt làm. Nhưng là phụ thần, Tyr cũng muốn khuyên bảo, thế nhưng bị dưới cơn thịnh nộ Odin chừng, đánh rớt thần vực quyết ý vi phụ đã định dưới, đang dạy dỗ rớt phía sau. Kế tiếp chính là Đông Phương Thái Sơn phủ quân, tuân phụ thần lệnh, Thor, Tyr nhìn nhau, chung quy không dám nghịch lại Odin thần dụ, lui xuống, trong khoảng thời gian ngắn. Cái này nhìn như bình tĩnh chư thần thế giới sắp sửa nghênh đón một hồi thần vực đại chiến. Rớt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn ly khai điểm binh hai đứa con trai, Odin lặp lại lần nữa một câu, đó có thể thấy được hắn hận ý mãnh liệt. Đối với chư thần thế giới động tĩnh, Lưu Biện tự nhiên là không biết, hơn nữa cho dù là đã biết cũng sẽ cười một tiếng chi. Bởi vì, này tránh hợp Lưu Biện ý đồ, đem chư thần thế giới đảo loạn chính là tốt nhất. Ở thế giới Marvel bị trung tướng Chu diệt trấn giới tầng thứ cường giả phía sau. Chỉ cần chư tướng phái quân đoàn công chiếm các giới, tin tưởng là có thể đem cái này thế giới Marvel vững vàng nắm giữ trong tay. Hơi lớn hán thêm nữa một cái tiên vũ tầng thứ thế giới. Không, mà mặt khác, kiếm tiên một thế giới thành công bình định, thế giới Marvel bình định, khác ba cái thế giới cũng tiến nhập bình định vĩ tiếng bên trong. Lần này chinh chiến ngũ giới, chính là Lưu Biện hạ đạt ý chỉ lớn nhất một cái hành động vĩ đại. Đồng thời chinh chiến 5 cái rưỡi bước tiên vũ trên thế giới. Đồng thời toàn bộ hoàn thành bình định. Ở chỗ này lần bình định trong quá trình, có thể tưởng tượng đến Đại Hán đế quốc thực lực biết vào tay như thế nào tiến bộ. Tiên cảnh giếng phun, đế cảnh giếng phun, cả cái Đại Hán đế quốc thực lực đem kéo lên gấp trăm lần không ngừng. Mà lần này chinh chiến sở tốn thời gian, kết hợp các giới bình định trưởng khống chi cảnh. Tổng cộng hao phí thời gian 5 năm, cái này thời gian 5 năm nhìn như thật lâu, thế nhưng suy nghĩ một chút vì Đại Hán đế quốc tăng thêm ngũ cái thế giới. Tất cả đều là đáng giá, bây giờ Đại Hán đã không còn là 200 năm trước Đại Hán. Tất cả đều tiến vào trật tự, chính là thời gian 5 năm đừng nói đối với Đại Hán quan viên. Tướng sĩ, coi như là thông thường lão bách tính trong mắt cũng là rạch một cái mà qua. Đại Hán chủ giới, ức ức vạn con dân hướng tới thiên cung bên trong. Tốn thời gian 5 năm, bình định rồi 5 cái rưỡi bước tiên vũ trên thế giới. Chủ giới tấn chức tiên vũ trung phẩm bổn nguyên chi lực cũng đủ rồi. Trải qua lần này chinh chiến, chư văn võ cũng là mỗi bên được đột phá tấn chức. Tin tưởng lần này sau đó, chấm dưới chướng thực lực đem so trước đó phải mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng. Thiên cung ở chỗ sâu trong, Lưu Biện như có cảm giác cho đòi. Chậm rãi mở mắt, trên trán lộ ra một loại cường liệt ý mừng. Thôi được. Bọn họ đều muốn chiến thắng trở về, chấm cũng là thời điểm đi nghênh đón bọn họ. Lưu Biện cười cười, chậm rãi đứng lên, siêu, thả người khẽ động, thân ảnh ở cái này thiên cung ở chỗ sâu trong tiêu thất. Một trong ánh lấp lánh, đi tới khoa giới 5 cái không gian môn hộ chỗ, nghĩ đến lại chờ một lát, lần này chinh chiến quân đoàn đều muốn trở về, S không khỏi có thủy tự đếm hiềm nghi, vô lượng liền tạm thời sơ lược thừa ra 3 cái tiểu thế giới chinh chiến. Đấu la thế giới, bạch xà thế giới, khoa học kỹ thuật thế giới, cùng với chu tiên dưới thế giới một lần viết nữa, tiến vào trước đầu mối chính lại nói, chương 1846, trở về chủ giới. Ân thưởng văn võ không gian chi môn tọa lạc chỗ, Lưu Biện đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào, bỗng gian, ầm ầm, ngũ tọa không gian chi môn trong một tòa bắt đầu chấn động lên. Chính là kiếm tiên một thế giới không gian chi môn tọa lạc chi địa. Một ánh hào quang hiện lên, thần Long Dương, thần Bạch Khởi, thần Nhạc Phi, bọn thần thuận lợi bình định dị giới, Khải Hoàn chiến thắng trở về, trung tướng mang theo Khải Hoàn trở về quân đoàn, nhìn Lưu Biện thân ảnh, đồng nói, tốt, lần này các ngươi cũng là đệ nhất danh. Lưu Biện cười cười, mang theo ca ngợi ngữ khí nói rằng, thoại âm rơi xuống, không lâu lắm, mặt khác bốn tọa không gian chi môn cũng bắt đầu chấn động. Môn hộ quang vượng hiện lên, hết thảy, một ngũ linh, môn hộ trong quân đoàn toàn bộ chiến thắng trở về. Trong nháy mắt, cái này không gian chi môn tọa lạc chỗ, liền san sát trăm vạn đại quân, một loại mới vừa đã trải qua đại chiến huyết nhận khí sơ xác tiêu điều truyền khắp toàn bộ hư không. Bọn thần chiến thắng trở về, vì thánh thượng bình định dị giới, cũng xin thánh thượng phân phó, định đoạt, hết thảy đại tướng, quốc sư cung phụng, đồng nói, chư ái khanh, trải qua 5 năm chinh chiến, các ngươi đều khổ cực. Lưu Biển nhìn phía dưới cuồng nhiệt ánh mắt, uy nói rằng, vì thánh thượng cống hiến, chính là bọn thần gốc rể phân, văn võ chúng tướng đồng nói, chư tướng sĩ, lần này ngũ năm thời gian, các ngươi vì chấm định ra rồi ngũ phương thế giới, như thế công huân chi lớn lao, làm nhân vật nổi tiếng thiên cổ, lần này trở về, chấm làm thật to có thưởng. Chúng ái khanh, chấm đã ở Đế Lâm Điện bày yến hội, bọn ngươi đem các tướng sĩ đưa trở về quân doanh, trở lại Đế Lâm Điện dự tiệc. Lưu Biện uy thanh cười nói, bọn thần tuân chỉ, nghe tiếng, lần này xuất chinh chi văn võ đều là cung kính đáp ứng. Lập tức, liền mỗi người dẫn theo bộ khúc hướng về quân doanh tiến lên. Đem hết thảy xuất chinh tướng sĩ đều an bài thỏa đáng. Lưu Biện khao thưởng cũng là phát bỏ vào quân doanh bên trong. Lần này chiến thắng trở về mà về. Đại thắng chi, Lưu Biện cũng là giải trừ trung tướng sĩ cấm tử lệnh. Làm thoải mái chè chén, làm cho buộc chặt ở dị giới chinh chiến các tướng sĩ thư sướng ra. Đế Lâm trong điện, Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở trên ghế rồng, tả hữu hai bên, đế quốc ngũ hậu thân lấy phượng bào mà tề tụ, ở rộng rãi đại điện bên trong, văn võ quần thần ngồi đàng hoàng ở riêng mình chỗ ngồi. Bất quá cùng những ngày qua triều hội bất đồng, từng cái thần tử trước mặt đô trần nhóm cái bàn, hiển nhiên hôm nay chiến thắng trở về chi chiến cũng không phải là triều hội, mà là Lưu Biện khao thưởng trọng thần yến hội, ha ha ha. Hôm nay chính là chúng ái khanh xuất chinh ngũ giới chiến thắng trở về niềm vui. Đưa rượu và đồ ăn lên, chấm cùng hoàng hậu kính chư ái khanh một ly. Lưu Biện nhìn quét một vòng, chứng kiến văn võ quần thần toàn bộ đến đông đủ sau đó. Lãng nhưng cười, giơ ly rượu lên, kính chư ái khanh một ly. Ngũ phía sau cũng là mỉm cười, giơ ly rượu lên, nhìn chư văn võ đại thần. Tạ thánh thượng, tạ nương nương, văn võ quần thần đồng nói. Cao giơ lên trong tay chén rượu, uống, Lưu Biện cười nói, đem vật cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, văn võ quần thần theo sát phía sau, cầm trong tay chi rượu uống một hơi cạn sạch, ca vũ, hầu đứng ở Lưu Biện bên cạnh Tào Cẩn la lớn, chỉ thấy một đám mặc trong suốt quần áo, ảo diệu bên trong dáng người như ẩn như hiện vũ nữ đi tới trong đại điện. Vui trống vang bắt đầu, ở tiếng trống tuyệt vời dưới, một đám vũ nữ bắt đầu phiên phiên khởi vũ. Hồi lâu không có thưởng thức đế quốc ca vũ, so với cái kia dị giới mạnh hơn nhiều. Hay, hay a, chinh chiến dị giới 5 năm, lần này chiến thắng trở về nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Văn võ quần thần vuốt râu cười lớn, ở dị giới căng thẳng 5 năm tâm tư cũng là vào giờ khắc này thư triển ra. Khởi bẩm thánh thượng, bọn thần chinh chiến tiên kiếm thế giới, thành công bình định địch nghiệt, ở chiếm giữ thế giới lúc, đạt được một bộ tiên giai chí bảo, hiện đem hiến cho thánh thượng. Lúc này, Bạch Khởi chậm rãi đứng lên, trong tay nâng lên một cái hộp gấm, cung kính hướng về phía Lưu Biện đưa một cái. Còn đây là vật gì? Lại ở vào tiên giai tầng thứ. Lưu Biện cười hỏi, hồi bẩm thánh thượng, còn đây là ngũ đại pháp tắc Linh Châu. Ở trong chứa ngũ hành pháp tắc, hiến cho thánh thượng tất nhiên có thể trợ thánh thượng thực lực đại tiến. Bạch Khởi đem hộp gấm mở ra, một cỗ thuộc về ngũ hành pháp tắc khí tức từ trong hộp phóng thích ra ngoài. Khiến cho toàn bộ Đế Lâm Điện đều là khẽ động. Kiếm tiên một thế giới cùng lúc trước chinh chiến tiên kiếm thế giới vốn thuộc về đồng căn đồng nguyên, ngũ linh châu tự nhiên cũng là tồn tại. Tốt, Vũ An Hầu còn có chư vị ái khanh dâng tặng lễ vật chấm tiếp nhận rồi. Lưu Biện cười vang nói, vung tay lên, Bạch Khởi trong tay hộp gấm trực tiếp rơi vào rồi trưởng tâm bên trong. Trước đây chinh chiến tiên kiếm tam thế giới thời gian, bởi vì cần tự thân đột phá cùng với ngũ linh châu bên trong ẩn chứa số mệnh, Lưu Biện không thể không đem ngũ linh châu phá hủy. Dù sao nguyên bản Lưu Biện là dự định lấy ngũ linh châu để đề thăng chủ giới ngũ hành pháp tắc, nhưng là bây giờ lại lấy được ngũ linh châu cũng là vừa lúc làm cho Lưu Biện để mà đề thăng chủ giới ngũ hành pháp tắc lực. xúc tiến thế giới tấn chức. Khởi bẩm thánh thượng, bọn thần chinh chiến thế giới, chạm tiên cảnh, được pháp tắc kết tinh, nay hiến cho thánh thượng. Khởi bẩm thánh thượng, bọn thần công chiếm dị giới phía sau, thăm dò dị giới, được tiên giai chí bảo, hiện hiến cho thánh thượng. Có Bạch Khởi mới đầu phía sau, lần này xuất chinh văn võ quần thần dồn dập sẽ tại dị giới lấy được trọng bảo hiến cho Lưu Biện, cũng coi như toàn bọn họ một mảnh trung tâm. Ha ha ha, tốt, chúng ái khanh bảo vật, chấm tu sạch hạ. Lưu Biện cười lớn, đối với văn võ quần thần dâng tặng lễ vật tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, lần này chư ái khanh đều có bình định dị giới công huân, vì ta Đại Hán tăng thêm 5,5 bước tiên vũ tầng thứ trên thế giới. Chấm làm tưởng thưởng trọng hậu chư ái khanh, lần xuất chinh này chi thần, lấy quan giai phân chia, phàm là nhị phẩm lấy thượng quan viên, chấm cho phép ở Lăng Tiêu các bên trong chọn thiên giai công pháp bí điển một bộ. Không phải giới hạn thiên giai đẳng cấp, phàm quan tam phẩm viên, có ở Lăng Tiêu các bên trong chọn thiên giai trung phẩm công pháp một bộ. Phàm tứ phẩm quan viên, có ở Lăng Tiêu các bên trong chọn thiên giai phẩm chất thấp công pháp một bộ. Khác, phàm là nhị phẩm lấy 15 thượng quan viên, đương đắc chấm ban tặng một thanh thiên giai cao phẩm pháp bảo thần binh. Phàm quan tam phẩm viên, đương đắc chấm ban tặng một thanh thiên giai trung phẩm pháp bảo thần binh. Phàm lấy được chúng văn võ dâng tặng lễ vật phía sau, hơn nữa lần này chinh chiến chiến thắng trở về mừng rỡ, Lưu Biện cũng là mặt rồng vui mừng, vung tay lên ân thưởng rất nhiều văn võ thần tử. Nghe được bực này tầng thứ ân dày tưởng thưởng, văn võ quần thần đều ngẩn ra, thế nhưng ngược lại đến từ chính là vẻ mặt mừng như điên. Thiên giai công pháp bí điển chính là thực lực then chốt tầng thứ, một ngày chọn thích hợp là có thể trợ giúp tự thân tiến bộ mấy lần, mà thiên giai tầng thứ thần binh pháp bảo thì càng không cần nói nhiều. Kết hợp công pháp phía dưới, đối với thực lực xúc tiến càng là khó diễn tả được. S kế tiếp, vô lượng rất tốt cấu tứ một cái, chinh chiến cái nào một cái thế giới. Kính xin đợi, chương 1847, Đại Hán thực lực bây giờ văn võ trọng thần kích động nhìn Lưu Biện. Cùng kêu lên cao tụng nói, bọn thần đa tạ thánh thượng ban cho, nguyện làm thánh thượng máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Được rồi, lời khách sáo thì bất đồng nhiều lời, lần này chinh chiến thế giới, chư ái khanh có đột phá, cho chấm các ngươi nói một chút thực lực tình huống a. Lưu Biện cười cười, vung tay lên, hồi bẩm thánh thượng, thần không có nhục thánh mệnh, lấy sát đạo sát tiên, thành công tấn chức nhân tiên nhất trọng. Bạch Khởi mang theo mãnh liệt kích động, hướng về Lưu Biện bẩm báo nói, hồi bẩm bệ hạ, thần không có nhục thánh mệnh, vượt cấp trảm sát cường địch, luyện hóa kỳ pháp tắc huyền ảo, thành công tấn chức nhân tiên nhất trọng. Triệu Vân, Lữ Bố đều là lộ vẻ kích động, hướng về Lưu Biện bẩm báo nói, hồi bẩm bệ hạ, bọn thần lấy văn đạo phương pháp trấn áp địch nhiệt, được cường giả dị giới pháp tắc kết tinh, thành công lĩnh ngộ văn đạo pháp tắc lực, đặt chân nhân tiên cảnh. Tuân úp, Cổ Hủ Đồng nói, nghe được Lưu Biện vấn đề phía sau, văn võ quần thần đều là vẻ mặt kích động đem tự thân tu vi nói ra. Lưu Biện phóng nhãn nhìn một cái, tâm niệm tính toán, trải qua lần này giằng co ngũ năm dài chinh chiến, Đại Hán văn võ thực lực dường như hỏa tiễn thức một dạng leo 17 thăng. Tiên cảnh cường giả cũng là sinh ra một trường cái này đến bên trên. Không có gì ngoài Lưu Biện bên ngoài, võ tướng có Trọng Lâu, Long Dương, Bạch Khởi, Triệu Vân, Lữ Bố, văn thần có Tuân Úc, Cổ Hủ, mà cung phụng điện cường giả có Tiêu Giao Tử, Quỷ Cốc Tử, hai đại cường giả cũng đặt chân tiên cảnh. Tính toán phía dưới, hôm nay Đại Hán dĩ nhiên có cửu tôn nhân tiên cảnh cường giả. Đồng thời cái này còn chỉ là tính tới nhân tiên cảnh. Trừ bọn họ ra bên ngoài, đế cảnh cường giả ở 5 năm này liên tục chinh chiến phía dưới cũng là liên tiếp xuất hiện. Hơn nữa đại đa số người cũng thành công đạt tới đế cảnh đỉnh phong tầng thứ. Kém một bước là có thể đạt được tiên cảnh tầng thứ. Nằm ở trong vì ngũ phương thần thú, ngũ phương mãnh thú, tốt, tốt, xem ra lần này chinh chiến nhãn không sai, lại khiến ta Đại Hán thực lực nhảy lên tới trình độ như vậy. Nghe được văn võ hội báo, Lưu Biện cũng là mặt rồng vui mừng cười nói, 5 năm trước, đối với văn võ trọng thần thực lực, Lưu Biện vô cùng không hài lòng, dù cho đánh tan tiên vũ thế giới, thực lực của bọn họ cũng bị Lưu Biện rất xa bỏ rơi. Điều này làm cho Đại Hán đế quốc có một cái cực kỳ không yên tình huống. Dù sao Lưu Biện là quân, bọn họ là thần, nếu như thần tử không thể là quân chủ phân ưu, cái kia thần tử thì có ích lợi gì? Thế nhưng 5 năm sau đó, Đại Hán văn võ quần thần đủ để cho Lưu Biện vui mừng. Bởi vì bọn họ thành công dùng chính mình thực lực chứng minh rồi giá trị của bọn họ. Không tiếp tục kéo Lưu Biện chân sau, đều là thánh thượng công. Không có thánh thượng, bọn thần mặc dù thiên phú mạnh cũng vô pháp đạt đến cho tới bây giờ cảnh giới. Văn võ quần thần đồng nói, tràn đầy đối với Lưu Biện cảm kích. Được rồi, bọn ngươi công, chấm cũng không muốn nói nhiều. Lần này yến hội, không nói chuyện quốc sự. Chấm muốn làm cho các ngươi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận. Tới, nâng chén chè chén, chấm chính thức vì chư khanh đón gió tẩy trần. Lưu Biện cười lớn tiếng nói, lần nữa nâng chén nói, làm, văn võ quần thần dồn dập giơ ly rượu lên, hưng phấn không gì sánh được. Lần này chiến thắng trở về chi tiệc rượu, rằng co 5 ngày sau đó mới có thể kết thúc, quần thần đều vui mừng. Đương nhiên, như thế tiệc rượu dưới tiệc rượu còn chưa đủ để lấy làm cho Lưu Biện uống say. Yến hội tán đi phía sau, về tới hậu cung cùng phi tần nhóm ôn tồn ba sau đó. Lưu Biện liền tiến vào phòng bế quan bên trong, chuẩn bị đem trọng thần dâng lên bảo vật toàn bộ quy nạp. Quy nạp sau đó, liền sẽ đi đem lần này chinh chiến ngũ cái thế giới toàn bộ thôn phệ. Xứng đáng trợ Đại Hán chủ giới tấn chức tiên vũ trung phẩm tầng thứ. Đây cũng là Lưu Biện sở dĩ tuyển trạch nửa bước tiên vũ trên thế giới chinh chiến. Một là vì trợ lực huy hạ thần tử mạnh mẽ, hai chính là làm cho Đại Hán chủ giới thành công tấn chức. Vô hạn bao tay, vô hạn bảo thạch. Lưu Biện thần niệm khẽ động, đem thế giới Marvel bên trong thuộc về diệt bá chí bảo kêu đi ra. Không hổ là thế giới dựng dục chí bảo, dĩ nhiên đạt tới tiên giai trung phẩm tầng thứ, mà 6 viên bảo thạch mỗi một khỏa đều ở vào tiên giai tầng thứ. Ẩn chứa 6 loại bất đồng pháp tắc chi lực, ở Lưu Biện thần niệm dưới, bao tay cùng bảo thạch theo hầu cũng là bị điều tra mà ra. Nói cho cùng, chúng nó đều là do thế giới Marvel dựng dục tối cường pháp bảo. Nghĩ đến ở Marvel nguyên bản tiến trình phía dưới, diệt bá chiếm được 6 viên vô hạn bảo thạch khảm thế sau đó. Thực lực tăng vọt, một cái vỗ tay vang lên, thế giới Marvel vũ trụ liền hủy diệt phân nửa, có thể thấy được cái này vô hạn cái bao tay uy năng có cường đại cỡ nào. Đương nhiên, cái này bao tay tuy mạnh, Lưu Biện cũng sẽ không đi sử dụng, hắn đường đường Đại Hán chi chủ, Trung Quốc đế hoàng, đội cái này cổ quái bao tay giống kiểu gì. Cái này 6 viên vô hạn bảo thạch đại biểu cho 6 loại cường đại pháp tắc. Bây giờ chấm khoảng cách tiên cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. 5 năm bế quan tu luyện cũng cho ta nhân tiên đỉnh phong toàn bộ vững chắc. Có thể lợi dụng cái này 6 viên pháp tắc bảo thạch cùng với chủ giới tấn thăng phụng dưỡng. Cha mẹ lực tới phá tan tiên cảnh. Lưu Biện ngưng mắt nhìn 6 viên vô hạn bảo thạch. Âm thầm nghĩ tới, nói cho cùng, diệt bá chiếm được cái này 6 viên vô hạn bảo thạch cũng là không có tác dụng lớn. Chỉ có thể mượn trong đó lực lượng, lại không thể đem bảo thạch lực lượng hoàn mỹ dung nhập tự thân. Cái này vô hạn bao tay có thể đem bên ngoài luyện. Dung nhập trấn quốc ngọc tỷ bên trong, làm cho ngọc tỷ phẩm cấp đề thăng tới tiên giai tầng thứ. 6 viên vô hạn bảo thạch đã xác định kỳ dụng chỗ. Dùng để phụ trợ tự thân phá tan tiên cảnh bình cảnh. Vô hạn bao tay tuy có phẩm cấp, nhưng là biến thành một cái gân gà. Cũng may Lưu Biện là một cái tiên giai luyện khí sư. Đủ để biến phế thành bảo. 233. Càn khôn đỉnh, thần niệm di chuyển, càn khôn đỉnh hóa thành một nói lưu quang từ đan điền bên trong bay ra. Vững vàng rơi vào Lưu Biện trước mặt, đế diễm, Lưu Biện bàn tay to uyển chuyển khẽ động, trường tâm bên trong phun trào ra đủ để khiến thiên địa đều đốt diệt hỏa diễm. Rơi vào rồi càn khôn đỉnh bên trong, lò bên trong lập tức biến thành một mảnh hỏa diễm thiên địa. Rơi, lập tức. Lưu Biện đem vô hạn bao tay ném vào càn khôn đỉnh bên trong. Xôn xao, đế diễm bành trướng phát huy, hóa thành vô biên liệt diễm đem cái này tiên giai trung phẩm tầng thứ bao tay thôn phệ. Mặc cho nó phẩm cấp cao, ở càn khôn hỏa cùng đế diễm cường đại dưới, lại cũng khó mà ngăn cản vài phần. Trong khoảnh khắc, cái này vô hạn bao tay liền hóa thành thuần túy vũ khí uẩn nước thép. Trấn quốc ngọc tỷ, thấy một màn này, Lưu Biện nhếch miệng cười. Biết đề thăng ngọc tỷ cơ hội đã tới, lúc này đem trấn quốc ngọc tỷ gọi ra, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, điều vẽ 8 chữ to ngọc tỷ xuất hiện, cũng là thao càn khôn đỉnh rơi vào, dung, Lưu Biện điều khiển càn khôn đỉnh, đem hòa tan vô hạn bao tay vũ khí uẩn tinh túy hướng về ngọc tỷ dung tới. Chỉ cần hai người có thể dung nhập hoàn thành, là có thể đắp nặn ra mạnh hơn trấn quốc ngọc tỷ. Chương 1848, thôn vệ bổn nguyên. Tấn chức thế giới sau đó, tự nhiên là chút nào không ngoài suy đoán. Ở lưu biện dưới thần niệm thôi động, vô hạn cái bao tay vũ khí quẩn tinh túy hướng về trấn quốc ngọc tỷ dung đi. Mà hậu giả thì là ở lưu biện dưới sự khống chế. Phát huy nó thôn phệ đặc tính, đem hết thảy vũ khí quẩn thôn phệ dung nhập. Oanh, thời gian rằng co mấy ngày sau, vũ khí quẩn toàn bộ quy nạp hoàn tất. Một cổ cường đại vũ khí quẩn từ trấn quốc ngọc tỷ chi bên trên tản ra. Cắn nuốt vô hạn cái bao tay toàn bộ, ngọc tỷ từ nguyên bản thiên giai tầng thứ, vọt thẳng phá đến rồi tiên giai, hơn nữa còn là liên tiếp phá khai rồi hai tầng, đạt tới cùng vô hạn bao tay một dạng tầng thứ, tiên giai trung phẩm, trấn quốc ngọc tỷ, bây giờ cũng thành tựu tiên giai tầng thứ, uy lực cũng là đuổi sát chẫm đế hoàng kiếm. Lưu Biện nhìn trấn quốc ngọc tỷ, âm thầm nghĩ tới, ở hồng hoang thế giới có một pháp bảo vì thánh nhân một trong nguyên thủy tiên tôn luyện chế phiên. Thiên ấn, vì hậu thiên chí bảo, tuy là hôm nay trấn quốc ngọc tỷ so ra kém vậy chờ tầng thứ. Thế nhưng theo Lưu Biện tu vi tấn chức, thôn phệ quốc vận lực, cố gắng sau này trấn quốc ngọc tỷ cũng có thể trưởng thành đến phiên thiên ấn cái chủng loại kia. Tầng thứ, thậm chí càng mạnh, luyện cái này vô hạn bao tay, tăng lên trấn quốc ngọc tỷ đẳng cấp không đề cập tới. Lại vẫn làm cho chấm luyện khí thuật chiếm được xúc tiến. Lưu Biện tỉ mỉ cảm thụ phía dưới. Tự thân luyện khí thuật cũng là ở lúc này đây lấy được tiến bộ. Trước đây luyện chế thiên giai đỉnh phong tầng thứ có thể coi như một môn nan đề. Thế nhưng lúc này đây sau đó Lưu Biện có thể tiếp xúc đến luyện chế tiên giai thần binh pháp bảo. Tầng thứ, lần này chỗ được, xa xa so với một cái tiên vũ thế giới lớn hơn rất nhiều. 5 cái rưỡi bước tiên vũ trên thế giới, hoàn toàn đầy đủ chủ giới tấn thăng. Lưu Biện ánh mắt nhất định, đối với chủ giới tấn chức tràn đầy dã vọng. Vì vậy, Lưu Biện bế quan tu luyện sau 10 ngày, khôi phục đan điền trong năng lượng, liền chuẩn bị tấn chức công việc, vẫn là trước sau như một. Chúng ái khanh nghe chỉ, chấm đem tấn chức chủ giới, chư khanh lại báo cho biết các giới bách tính, không thể gây nên hoảng loạn. Lưu Biện đi qua quốc vận liên hệ, báo cho biết dưới trướng văn võ bá quan, bọn thần tuân chỉ. Văn võ bá quan nghe tiếng, trên mặt đều là hiện lên kinh hỉ, sau đó cũng liền dồn dập hướng về dưới trướng báo cho biết. Trong khoảng thời gian ngắn, cả cái Đại Hán đế quốc các giới con dân đều biết thế giới sắp sửa lại một lần nữa tấn chức. Cũng là nghênh đón thuộc về bọn họ cuồng hoan. Lần trước tấn chức, vô số con dân chiếm được chỗ tốt, cũng để cho không có gì ngoài chủ giới ngoại mỗi bên đại thế giới tu vi tấn chức vô số. Bây giờ lại một lần nữa tấn chức, bọn họ cũng là kích động không thôi. Hiện tại tấn thăng tầng thứ không còn nữa quá khứ là cái loại này cao võ, mà là tiên vũ. Mỗi khi đại biến đều là khiên động đế quốc hết thảy thế giới. Như thường ngày lệ cũ, http://ngantiuyen.com/lưubien-tìm-tòi-không-gian. Trực tiếp nhảy qua phút cuối cùng chủ giới nhân gian tiếp thiên trên đỉnh. Từ ban đầu lần đầu tiên tấn chức chủ giới bắt đầu. Từ đê võ, trung vũ, cao võ, lại đến bây giờ tiên vũ, Lưu Biện toàn bộ đều là ở nơi này tiếp thiên trên đỉnh núi tấn chức đạt thành. Bây giờ Lưu Biện cũng sắp tuần hoàn cái này tập quán lệ, tiếp tục thuộc về tiếp thiên đỉnh sứ mệnh. E rằng một ngày nào đó, Lưu Biện có thể tưởng tượng được, tiếp thiên sơn sẽ trở thành hồng hoang thế giới bất chu sơn một dạng tượng trưng chỗ, trở thành trụ trời chỗ, chấm sơn hà, chấm đại địa, chấm thế giới. Lưu Biện đặt chân ở núi non đỉnh chóp, hai tay triển khai, đế bào đón gió mà phát động, ánh mắt thì là quan sát núi non phía dưới tất cả. Vô cùng phóng khoáng nói, đây hết thảy sơn hà, đây hết thảy đại địa, đây hết thảy hoàn vũ, đều là do Lưu Biện tự tay khai sáng mà thành. Hắn đem lấy đế hoàng tên, lấy đại hán chi chủ tên, tiếp tục hướng phía trước xuất phát, thẳng đến đăng lâm tuyên cổ. Bổn nguyên, Lưu Biện uy thanh kêu, két, đáp lời thanh âm, tiếp tiên sơn hư không chỗ trực tiếp nứt ra rồi một đạo lỗ thủng. Lóe lên ánh sáng 5 màu bổn nguyên từ trong hư không vọt ra. Ở Lưu Biện trước người bay lượn mà phát động, có vẻ cực kỳ vui sướng. Chấm đã vì ngươi chinh chiến ngũ cái thế giới, từng cái đều là nửa bước tiên vũ bên trên, 3 cái tiên vũ đầy đủ ngươi thôn phệ bổn nguyên lực, tấn chức tiên vũ trung phẩm. Lưu Biện ngưng mắt nhìn bổn nguyên, nói rằng, tạ chủ nhân. Bổn nguyên cảm kích nói rằng, phân lượt thôn phệ, đem mỗi bên cái thế giới bổn nguyên kéo vào chủ giới tới. Lưu Biện nói rằng, hiện tại ngũ giới bị định ra, các giới sinh linh đều ở đây đại hán trưởng khống phía dưới. các giới bổn nguyên đã kiệt sức tới cực điểm. Chỉ cần chủ giới bổn nguyên thăm dò vào bên ngoài bên trong thế giới, mạnh mẽ kéo vào chủ giới, chính là thôn phệ lúc là chủ nhân. Bổn nguyên đối với Lưu Biện mệnh lệnh đương nhiên sẽ không có bất kỳ cãi lời. Lúc này lĩnh mệnh khẽ động, siêu, hư không mở ra, bổn nguyên khóa được lần này chinh chiến ngũ cái thế giới. Pháp tắc xúc tua tham tới, đầu tiên là kiếm tiên một thế giới, bên ngoài bên trong thế giới một hồi phong vân biến ảo. Pháp tắc hạch tâm bổn nguyên bị từ trên trời giáng xuống cự chảo bắt. Chợt khẽ động, hung hãn bắt giữ, không có phản kháng chút nào lực lượng. Đối mặt mạnh mẽ kháng chủ giới bổn nguyên, bị phá ra xâm nhập chủ giới bên trong, nguyên bản có tiếp cận địa tiên năng lượng tầng thứ, bị chấm quân đoàn trưởng khống sau đó, cũng là suy yếu đến rồi khó khăn lắm đạt được tiên cảnh. Lưu Biện nhìn bị mạnh mẽ kéo vào chủ giới kiếm tiên bổn nguyên. Từ tốn nói, bổn nguyên lực lượng, không đơn thuần là đến từ tự thân bổn nguyên mạnh yếu. Càng đến từ bên ngoài thế giới bên trong sinh linh, còn có khí vận. Sinh linh cũng liền đại biểu cho số mệnh chỗ, số mệnh bị đoạt, cái kia bổn nguyên lực lượng cũng sẽ vô hạn suy yếu. Thôn phệ a, đối với cái này chủng không linh trí bổn nguyên, Lưu Biện đương nhiên sẽ không có bất kỳ thương hại, chư thiên vạn giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, mà Lưu Biện có thể làm đúng là từng bước một mạnh mẽ. Thẳng đến quần lâm vạn giới hoàn vũ, là, chủ giới bổn nguyên lộ vẻ hóa thành một cái lỗ đen. Hóa thành vô cùng sức cắn nuốt, đem cái này tiên kiếm thế giới bổn nguyên ngầm chiếm, dạ sau đó tự nhiên là chút nào không ngoài suy đoán, kiếm tiên bổn nguyên bị xoắn đến nát bấy, còn dư thuần túy bổn nguyên lực bị bổn nguyên cắn nuốt. Oanh, mắt thấy, chủ giới bổn nguyên quang cầu ở trên năng lượng khí thế trở nên bộc phát kinh khủng. Cách tiên vũ trung phẩm là chân tránh một bước ngắn, bất quá cái này cái tầng thứ mạnh, có thể một lần hành động đem chủ giới bổn nguyên đẩy vào địa tiên năng lượng tầng thứ. Có thể nghĩ đến tiêu hao cự đại, tiếp tục thôn phệ, đem hai cái rưỡi bước tiên vũ bổn nguyên cắn nuốt, Lưu Biện tiếp tục hạ lệnh, bổn nguyên lúc này hành động, pháp tắc lần nữa hóa thành xúc tua, hướng phía hai cái rưỡi bước tiên vũ thế giới tham tới. Oanh, hư không dung trời, hai thế giới bổn nguyên bị bắt đi qua, ép canh thứ ba đến, mời các huynh đệ nhiều hơn truy định chống đỡ, vô cùng cảm kích, đa tạ chống đỡ a, nhất định phải truy định a. Chương 1849, tấn chức tiên vũ trung phẩm pháp tắc lần nữa hóa thành xúc tua. Hướng phía hai cái rưỡi bước tiên vũ thế giới tham tới. Oanh, hư không dung trời, hai thế giới bổn nguyên bị bắt đi qua, như cũ hóa thành ngầm chiếm lực, hướng phía hai đại bổn nguyên nuốt tới. Ở bây giờ ưu việt chủ giới bổn nguyên dưới, tự nhiên không có ngoài ý muốn. Hai đại thế giới bổn nguyên bị trực tiếp thôn phệ luyện hóa tam giới bổn nguyên chi lực phía sau. Cũng là đem chủ giới thôi động đến rồi tiên vũ phẩm chất thấp đỉnh phong. Trong khoảng cách phẩm chỉ kém một chân bước vào cửa, thôn phệ cuối cùng hai cái thế giới, một lần hành động phá tan tiên vũ trung phẩm, Lưu Biện quát tiếng lệnh, khiến, nói, đối với lần này cũng là tràn đầy chờ mong, đạt tới tiên vũ trung phẩm, là có thể cùng chư thần thế giới sánh vai, khoảng cách Lưu Biện công phạt chư thần thế giới cũng sắp tiến thêm một bước. Công chư thần thế giới, tàn sát chư thần. Chính là Lưu Biện mục tiêu chỗ, là, bổn nguyên trực tiếp đáp ứng, mạnh mẽ đem sau cùng hai đại bổn nguyên kéo vào chủ giới. Tự thân hóa thành lỗ đen ngầm chiếm, đem hai đại bổn nguyên nuốt vào, xôn xao, hai đại tiên võ thế giới. Có thể nói cực điểm bổn nguyên chi lực dung nhập, bổn nguyên lập tức bạo phát ra, ngũ cái thế giới pháp tắc chi lực bị bổn nguyên đều thôn tính. Hòa hợp tự thân hết thảy, chỉ thấy chủ giới bổn nguyên quang cầu bên trên. Vô số phép tắc quang mang rào rạt, mỗi một chủng pháp tắc từ nguyên bản bổn nguyên nắm trong tay một thành. Đang rất nhanh hướng về càng cao tầng thứ leo lên, nếu như chính thức đạt tới tiên vũ trung phẩm, kia đối với các hạng phép tắc trưởng khống bổn nguyên đem sẽ đạt tới hai thành. Lúc này đây ngũ cái thế giới bổn nguyên, không chỉ có thể trợ chủ giới bổn nguyên tấn chức trung vũ, có lẽ có thể đủ đưa hắn trực tiếp đẩy về phía tiên vũ trung phẩm đỉnh phong. Lưu Biện ngưng mắt nhìn bổn nguyên. Bỗng nhiên nghĩ đến, oanh, ở Lưu Biện tâm tư bên trong, một cỗ mạnh mẽ năng lượng khí lãng từ tiếp thiên trên đỉnh núi bạo phát ra. Nghiền ép nhân tiên cảnh, xông thẳng tiên cảnh, trong khoảnh khắc, bổn nguyên liền đặt chân Lưu Biện bây giờ còn chưa đạt tới tầng thứ. Tiên cảnh năng lượng tầng thứ, cũng kèm theo, chủ giới bổn nguyên thành công xông phá bình cảnh, đạt tới tiên vũ trung phẩm, luyện hóa hết thảy bổn nguyên, tiếp tục đẩy mạnh, Lưu Biện nói, bổn nguyên không dám thờ ơ, đem tích trữ ở pháp tắc chi tâm trong bổn nguyên tiếp tục thôn phệ luyện hóa. Mắt thấy năng lượng của nó khi thế cũng biến thành phá lệ cường đại lên. Từ tiên cảnh sơ kỳ bắt đầu, liên tục tăng lên, cuối cùng khi tất cả bổn nguyên luyện hóa phía sau, đạt tới tiên cảnh đỉnh phong năng lượng tầng thứ, cũng dừng hình ảnh nơi này. Chấm quả nhiên không có nghĩ sai, lần này ngũ giới bổn nguyên trực tiếp đem chủ giới đẩy về phía tiên vũ trung phẩm đỉnh phong. Chỉ cần thôn phệ một cái tiên vũ cao phẩm thế giới, hoặc là mấy cái tiên vũ trung phẩm thế giới, cũng đủ để đem chủ giới đẩy về phía tiên vũ cao phẩm. Khoảng cách trong truyền thuyết trung thiên thần võ thế giới cũng sẽ chỉ thiếu chút nữa xa. Lưu Biện ngưng mắt nhìn bổn nguyên, niềm nở nghĩ đến, chủ nhân, ta thành công đạt tới tiên vũ trung phẩm đỉnh phong. Tiếp theo tấn chức là có thể đạt được tiên vũ cao phẩm, đạt được tiểu thiên thế giới. Chủ giới bổn nguyên mừng như điên nói rằng, đem ngũ giới nhét vào ngươi bích lũy bên trong a, lại lấy pháp tắc trưởng khống thế giới. Lưu Biện nói, là, bổn nguyên vui vẻ lĩnh mệnh, quang vựng lóe lên, ở xa xa hoàn vũ hư không bên trong, năm cái cách xa nhau không ngừng bao xa hư không khoảng cách. Ngũ cái thế giới từ từng cái phương hướng hướng phía Đại Hán đế quốc sở ở thế giới phi toa mà đến. Bích lũy hư không, thế giới thai màng mở ra một phần, đem ngũ cái thế giới thu nạp sáp nhập vào thai màng bên trong. Sinh linh trong lúc đó có cá lớn nuốt cá bé chi đao đạo. Ở thế giới trong lúc đó cũng giống như vậy, ngũ cái thế giới tiến nhập bích lũy trong lúc đó phía sau. Trực tiếp vọt tới Đại Hán chủ giới xung quanh, đem nguyên bản vây quanh ở chủ giới trong phạm vi thế giới cho đẩy ra. Dù cho ở thế giới bích lũy bên trong, chủ giới bổn nguyên nắm trong tay thế giới cũng giống như vậy. Nghiêm ngặt dựa theo đẳng cấp phân chia, thế giới đẳng cấp càng cao là có thể vây quanh ở chủ giới chu vi, bảo vệ xung quanh chủ giới. Giờ này ngày này, cái này tiên vũ thế giới có thể đem tiên vũ phía dưới thế giới đẩy ra. Thế nhưng không bao lâu, sau này đế quốc chinh chiến thần võ trung thiên thế giới lúc nhét vào trung thiên thế giới phía sau, những thứ này thế giới cũng sẽ bị đẩy ra. Thiên đạo pháp luân, thân biến hóa trời xanh, Lưu Biện thần niệm khẽ động. Bổn nguyên thiên đạo pháp luân kinh hiện, thần niệm lập tức sáp nhập vào trong đó, thế giới Marvel, tám giới vòng trời hư không, tràn đầy nồng đậm thiên uy thương thiên chi nhãn kinh hiện. Lấy một loại trưởng khống chúng sinh uy thế quan sát cả cái thế giới. Bức xạ hạt nhân, cường giả đại chiến, Lưu Biện thân biến hóa trời xanh ánh mắt rảo qua, Marvel tám giới tình hình chung toàn bộ bị Lưu Biện trưởng khống trong tâm khảm. Trải qua lần trước đại chiến, hạt nhân hủy diệt. Thần tiên cường giả đối kháng, người địa cầu gian đã kinh biến đến mức tàn phá bất kham. Khắp nơi đều trải rộng hỏa sơn bạo phát, biển gầm gào thét thiên tai, còn có vô tận bức xạ hạt nhân lan tràn đến rồi thế giới. Nguyên bản người địa cầu gian có mấy triệu sinh linh, ở hạt nhân cùng thần tiên cường giả đại chiến dưới, cấp tốc giảm mạnh, đã vẻn vẹn không đến 1 tỷ, trong đó ở Viêm Hoàng Thần Châu tích trữ ở hơn phân nửa. Có lẽ là bởi vì trước đây thiên ma tung hoành chi tế. Xem ở đồng tộc căn nguyên bên trên, cũng không có đối với Viêm Hoàng đồng tộc đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ đã thành chấm thế giới, tất cả trật tự đều muốn hoàn nguyên. Thương thiên chi nhãn đảo qua một vòng phía sau, minh minh bên trong vang vọng một hồi thiên âm. Nhất thời, không, một cỗ có thể nói trật tự pháp tắc chi lực hướng phía cả cái thế giới che úp tới. Mắt thấy người địa cầu giữa tàn phá hư không bị rất nhanh bù đắp. Vô số hỏa sơn phun trào, biển gầm gào thét, vùng đất rung động đều bị vuốt lên, thậm chí còn tán lạc tại cái này người địa cầu giữa vô tận bức xạ hạt nhân bụi bặm đều lấy tốc độ. Thật nhanh tan đi, thẳng đến biến mất, bị bức xạ hạt nhân bao phủ phía dưới bụi hoàng âm mây không còn nữa. Ánh sáng của mặt trời mang một lần nữa soi sáng đến rồi toàn bộ nhân gian. Thần linh hiển linh, bức xạ hạt nhân không có, tả thần linh. Vô số người phương Tây nhìn lấy thiên khung thương thiên chi nhãn, kinh hỉ quỳ gối, Đại Hán đế quốc, từ nay về sau, lúc này lấy ta Viêm Hoàng bộ tộc vi tôn, người phương Tây, các ngươi thời kỳ kết thúc. Viêm Hoàng bên trong, vô số Viêm Hoàng đồng tộc âm thầm nghĩ tới, đối với người phương Tây gặp không có chút nào thương hại. Ta là Đại Hán chi chủ, hiện nay trái đất là chấm trưởng khống thế giới, thần phục với Đại Hán giả, miễn tử, không phù hợp quy tắc giả. Chu diệt, thương thiên chi nhãn xẹt qua, để lại một câu nói phía sau, liền biến mất, mà ở Marvel còn lại thế giới, hỏa tinh linh, ám tinh linh các loại, chờ, giới hạn chỗ, Lưu Biện cũng là từng cái đảo qua, chế định mới pháp tắc chi quy, Đối với cái này chút ma huyễn tộc quần, Lưu Biện cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ cũng là người bị đặc biệt lực, rất lợi dụng phía dưới. Có thể hơi lớn hán mang đến đầy đủ uy hiếp. Tinh linh có thể tổ kiến tinh linh quân đoàn, cự nhân có thể tổ kiến cự nhân quân đoàn. Tất cả đều là hữu nghị. Chương 1850, một lần cuối cùng phụng dưỡng cha mẹ đem ngũ cái thế giới trật tự ổn định trường khống. Sau đó, Lưu Biện lúc này trở về chủ giới. Tất cả sắp xếp, vẫn là dường như trước đây giống nhau. Đem ngũ cái thế giới cao đẳng không gian cùng chủ giới ngũ giới dung hợp vào một chỗ. Chấm thiên giới chỉ có thể duy nhất. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Bổn Nguyên, nói là, chủ nhân. Bổn Nguyên lập tức đáp ứng, hóa thành một đạo pháp tắc ánh sáng sáp nhập vào thế giới nhiệt hạch tâm bên trong. Cũng liền sau đó một khắc, thiên địa chấn động, thuộc về lần này bình định ngũ giới cao đẳng không gian. Bích như thiên giới, minh giới các loại, chờ, toàn bộ hướng về đối ứng đại hán thế giới dung tới. Đại hán thiên giới, tiên giới, minh giới, thậm chí còn nhân gian, đất dung núi chuyển, đại địa, hư không, tiếp tục bành trướng, thậm chí còn thiên địa hoàn vũ giữa hư không đều hướng về tứ diện kéo dài. 41-7, đại hán các giới con dân cảm ứng được trong thiên địa rung động, đều kích động vạn phần, thế giới bắt đầu lột xác, thuộc về trời xanh đối với chúng ta thế giới sinh linh phụng dưỡng cha mẹ liền sắp đến. Vô số con dân, không chỉ là bao hàm đại hán nhân tộc, thậm chí còn yêu tộc, yêu oái, còn có các loại thần thần quỷ quỷ đều đang mong đợi giờ khắc này thuế biến. Hôm nay đại hán đế quốc phát triển đến rồi bực này tầng thứ. Đã không còn là một người đơn giản loại quốc độ. Ở phàm trần bên trong, ngoại trừ thuộc về nhà hán huyết mạch con dân bên ngoài, còn có thật nhiều nhị đẳng dị tộc con dân, bao hàm Tây phương tinh linh, ải nhân, cự nhân, thậm chí còn phương Tây long tộc chờ các loại. Bất quá mặc dù như vậy, đại hán đế quốc kim tự tháp lại vẫn là lấy nhà hán tộc quần vi tôn. Đây cũng là tất cả trật tự tất nhiên. Dị tộc chỉ có thể làm vũ khí, vì tiểu tướng, tuyệt đối không thể có thể trưởng khống quá lớn quyền thế. Đây là Lưu Biện làm thế giới chi chủ, càng làm nhà hán chi chủ tiết lệnh, không cho cãi lời, vẫn là một câu nói kia. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, tuy là bọn họ bây giờ làm đại hán con dân, thế nhưng Lưu Biện phải đem hết thảy đều nắm trong tay. Thời gian trôi qua, các giới không gian dung hợp sáp nhập với nhau. Đại hán chủ giới nhân gian cũng là từ nguyên bản trên căn bản khuếch trương không chỉ gấp đôi. Thiên giới, tiên giới cũng giống như vậy. Sau đó một khắc, tiên linh chi khí, thiên địa linh khí phụng dưỡng cha mẹ nhất khắc. Cả cái đại hán đế quốc thế giới đều sẽ nghênh đón mới tinh thuế biến. Nửa năm sau, chủ nhân, thế giới dung hợp hoàn tất, mời chủ nhân phân phó. Bổn Nguyên cung kính nói, bao năm qua tới, chấm mỗi tấn trước thế giới đều sẽ bị để cho ngươi vì thế giới sinh linh tiến hành phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng mỗi khi đều là tiêu hao nhiều bổn nguyên lực, ảnh hưởng thế giới căn cơ. Lần này sau đó, sau này thế giới phụng dưỡng cha mẹ gần như chỉ ở đại hán thiên giới tầng thứ tiến hành. Bao hàm yêu giới, tiên giới các loại, chờ, tiến hành, Lưu Biện từ tốn nói, là, Bổn Nguyên đáp lại nói, đối với vạn vật chúng sinh mà nói, thế giới phụng dưỡng cha mẹ dường như thành một cái quy hoạch. Mỗi khi thế giới tấn trước đều sẽ tiến hành phụng dưỡng cha mẹ. Thế nhưng chưa bao giờ từng nghĩ những thứ này phụng dưỡng cha mẹ thiên địa linh khí. Tiên linh chi khí đến từ đâu? Toàn bộ đều là bổn nguyên lấy bổn nguyên chi lực vi dẫn. Chuyển hóa trong hỗn độn loạn lưu phải đến. Chuyển hóa càng nhiều, bổn nguyên lực tiêu hao càng lớn. Đây cũng là vì sao mỗi một lần thế giới tấn trước sau đó, bổn nguyên chi lực không có lợi nhuận then chốt, đều bị phụng dưỡng cha mẹ các giới tiêu hao. Cho tới bây giờ tầng thứ tiên vũ trung phẩm, bổn nguyên lực cũng là đến rồi nhất mấu chốt trong mấu chốt. Không có có ngoài ý muốn, Lưu Biện sẽ không lại làm nhiều tiêu hao. Cần biết bổn nguyên toàn bộ hao hết, sẽ là đối với thế giới căn cơ thương tích, nghiêm trọng còn có thể lệnh, khiến thế giới hủy diệt. Cho nên ngày sau đại hán các giới sẽ để cầu ổn mà phát động. Dù sao trật tự rõ ràng, các giới thiên địa linh khí cũng không thiếu. Đi qua chính mình tu luyện đều muốn có thể phi thăng tiên giới. Còn có các giới, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Lấy bổn nguyên phụng dưỡng cha mẹ phía dưới, phản ngược lại có chút bạt miêu trợ trường hiềm nghi. Chấm con dân, thế giới chi phụng dưỡng cha mẹ, chính là tiêu hao thế giới căn cơ. Dùng cái này có được phụng dưỡng cha mẹ lực. Chấm vì lấy đại cục làm trọng, sau này đem sẽ cải biến phụng dưỡng cha mẹ quy tắc. Lần này phụng dưỡng cha mẹ sẽ là một lần cuối cùng ở phàm trần tiến hành. sau này phụng dưỡng cha mẹ sẽ chỉ ở phi thăng các giới tiến hành. Mời các con dân cố mà trân quý cái này một lần cơ hội. Lưu Biện thân biến hóa trời xanh, hướng về Đại Hán các giới tuyên bố: Thánh thượng Thánh Minh, thảo dân đa tạ Thánh thượng Đại Đức, Đại Hán các giới. Vô số con dân hướng phía Lưu Biện bái nói, đối với Lưu Biện quyết sách, 200 năm trước liền không người cãi lời, càng chưa nói 200 năm phía sau thoải mái ngày hôm nay. Thậm chí rất nhiều người thường chết đi nhất khắc, đều đối với cùng với chính mình hậu bối giáo dục, Thánh thượng nói như vậy, phải vâng theo. Hơn nữa phụng dưỡng cha mẹ cũng không phải triệt để đoạn tuyệt, mà là sẽ không ở phàm trần các giới đánh xuống. Cái này cũng kích phát rồi vô số sinh linh phi thăng thượng giới tâm tư. Tốt, tất cả sắp xếp, bắt đầu phụng dưỡng cha mẹ. Lưu Biện uy nghiêm cười, ra lệnh là, bổn nguyên lúc này đáp ứng, lóe lên pháp tắc ánh sáng tràn ngập đến rồi cả cái Đại Hán đế quốc thế giới. Một buổi sáng bắt đầu khởi động, vô số hư không lỗ thủng ở Đại Hán các giới mở ra. Phụng dưỡng cha mẹ nhất khắc, đến, xôn xao, lỗ thủng mở lớn nhất khắc, phàm trần các giới bên trong, vô số thiên địa linh khí điên cuồng tụ lại, hướng phía đại địa trong lúc đó rơi đi, làm cho nguyên bản mỗi bên cái thế giới linh khí nồng nặc độ đạt tới đến thiếu hơn gấp 10 lần. Mà ở các đại bên trên lớp không gian, tiên linh chi khí cũng là tăng vọt, thế giới phụng dưỡng cha mẹ tới, đây là thuộc về phàm trần một lần cuối cùng phụng dưỡng cha mẹ. Chúng ta nhất định phải quý trọng cơ hội, phá tan tông cảnh bình cảnh, phi thăng thượng giới, nhiều lần như vậy thế giới phụng dưỡng cha mẹ, tuyệt đối không thể cô phụ thánh thượng đối với kỳ vọng của chúng ta. Vô số con dân ngửa mặt lên trời nhìn, thuộc về riêng mình công pháp vận chuyển lên tới, điên cuồng ngầm chiếm lấy giữa thiên địa nồng nặc tới cực điểm linh khí. Mà ở tiên giới tầng thứ càng đại thế giới, cũng là điên cuồng thôn phệ giả tiên linh chi khí, phụ trợ tu luyện. Tại bực này bằng bạc mà phát động phụng dưỡng cha mẹ phía dưới. Cả cái Đại Hán đế quốc tiến nhập một hồi vượt quá từ trước tu luyện thịnh thế. Coi như không có đặt chân tu luyện chi đạo nhân cũng là điên cuồng thổ nạp lấy thiên địa linh khí. 39 làm cho tự thân trở nên càng cường tráng. Vô số phàm nhân sinh linh ở phụng dưỡng cha mẹ sau đó. Phá tan tông cảnh, mở ra thiên kiếp, thành công bay lên thượng giới, cũng là bị mạnh mẽ hút vào thượng giới không gian bên trong. Mà ở thượng giới không gian bên trong, vô số người chiếm được đột phá, sinh ra vương cảnh, hoàng cảnh rất nhiều cường giả hăng hái, thậm chí còn đế cảnh đều xuất hiện. Bổn nguyên, đem lần này bình định ngũ cái thế giới cũng nhét vào phi thăng quy tắc. Phàm là tông cảnh trở lên không cho phép dừng nhân gian. Nhìn vô số phi thăng giả phi thăng tới thượng giới không gian. Lưu Biện nghĩ tới chinh chiến phía sau ngũ giới, là, chủ nhân, bổn nguyên lập tức trả lời. Mặt khác, thế giới Marvel, kiếm tiên một thế giới, còn có mặt khác ba cái trên thế giới đạt tới tông cảnh tu vi sinh linh. Chương 1851, trùng kích tiên cảnh căn bản cũng không có sức phản kháng. Bị cường đại phi thăng pháp tắc chi lực trói buộc, chuyện gì xảy ra, thật là mạnh uy áp, cảm giác muốn đem ta mang cách thế giới. Chúng ta cũng đã là Đại Hán con dân, vì sao thế giới vẫn còn ở nhằm vào chúng ta? Không có trải qua phi thăng bọn họ đều là hoảng sợ không thôi. Đại Hán thế giới thiên quy, tu vi phàm là đạt được tông cảnh người, làm phi thăng thượng giới, không được tại hạ giới phàm trần dừng, bọn ngươi mới vào ta Đại Hán, tất cả không hiểu, chấm mở một mặt lưới, lần này không phải đánh xuống phi thăng lôi kiếp, chỉ để cho bọn ngươi trực tiếp phi thăng thượng giới, ở mấy cái này thế giới sinh linh không biết làm sao gian. Lưu Biện thương thiên chi nhãn hiển hóa, quan sát nhìn những thứ này dị tộc con dân nói rằng, phi thăng thượng giới. Nguyên lai là như vậy, tôn thánh thượng ý chỉ, mấy cái thế giới sinh linh lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn. Không ngăn cản nữa phi thăng lực ràng buộc, theo cổ lực lượng này hướng về thượng giới bay đi, còn như mấy cái này bên trong thế giới sinh linh đủ loại. Lưu Biện cũng là chọn ưu tú chủ tính chung, tinh linh đương trúc với yêu giới, nhân tộc thuộc về tiên giới, còn như cự nhân nhất tộc, ải nhân tộc, đương trúc với ma giới, hành động này coi như là đem hết thảy đều an trí thỏa đáng. Ở đế quốc các giới đều tiến vào tu luyện thái độ lúc. Mặt khác, Lưu Biện cũng là chuẩn bị tiến nhập 15 tiên cảnh trùng kích. Chiếm được 6 viên vô hạn bảo thạch, cắn nuốt trong đó pháp tắc chi lực. Hơn nữa bổn nguyên phụng dưỡng cha mẹ bổn nguyên, đầy đủ Lưu Biện hướng về tiên cảnh đánh sâu vào. Phân ra một ít bổn nguyên lực cho chấm. Chấm muốn đi gặp tiên cảnh trùng kích. Lưu Biện hướng về phía chủ giới bổn nguyên nói là, chủ nhân, đối với Lưu Biện yêu cầu. bổn nguyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này hiển hóa pháp tắc quang cầu, phân ra một luồng thuần hậu bổn nguyên chi lực, hướng về Lưu Biện thân thể rơi tới. Đừng xem đây chỉ là một tiểu sợi bổn nguyên chi lực, thế nhưng đủ để có thể so với lúc này đây phụng dưỡng cha mẹ thiên địa linh khí tiêu hao tổng cộng. Có thể thấy được cái này sợi bổn nguyên lực lượng có bao nhiêu thuần hậu. Cho dù là kim tiên cường giả chiếm được cái này một luồng bổn nguyên lực cũng có thể có được trên thực lực nhảy vào tiên cảnh. Đang nhìn, Lưu Biện đem bổn nguyên lực thu nhập, tồn trữ ở tại đan điền bên trong. Hệ thống, cho chấm sàng chọn một cao võ thế giới, hối đoái không gian chi môn. Lưu Biện trầm giọng nói, keng, hệ thống chỉ lệnh thụ lý, tuyển định, chu tiên thế giới, mở ra không gian chi môn cần tích phân 2 triệu, xin hỏi chủ nhân có hay không hối đoái. Hệ thống hỏi, hối đoái, Lưu Biện không chút do dự nào, trực tiếp hối đoái, chinh chiến ngũ cái thế giới. Hoàn thành rất nhiều cái chinh chiến thế giới nhiệm vụ, từng cái đều là nửa bước tiên vũ bên trên, tưởng thưởng tích phân cộng thêm lúc đầu có đã có 50 triệu nhiều. Chính là 2 triệu, Lưu Biện hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều. Keng, khấu trừ tích phân 2 triệu, thừa ra tích phân 48 triệu, không gian chi môn hối đoái thành công, gợi ý của hệ thống nói. Tốt, hối đoái sau khi thành công, Lưu Biện không có lập tức mở ra không gian chi môn, xuyên việt qua dị giới. Mà là đưa mắt về phía Đại Hán thiên giới, ánh mắt trong văn võ quần thần, chư ái khanh, Lưu Biện trầm giọng kêu, đọc ngantiuyen.com/. Là thánh thượng thanh âm, văn võ quần thần dồn dập từ trong trạng thái tu luyện giật mình tỉnh lại. Ánh mắt nhìn về phía vòm trời nhìn lại, ánh mắt điểm kết thúc chỗ, Lưu Biện thân ảnh xuất hiện, bọn thần tham kiến thánh thượng, nguyện thánh thượng thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Văn võ quần thần cùng kêu lên cao tụng nói, chúng ái khanh miễn lễ hãy bình thân. Lưu Biện vừa cười vừa nói, khoát tay, vô hình pháp tắc chi lực kéo dài đến từng cái thần tử dưới thân, đưa bọn họ nâng đỡ lên, chấm đem đột phá tiên cảnh. Lưu Biện ngưng mắt nhìn quần thần, nói rằng, tiên cảnh, siêu thoát với nhân tiên cảnh tồn tại. Văn võ quần thần biểu tình biến đổi, sau đó từng cái mặt mang mừng như điên, bọn thần cung chúc thánh thượng. Từ đó ta Đại Hán tướng sở hữu địa tiên cường giả, chấn áp chư thiên, văn võ quần thần đều là bái phục hô lớn. Trước đây chấm độ đại nói lôi kiếp lúc, bị đại đạo công kích, không khỏi phát sinh ngoài ý muốn, bại lộ ta Đại Hán thế giới, chấm đem đi trước dị giới độ kiếp. Lưu Biện trầm giọng nói, đây cũng là hắn vì sao hối đoái không gian chi môn, chuẩn bị khóa giới nguyên nhân thực sự chỗ. Lưu Biện chính là đệ nhất hỗn độn ma thần chuyển thế. Lần trước đại đạo ý thức phủ xuống công kích làm cho Lưu Biện kém chút tổn thất nặng nề. Cố mà lần này phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, kỳ thực nhắc tới cũng kỳ quái. Người khác đột phá tiên cảnh, lấy thiên đạo đánh xuống lôi kiếp là được. Thế nhưng Lưu Biện bất đồng, hắn mỗi một lần độ kiếp đều là trải qua đại đạo trực tiếp đánh xuống. Đối lập Lưu Biện cũng là phi thường không nói. Hệ thống, chấm vì sao mỗi khi đột phá đều là lấy đại đạo đánh xuống lôi kiếp? Lưu Biện thần niệm chìm vào, hỏi, chủ nhân thân phận tôn quý, thiên đạo không có tư cách đánh xuống thiên kiếp thẩm phán chủ nhân. Hệ thống nói, hỗn độn ma thần, thế gian nhất tôn quý tinh khiết ở, đã là như thế sao? Lưu Biện nghe vậy, lăng lảnh lẩm bẩm, thánh thượng đi trước dị giới độ kiếp, cần bao nhiêu thời gian? Tuần Úc Ân cần hỏi han, địa tiên chi cảnh, này cảnh mạnh, vượt qua xa nhân tiên cảnh, chấm cũng không biết bao lâu có thể phá vỡ. Nói chung có chư vị ái khanh giám quốc, chấm có thể tự an tâm đi trước dị giới độ kiếp. Lưu Biện cười cười, nói rằng, bọn thần vô năng, không thể là thánh thượng độ kiếp mà ra lực, nhưng giám quốc việc, bọn thần ổn thỏa đem hết khả năng. Văn võ quần thần đồng nói, tốt, có chư vị ái khanh tọa chấn, chấm làm vô ưu. Lưu Biện cười cười, nói rằng, được rồi, các ngươi tiếp tục thôn nạp tiên linh chi khí tu luyện a. Chấm trở về thiên cung một chuyến, Lưu Biện hướng về phía văn võ nói rằng, chợt lách người, về tới trên thiên cung, hậu cung, ái phi nhóm, Lưu Biện trực tiếp chạy không 17 hướng về phía chúng phía sau tụ tập bên trong tẩm cung. Vẻ mặt tà tà nụ cười nhìn hậu cung chúng phía sau. Chúng phi tần, thánh thượng, sao ngươi lại tới đây? Thế giới mới vừa tấn chức hoàn tất, không phải có chưa nhiều chuyện phải xử lý sao? Điêu Thuyền nghi ngờ hỏi. Chấm gần đột phá tiên cảnh, hôm nay cùng ái phi nhóm ôn tồn một cái. Nói xong, Lưu Biện một cái long đánh, hướng phía rất nhiều phi tần đánh móc sau gáy. Sau đó toàn bộ trong tẩm cung biến thành một loại cực độ mị phế chi địa. Hai ngày về sau, Lưu Biện thần thanh khí sảng, đi ra tẩm cung. Uông, chủ nhân, đang ở Lưu Biện đi ra tẩm cung thời điểm, liên tiếp tiếng chó sủa vang lên, chính là ban đầu ở thiện nữ u hồn thu phục thần thú đế thính. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Lưu Biện có chút kinh ngạc hỏi, chủ nhân, ta đã lâu không cùng ngươi cùng đi ra ngoài, lần này ngươi muốn một mình đi trước dị giới, ta muốn cùng đi với ngươi. Đế thính yếu ớt nói rằng, ngươi đi làm cái gì? Lưu Biện hơi nụ cười nói rằng, cái kia, trợ giúp chủ nhân. Chó hoang đế thính nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, cút sang một bên. Lưu Biện một cước đem đế thính đạp ra. Uông, chủ nhân ngươi không nên vứt bỏ ta. Đế thính không gì sánh được ủy khuất nói. Hai cái chân nha tử gắt gao ôm lấy Lưu Biện chân. Chương 1852, khóa giới. Uông, chủ nhân ngươi không nên vứt bỏ ta. Đế thính không gì sánh được ủy khuất nói. Hai cái chân nha tử gắt gao ôm lấy Lưu Biện chân. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng, dường như muốn chết đổ thừa Lưu Biện. Ngang, lúc này, hai tia sáng ngất hiện lên, hai cái thần long lui bóng người nhỏ bé xuất hiện ở Lưu Biện trước người. Chính là Ngao Hoàng, Ngao Uy, Cửu Long kéo xe chủ lực, các ngươi lại tới làm gì? Lưu Biện ánh mắt khơi một cái, nhìn lưỡng long hỏi, chủ nhân, chúng ta cũng muốn cùng ngươi đi dị giới, trợ giúp ngươi. Ngao Hoàng chớp long nhãn, nói rằng, các ngươi từ nơi nào nghe đến tin tức, chấm muốn đi dị giới. Lưu Biện tức giận hỏi, chủ nhân, hiện tại tiên cung đều truyền khắp, chủ nhân muốn đi dị giới độ kiếp thành tựu địa tiên. Chúng ta suy nghĩ cùng chủ nhân cùng đi, sau đó trợ giúp chủ nhân. Ngao Hoàng rất là nghiêm nghị nói rằng, xác định là bang chấm, mà không phải muốn đi dị giới chơi. Lưu Biện trêu tức cười, ánh mắt đảo qua trước mắt ba thú, cái này ba đầu ra hỏa, một con chó hoang đế thính, hai cái thần long, trong đó Ngao Hoàng theo thời gian của mình dài nhất, Ngao Uy lại đế thính theo sát phía sau. Hắc hắc, chủ nhân chính là chủ nhân. Ngao Hoàng vờn quanh ở Lưu Biện quanh thân, long kiểm bên trên đều là bóp mị cùng lấy lòng. Hanh, các ngươi hai cái này đi dị giới chính là vì chơi, mà ta là toàn tâm toàn ý vì chủ nhân, trợ giúp chủ nhân. Đế thính thẳng người lên, mắt chó dùng một loại tà nhìn kỹ nhìn Ngao Hoàng. Ngao Uy tràn ngập phỉ nhổ ý nói, mà lại nói lấy, còn dùng đầu chó cọ sát Lưu Biện chân, một bộ trung tâm chân chó dáng vẻ. Ngươi cái này chó hoang, không đi theo ngươi đẹp trúng cẩu, chạy tới đảo cái gì loạn. Ngao Hoàng hai con mắt trừng, trêu đùa, đẹp, nghe được hai chữ này, đế thính hai mắt chó trợn to, lộ ra một loại sợ hãi. Chủ nhân, ngươi có thể nhất định phải mang ta đi ra ngoài a, nếu không, ngươi liền muốn mất đi đối với ngươi trung thành cảnh cảnh ta. Ngươi xem nhiều năm như vậy, ta đều lục soát, về, đế tính không gì sánh được ủy khuất nói, còn dùng móng vuốt nhỏ nhổ lấy trên người một đại đống thịt béo. Thần thú khu thế mà lại còn bị ép khô, ngươi thật đúng là làm cho chấm mở rộng tầm mắt a. Lưu Biện cười cợt một tiếng, lắc đầu, thần thú giới bại hoại. Ngao Hoàng, Ngao Uy hướng về phía đế tính so hai cây long chỉ. Hai cái con dẹp, đế tính tức giận nói, mà thôi, chấm liền mang ba người các ngươi tên đi thôi. Lưu Biện nghĩ một lát phía sau, nói rằng, truyencuatuivn, thực sự, chủ nhân anh minh. Nghe thế, ba thú cao hứng giật mình, rất là hài lòng. Đối với lần này, Lưu Biện chỉ là cười cười, không nói thêm gì nữa. Chính mình lẻ loi một mình tiến nhập cái kia chu tiên thế giới. Tuy nói chỉ là một cao võ mà thôi, nhưng Lưu Biện chắc chắn sẽ không buông tha cái này thế giới. Mang theo ba thú đi qua đang dễ dàng đem cái kia bên trong thế giới chống lại càn quét. Cũng coi là Đại Hán lại tăng một cái thế giới, mở ra không gian chi môn. Bây giờ mọi việc đã xong, thế giới cũng phải lấy tấn thăng làm tiên vũ trung phẩm. Lưu Biện làm lấy tốc độ nhanh nhất để thăng thực lực bản thân, mới có thể tiến một bước chinh chiến càng cao tầng thứ thế giới. Oanh, một đạo kim sắc quang vựng từ Lưu Biện trên người bắn nhanh mà ra, hướng phía đang bầu trời vòm trời rơi đi. Xôn xao, uy thế thi triển hết, một cái không gian thật lớn môn hộ xuất hiện ở vòm trời bên trên. Ba người các ngươi cho chấm thành thật một chút, theo chấm vào đi thôi. Lưu Biện báo cho ba thú một tiếng phía sau, cất bước khẽ động, hướng phía cái này không gian chi môn vọt vào, thân ảnh biến mất tìm không thấy. Hanh, các ngươi đi theo ta phía sau cái mông, ta mới là chủ nhân sủng ái nhất thú nhỏ thú. Đế tính ngạo kiều trừng mắt một cái Ngao Hoàng, Ngao Uy. Tiểu cầu chân đạp di chuyển, không chút hoang mang đi theo Lưu Biện thân ảnh, trong miệng chó còn gọi nói, chủ nhân, trời chờ ngươi sủng ái nhất thú nhỏ a, Nga Uy, cái này chó hoang quá bỉ ổi, chờ đến dị giới, chúng ta là không phải tìm một cái cơ hội hầm nó. Ngao Hoàng liếm miệng một cái, nói rằng, có thể thực hiện, đến lúc đó mời chế chủ nhân cùng nhau hưởng dụng. Ngao Uy trêu tức cười nói, đang nói rơi, hai thú hiển hóa trăm trượng long khu, theo sát Lưu Biện thân ảnh, bay vào cái này không gian chi môn, bốn đạo khí tức ở đại hán này tiên giới biến mất. Cùng lúc, không gian chi môn đã không có lực lượng duy trì, cũng là một lần nữa độn trở về hư không, ẩn nấp không hiện, chu tiên thế giới, cao võ phẩm chất cao thế giới, ở cái này thế giới bên trong, bao hàm các loại không cách nào tám loạn tộc quần, có yêu tộc, nhân tộc, còn có tu luyện ma đạo ma tu, nhìn cái này chỉ là một cái cao võ thế giới, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là ở trong tối bên trong lại dòng nước xiết bắt đầu khởi động, lúc nào cũng có thể bạo phát, mà giới này cùng Đại Hán đế quốc bất đồng, Đại Hán tu luyện võ đạo, dùng võ đạo chi lực chứng đạo, mà cái này cái thế giới thì là chia làm bốn loại. Vừa là tiên tu, hai là ma tu, ba là yêu tu, bốn vì Phật tu, mặc dù như vậy, bốn loại tu luyện chi pháp, nhưng kết quả cuối cùng là trăm sông đổ về một biển. Bước trên con đường thành tiên, giới này tu luyện môn phái rắc rối phức tạp, có được xưng thiên hạ chính đạo đứng đầu Thanh Vân môn, cũng có được xưng ma tu chí tôn ma giáo, giữa hai người, còn muốn lấy dưới quyền bọn họ các đại môn phái lẫn nhau tranh phong. Mỗi khi hay là chính ma đại chiến tất nhiên muốn nhắc lên thuộc với thế giới tinh phong huyết vũ. Thanh Vân Sơn dưới, chính đạo đứng đầu Thanh Vân môn trưởng khống địa giới. Lão hòa thượng, người nhất định phải xen vào việc của người khác. Người cũng biết ta là ma giáo người. Cả người hắc bào người, hiện lên một loại khủng bố ma khí. Đối với lên trước mắt một cái con lừa ngốc hòa thượng mắng. A-di-đà Phật, bần tăng đã ở chỗ này, định sẽ không để cho ngươi được xính. Hòa thượng vỗ tay nói. Vẻ mặt chính xác, muốn chết, ma tu mắng to một tiếng, hướng phía cái này hòa thượng đánh tới. Rất nhanh, ma khí cùng hòa thượng vật nguyên giao đụng vào nhau, khơi dậy toàn bộ Thanh Vân Sơn dưới mà phát động sóng lớn rung động vương triều. Xem bọn hắn loại này tầng thứ đại chiến, có thể nghĩ đến bọn họ tất nhiên là tông cảnh bên trên. Cũng đang hai người giao chiến đang nghiền lúc, trên hư không, oanh một tiếng, bỗng nhiên truyền ra chấn thiên lôi đình, như thế thanh uy phía dưới. Toàn bộ Thanh Vân Sơn chỗ ở vạn dặm địa giới tất cả giật mình. Vạn dặm nhấc lên rung động, hư không rung động, thật là mạnh năng lượng uy thế. Trong khi giao chiến hai người nhìn nhau, dường như đạt thành nào đó chung nhận thức, đồng thời thu chiêu, sợ hãi nhìn về phía vòm trời bên trên. Ầm ầm, lôi đình không ngừng, mắt thấy trên hư không, không có hồ quang điện, lại sinh ra vô số ầm vang, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Ở tại bọn hắn nhìn kỹ phía dưới. Bỗng trong lúc đó, két, thiên, ở mí mắt của bọn hắn dưới nứt ra rồi. Chương 1853, Hàng Lâm bỗng trong lúc đó. Két, thiên, ở mí mắt của bọn hắn dưới nứt ra rồi. Thiên liệt, đây là điểm bất tường. Cái này tăng lữ biến sắc. Hoảng sợ nói, thiên hữu dị tượng, ta ma đạo đại hưng. Các loại, chờ, trở về bẩm báo tông chủ, định có thể được đại thưởng. Mặc hắc bào ma tu điên cuồng phá lên cười. Ma đầu. Cho dù là chết, ta cũng muốn chu sát ngươi. Tinh huyết, thiêu, Phật quang mất đi, tăng lữ mang theo vẻ mặt phẫn nộ. Xôn xao, trên người Phật quang vạn trượng, hướng lên trước mắt ma tu đánh tới. Rút lui, cái này ma tu vô cùng biết tiến thối. Lắc mình khẽ động, liền muốn trốn khỏi, nhưng dường như cái này tăng lữ thực lực phải mạnh hơn một điểm. Phật quang khuếch tán ra, đem cái này ma tu thôn phệ trong đó. A chết tiệt Phật quang, thiên có dị biến. Ma đạo đại hưng, các ngươi những thứ này từ lấy chính đạo môn phái đều sẽ bị ta ma đạo tiêu diệt. Dường như bị A, Sít Sun, Phu, Rít tạt vào trên người giống nhau. Phật quang bao phủ, cái này ma tu trên người bị ăn mòn thành khói trắng. Duy trì liên tục sau một lúc, bị sinh sôi ăn mòn thành thịt nát. 917, hô, tiêu diệt ma tu sau đó. Cái này cái hòa thượng cũng tùng một hơi thở, bất quá sắc mặt cũng là phá lệ tái nhợt. Thiên liệt chi cảnh. Chỉ có ở trong truyền thuyết mới có ghi chép, mà lúc trước liền là ma đạo bao phủ thiên hạ thời điểm. Chẳng lẽ nói lúc này đây cũng tượng trưng lấy ma đạo muốn ngóc đầu trở lại. Cái này cái hòa thượng sắc mặt ngưng trọng nói, két, ken két, trên bầu trời thiên liệt duy trì liên tục, ánh sáng màu vàng tản mát không ngừng, rốt cục, vòng trời nứt ra rồi một đạo cũng đủ lớn khe hở phía sau. Một cái to lớn môn hộ từ thiên khung trực tiếp rơi xuống. Môn, hòa thượng trừng mắt to nhìn, thật lâu khó có thể hoàn hồn, mà tại bậc này thiên liệt một màn xuất hiện, nắm trong tay cái này vạn dặm thanh vân địa giới thanh vân môn. Phanh, phanh, thanh vân môn cảnh báo gõ, mang theo pháp bảo khuếch tán âm ba, truyền đến thanh vân môn các đại sơn môn, trưởng môn, việc lớn không tốt, thiên liệt chi cảnh, xuất hiện lần nữa. Thanh vân môn đệ tử lớn tiếng tuyên cáo nói, nhất thời, thanh vân môn mỗi bên đại phong chủ tụ tập ở tại nghị sự đại điện bên trong. Bảy phong chủ toàn bộ tụ tập, ở nơi này thanh vân môn bên trong có thất phong, nay nhật xuất hiện thiên liệt chi cảnh, cho dù là quanh năm bế quan sanh vân trưởng môn nói huyễn cũng là xuất hiện. Chư vị sư huynh đệ, nói vậy tình huống các ngươi đều biết, thiên liệt chi cảnh xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn là ở ta thanh vân môn phía dưới. Cái này tất nhiên là lên trời dành cho ta thiên hạ chính đạo báo động trước. Mà đạo nhất định sẽ thừa dịp này cơ hội trở về chốn cũ. Chúng ta phải liên hợp thiên hạ chính đạo, lại có thể ngăn cản ma đạo. Nói huyễn trầm giọng nói, có chút ngưng trọng, trưởng môn sư huynh, trăm năm trước, ma đạo xâm lấn, may mắn được trưởng môn dĩ thượng cổ Chu Tiên kiếm Chu Ma. Mới đưa ma đạo đánh đuổi, bây giờ ma đạo trở về chốn cũ, tất nhiên so với trăm năm trước càng cường đại hơn. Không biết trưởng môn sư huynh còn có thể hay không thôi động Chu Tiên kiếm Chu Ma. Ở bảy đại phong chủ bên trong, Khoang thả lòng phong chủ Nhãn Châu, xoay động, hỏi, ai, ta tu luyện hơn 200 năm, chung quy không có đặt chân trường sinh thần bí. Trước đây thôi động Chu Tiên kiếm, hao phí ta mấy gần một nửa thọ nguyên, ta đế cảnh 500 năm thọ nguyên đã còn lại bất quá vài thập niên. Chỉ sợ sau này là khó có thể thôi động Chu Tiên kiếm. Nói huyễn không có phòng bị. Khổ sở nói, nếu như là Đại Hán đế quốc văn võ nghe nói như thế, chỉ sợ sẽ vô cùng kinh ngạc phi thường. Ở Đại Hán đế quốc, tu luyện võ đạo, thành tựu tiên thiên về sau, thọ nguyên tốc độ tăng gấp đôi, có thể sống được 200 năm. Thế nhưng tiến nhập vũ hồn sau đó, thọ nguyên tăng vọt, chí ít có thể lấy sống đến 500 năm. Đế cảnh liền càng không cần phải nói, thọ nguyên lấy vạn năm tính toán, chí ít là vạn năm, có thể nghe thế nói huyền ý. Hắn đế cảnh tu vi, thọ nguyên lại cũng chỉ có 500 năm, nơi này thật đúng là rất quỷ dị a. Chu Tiên kiếm không thể thôi động, cái kia có thể như thế nào cho phải, cái này đến nay trăm năm, ma đạo âm thầm phát triển, thực lực định BD nhưng vượt qua đã từng, Khoang thả lỏng trong mắt lóe lên một luồng quang mang, cuối cùng vẫn biểu hiện ra một loại ngưng trọng nói rằng, được rồi, nay nhật xuất hiện thiên liệt chi cảnh, ma đạo trở về chốn cũ là nhất định. Nhưng không sẽ là lập tức, mới vừa rồi thiên liệt chi cảnh lúc, ta Thanh Vân Sơn phía dưới có tu luyện giả đang đại chiến. Hình như là ma Phật lưỡng đạo, ta quyết định hay là trước đi điều tra rõ ràng. Nói huyễn trầm giọng nói, trưởng môn sư huynh nói cực chuẩn, sáu đại phong chủ đồng nói, vị ấy sư đệ nguyện ý dẫn dắt môn nhân đệ tử xuống núi một chuyến. Điều tra rõ nguyên nhân, nói huyễn hỏi, trưởng môn sư huynh, liền do ta Chiêu Dương Phong đi thôi. Chiêu Dương Phong chủ nói rằng, thực lực của ngươi đạt tới hoàng cảnh thất trọng, đủ để ứng đối tất cả, cho dù là ma đạo đánh bất ngờ cũng có thể ngạnh kháng. Lần này liền do sư đệ ngươi đi trước, nói huyễn trầm tư một chút phía sau, nói rằng, mặt khác, còn có một cái nhiệm vụ, lần này thiên liệt chi kim, chư vị sư đệ còn cần đi tới các đại môn phái truyền tin, khiến cho bọn họ tới ta Thanh Vân môn một chuyến, cùng bàn kháng ma chi sự tình, nói huyễn nói. Là, mỗi bên đại phong chủ toàn bộ đáp, Thanh Vân Sơn phía dưới, ở nứt ra sau khi mở ra, không gian chi môn từ trong đó hung hãn hàng lâm, chợt rơi ổn định ở đại địa bên trên, đập ra một cái hố to, mà cái này cái hòa thượng bị cái này bỗng nhiên xuất hiện không gian chi môn sợ bối rối. Ngưng mắt nhìn hồi lâu, không biết làm sao, cước bộ thì là lui về phía sau lại lấy, xôn xao, làm môn hộ lạc định sau đó, một nói ánh sáng màu vàng hiện lên. Cả người đế bào, đầu đội đế miện thân ảnh xuất hiện, vững bước một bước, rơi ổn định ở phương này thế giới bên trong. Chu Tiên thế giới, cao võ thế giới, linh khí càng như thế mỏng manh, lưu biện xuất hiện sau đó, tỉ mỉ cảm thụ một hồi. Thản nhiên nói, ô giống, uông, ở lưu biện lạc định giới này trong nháy mắt phía sau. Một hồi rung trời tiếng chó sủa vang lên, đế thính theo sát tới, ngang, ở đế thính sau đó. Hai tiếng uy thế mười phần long ngâm cũng nương theo vang lên. Lưỡng đạo tối sầm một lam, hai cái trăm trượng thần long xuất hiện ở cái này cái thế giới. Cái này, nhìn tận mắt không gian chi môn hạ xuống, hòa thượng lúc này bị sợ bối rối. Chỉ vào không gian chi môn, biểu tình hoảng sợ, không biết làm sao, long thần long đã tại thế gian tuyệt tích thần long, tờ này môn hộ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đi thông tiên giới tiên môn? Thiên hữu Phật môn, tờ này môn hộ tất nhiên là thông tiên chi môn, đạt được nó, mang về, ngã Phật nói đem giỏi hơn đạo tông cùng ma giáo, chúa tể thế giới, hòa thượng ngưng mắt nhìn không gian chi môn, mừng như điên nói, cái gọi là chính đạo, cái gọi là ma đạo, kỳ thực chính là người thắng làm vua, người thua làm giặc mà thôi, Phật đạo, cũng không hữu nghị, cái gọi là chính đạo, cũng không phải là hữu nghị. Ép canh thứ ba đến, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, vô cùng cảm kích, sao sao đát a, chương 1854, chấm không hy vọng có người đứng lên đỉnh đầu cái gọi là chính đạo, cái gọi là ma đạo, kỳ thực chính là người thắng làm vua, người thua làm giặc mà thôi, Phật đạo, cũng không hữu nghị, cái gọi là chính đạo, cũng không phải là hữu nghị, chung quy chính là một điểm, ở đầy đủ dưới lợi ích, cái gọi là chính đạo cũng sẽ bị thúc dục vì ma. Dù sao ở phàm nhân trong mắt, bọn họ đều là giống nhau, không có gì khác nhau. Phật môn, đợi đến Lưu Biện trì hoãn tâm thần, mở mắt, nhìn về phía cái này dừng lại ở cái này Thanh Vân Sơn trước hòa thượng. Cảm nhận được Lưu Biện nhìn chăm chú ánh mắt, cái này cái hòa thượng chỉ cảm thấy toàn thân đều bị nhìn thấu giống nhau. Tựa như chỉ cần một ánh mắt, thì hắn sẽ chết đi, mang theo loại này sợ hãi. Hắn đem bên trong tâm bên trong đối với không gian chi môn tham dục đè xuống. Dùng một loại cực kỳ kính quý giọng nói hướng về phía Lưu Biện nói rằng. Xin hỏi nhưng là tiên giới thượng tiên hàng lâm, bần tăng chính là Thiên Âm Tự trưởng lão. Phổ trí, Thiên Âm Tự, có ý tứ, chấm ngược lại là tiến nhập cái này cái thế giới số mệnh chi tử tiến trình khởi nguồn. Xem tới nơi đây chính là Thanh Vân Môn chỗ ở Thanh Vân Sơn. Nghe được cái này hòa thượng tự xưng sau đó. Lưu Biện trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch, két, cũng liền ở Lưu Biện, còn có ba thú toàn bộ sau khi ra ngoài, không gian chi môn nhiệm vụ dường như hoàn thành, quang vựng lóe lên, một lần nữa độn trở về hư không bên trong, biến mất, tiên môn, thấy như vậy một màn, Phổ Trí khó nén khẩn trương, liền muốn vọt tới không gian chi môn, làm càn, ở mặt chủ nhân trước, ngươi dám biểu lộ tham dục, http://tiyencuatui.net/ngaoino quát một tiếng. Long Vĩ trực tiếp quét tới. Phanh, đem điều này Phổ Trí trực tiếp quét bay ra ngoài. Phốp, Phổ Trí như thế nào ngăn cản đế cảnh tầng thứ ngao uy. Một đuôi quét trúng, miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên bộc phát tái nhợt. Di, một cái vương cảnh tu luyện già. Vì sao thọ nguyên ít như vậy? Chỉ có chính là bất quá 200 năm thọ nguyên. Lúc này, Lưu Biện ánh mắt triệt để rơi ổn định ở Phổ Trí trên người. Bất quá lại sinh ra một loại vô cùng kinh ngạc, Phổ Trí trên người thọ nguyên khí độ, vô cùng mỏng manh, bất quá chính là trăm năm. Cái này ở Đại Hán Đế Quốc, một cái tiên thiên cảnh tu luyện đều có thể có như vậy thọ nguyên. Mà cái Phổ Trí làm vương cảnh cường giả, cư nhiên chỉ có thể so với tiên thiên cảnh thọ nguyên. Như vậy nếu như ở Đại Hán thì là sở hữu chí ít 3.000 năm bên trên A. Có ý tứ. Xem ra cái này cái thế giới cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là giới này thiên địa quy tắc tác dụng, bóc lột nguyên vốn thuộc về người tu luyện thọ nguyên? Lưu Biện hơi hiếu kỳ màu sắc, âm thầm nghĩ tới, thượng tiên tha mạng, ta chớ nên mơ ước tiên gia trí bảo, cũng xin xem ở ta Thiên Âm Tự mặt mũi của, buông tha tiểu tăng. Phổ Trí hoảng sợ nhìn Lưu Biện, khẩn cầu nói, quả nhiên a, bất luận là ở cái nào một cái thế giới, Phật môn đều là ra vẻ đạo mạo. Đối với lần này, Lưu Biện cũng là lắc đầu, đạm mạc cười, đối với Phật môn, Lưu Biện luôn luôn không có hảo cảm gì, cho dù là ở 200 năm trước, Lưu Biện ban đầu trưởng Đại Hán chi tế tự hạ đạt thánh chỉ. Chỉ cần là ở Đại Hán đế quốc cảnh nội Phật môn tự viện, một luồng đuổi ra khỏi, như có kháng chỉ bất tuân, trực tiếp chu diệt, đây cũng là ở sau đó chinh chiến vạn giới sau đó. Vô luận bình định rồi cái nào một cái thế giới. Phật môn chính là đầu tiên bị dọn dẹp hạng nhất, Phật môn giáo nghĩa, hiệu triệu sinh linh không cưới vợ, bất sinh tử, cả đời đợi ở tự viện bên trong tụng kinh niệm Phật, mà ở nhà Hán tộc đàn bên trong, còn đây là cùng lắm vì, cần biết bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, như thế Phật môn giáo nghĩa hoàn toàn chính là làm trái nhà Hán chi căn bản. Nếu như tất cả mọi người tuần hoàn Phật môn giáo nghĩa, gia nhập vào Phật môn, đây chẳng phải là nói ngay phía sau người trong thiên hạ đều muốn đoạn tử tuyệt tôn, thế giới hủy diệt sao? Cũng chính bởi vì điểm này là chủ yếu, Lưu Biện đối với cái này Phật môn chán ghét như vậy. Một cái biểu hiện đứng đắn, nội tâm cũng là một cái tham lam hạng người. Chủ nhân, trực tiếp giết a, để cho ta nuốt linh hồn của hắn. Đế Thính liếm miệng một cái, nói rằng, ân, Lưu Biện không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Thế nhưng kết quả đã hiểu rõ, không phải, ta không muốn chết, tuy là ngươi là thượng tiên, nhưng ta nhưng là thiên âm tự nhân, ngươi không thể giết ta. Phổ Chí hoảng sợ nói, mang ra hắn tự cho là đúng chỗ dựa vững chắc, đã lâu không có nuốt vệ linh hồn, ngoan ngoãn đến đây đi. Đế Tính chiếm được Lưu Biện cho phép, đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự nào, móng vuốt khều một cái làm, một đạo hắc hào quang màu xám bao phủ Phổ Chí, ngay sau đó linh hồn của hắn không bị tự thân khống chế. Hướng phía Đế Thính miệng bên trong bay đi, két thử một tiếng, bị Đế Thính cắn thành hy toái, biến thành Đế Thính chất dinh dưỡng, mà Phổ Chí nhục thân mất đi linh hồn phía sau, than ngã trên mặt đất, không sinh cơ. Chủ nhân, cái này cái gọi là Phật môn thật sự chính là ra vẻ đạo mạo. Cái này cái gì thiên âm tự chiêu thu đệ tử phía sau, thế mà lại đem đệ tử kia toàn ra đều giết chết. Đây chính là hay là lục căn thanh tịnh, sau đó chứng kiến thiên phú đệ tử liền mạnh mẽ cướp đoạt. Không, cắn nuốt Phổ Chí linh hồn phía sau, bên ngoài trong trí nhớ tất cả cũng là bị Đế Thính sở hiểu rõ. Cũng không khỏi bị cái này cái thế giới Phật môn tàn nhẫn sở kinh. Trên mặt nổi giả ra phổ độ thế nhân, có thể ám bên trong lại làm ra so với ma đạo còn muốn máu tanh sự tình. Sau đó đem hết thảy đều giá họa cho ma môn. Đối với lần này, cũng thật là cực kỳ buồn cười. Chủ nhân, có người tới, hoàng cảnh, tông cảnh đều có không ít. Ngao Hoàng Long nhãn nhất chuyển, nhìn Thanh Vân Sơn Sở đang nói rằng, ân, Lưu Biện gật đầu, cũng là tâm không gợn sóng. Lấy Lưu Biện thực lực, nếu như muốn, cái này cái thế giới bất quá là một kích trong lúc đó, không. Cho dù là cái này cái thế giới tối cường tồn tại, thế giới bổn nguyên cũng không khả năng là Lưu Biện đối thủ. Phất tay là có thể hủy diệt bên ngoài bổn nguyên. Nói cho cùng, Lưu Biện đi tới giới này độ kiếp, giới này vận mệnh liền đã định trước. Hủy diệt, ở tiên cảnh thiên kiếp bên trong, sinh ra đại đạo lôi đình chi lực cũng là tương đương với địa tiên trung kỳ trên tầng thứ. Độ kiếp quá trình bên trong, tuyệt đối sẽ đem cái này cái thế giới hủy diệt. Theo Lưu Biện ánh mắt nhìn, ở Thanh Vân Môn Chiêu Dương Phong chủ dưới sự hướng dẫn. Hơn 1000 Thanh Vân Môn đệ tử cưỡi riêng mình pháp bảo. Phi kiếm, hướng về Lưu Biện sở ở bay tới. Thần Long, là ảo giác sao? Khi thấy Ngao Hoàng, Ngao Uy hai cái trăm trượng Thần Long đặt chân ở phía chân trời. Thanh Vân Môn đệ tử đều bị giật mình. Phải biết rằng ở nơi này Chu Tiên Thế Giới, Thần Long đã biến mất rồi vô số năm. Thần Long bên cạnh còn có một người, một con chó. Chiêu Dương Phong chủ tập trung nhìn vào, khóa được Lưu Biện cùng Đế Thính. Phong chủ, nơi đó có một cỗ thi thể, hình như là thiên âm tự trưởng lão Phổ Chí. Một cái Thanh Vân Môn đệ tử thấy được Phổ Chí thi thể, kinh hô, lẽ nào cái này nhân loại giết Phổ Chí? Chiêu Dương Phong chủ ngưng trọng nghĩ đến, chấm, không hy vọng có người có thể ở chấm đỉnh đầu nói. Lưu Biện lạnh lùng thoáng nhìn, nói, nghe tiếng, Thanh Vân Môn đệ tử sửng sốt, nhưng còn đến không kịp có phản ứng chút nào. Oanh, chương 1855, Chu Tiên Cổ Kiếm. Chấm, không hy vọng có người có thể ở chấm đỉnh đầu nói. Lưu Biện lạnh lùng thoáng nhìn, nói, nghe tiếng, Thanh Vân Môn đệ tử sửng sốt, nhưng còn đến không kịp có phản ứng chút nào. Oanh, một cỗ có thể so với thiên uy khí thế bỗng dâng lên, hướng phía hơn 1000 cái Thanh Vân Môn đệ tử ép tới. Bao quát cái này Chiêu Dương Phong chủ, lực lượng thật là mạnh, căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng. A, Chiêu Dương Phong chủ nỗ lực dùng năng lượng trong cơ thể ngăn cản, nhưng dường như châu chấu đá xe, phát thông, hơn 1,000 người liền cùng dưới bánh chẻo giống nhau. Toàn bộ từ giữa không trung ngã xuống rơi xuống, hung hăng đập chúng trên mặt đất, phá lệ chật vật. Dù cho hoàng cảnh tầng thứ Chiêu Dương Phong chủ cũng không phải ngăn cản uy thế bực này. Ngã gục, ha ha ha, Đế Thính cái này không có tim không có phổi. Thất cửu bảy, chó hoang cười to nói. Chó hoang, ta có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Bỗng nhiên, Ngao Hoàng nhãn châu, xoay động, dường như nghĩ tới điều gì. Vấn đề gì? Đế Thính mắt chó nhất chuyển, nghi hoặc hỏi, ngươi cũng là một con chó, ngươi ăn cứt sao? Ngao Hoàng cực kỳ là đơn thuần mà hỏi, cút, lão tử nhưng là đường đường thần thú, không phải cậu. Đế Thính thẹn quá thành giận mắng, có thể ngươi rõ ràng chính là một con chó a. Ngao Uy trên dưới quan sát Đế Thính một hồi, nói rằng, ngươi cũng cút. Đế Thính tức giận nói, không có biện pháp, hiện tại hắn còn chưa phải là thành thục thể, dáng ngoài xác thực chính là một con chó, hơn nữa còn là một cái hắc cẩu, nếu như nó sinh tại loại này có quỷ quái thế giới, nó máu chó mực vẫn là chế phục tai họa thánh vật. Đường đường Thanh Vân môn trưởng lão, cư nhiên quăng ngã cái ngã gục, thực sự là nực cười a. Lúc này, trên bầu trời, một hồi ma khí vờn quanh, một đám ma môn đệ tử nhanh chóng hướng về cái này Thanh Vân Sơn áp sát tới. Mà người cầm đầu cũng là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử. 16 tuổi, bất quá bọn hắn dường như cực kỳ biết cấp bậc lễ nghĩa. Đi tới Lưu Biện Phương Viên phía sau, thành thành thật thật rơi xuống đất, đi bộ đi tới, ma môn Bích Giao, xin ra mắt tiền bối. Cầm đầu ma giáo nữ tử cung kính hướng về phía Lưu Biện hành lễ. Trong mắt lóe lên rất nhiều tia sáng kỳ dị, tựa hồ là bị Lưu Biện khí chất sở kinh. Bích Giao, nổi tiếng, Lưu Biện ánh mắt thoáng mà phát động, rơi vào tên nữ tử này trên người, xem trên người số mệnh chi lực kéo. Hiển nhiên là giới này một cái số mệnh chi nữ, gọi chung là nữ chủ. Ma giáo, bọn người can đảm dám to gan như vậy, còn đây là ta Thanh Vân môn địa giới. Chiêu Dương phong chủ có chút ghen ghét nhìn Lưu Biện liếc mắt phía sau. Dường như không dám nói thêm cái gì, mà là đem đầu mâu chuyển hướng về phía ma giáo mọi người. Thiên liệt chi cảnh, ma đạo đương hưng, các ngươi những thứ này hay là chính đạo chấp trưởng thiên hạ nhiều năm như vậy. Cũng không phát hiện các ngươi làm xảy ra chuyện lớn gì. Phong thủy luôn lưu chuyển, làm đến phiên ta ma giáo. Bích Giao cười nhạt, nói rằng, ma môn yêu nữ, làm càn, Thanh Vân môn đệ tử, nghe lệnh. Chu ma, Chiêu Dương phong chủ quát to, là, ngàn chúng Thanh Vân môn đệ tử lập tức nhắc tới pháp bảo. Hướng phía Bích Giao các loại, chờ, ma giáo người đánh tới, bị các người những thứ này đạo mạo nghiêm trang chính đạo ức hiếp nhiều năm như vậy. Hôm nay chính là rửa nhục lúc, Bích Giao dường như cũng không sợ hãi, vung tay lên, sau lưng ma giáo đệ tử dồn dập bắt đầu khởi động. Ma đạo khí độ trong nháy mắt ăn mòn thiên hà, giết. Thanh Vân môn đệ tử điều khiển pháp bảo, lấy một loại đạo gia đại trận, hợp lại hướng phía ma giáo đệ tử đánh tới, bằng mượn bọn họ không có một yếu hơn hồn cảnh thực lực. Dĩ nhiên cũng có vài phần uy thế đáng nói, trước giải quyết rồi cái này ma giáo, dò nữa tầm người này là ai vậy, nếu như là địch nhân, dù cho mời trưởng môn xuất thủ, lấy chu tiên kiếm lực cũng muốn chảm sát hắn, bằng không tất thành họa lớn. Chiêu Dương phong chủ dư quang rơi vào Lưu Biện trên người. Âm thầm nghĩ tới, mặc dù có thiên liệt chi cảnh, không gian chi môn hàng lâm, thế nhưng hắn không nhìn thấy Lưu Biện từ đó bước ra một màn. Bằng không hắn căn bản không sanh được đối với Lưu Biện ý động thủ. Đã sớm chật vật mà chạy, thế nhưng đang ở Thanh Vân môn đệ tử muốn tới gần ma môn đệ tử nhất khắc. Oanh, vô căn cứ bỗng nhiên lại xuất hiện một đạo khí thế kinh khủng. Hướng phía Thanh Vân môn đệ tử ép tới, phát thông, hơn 1.000 người. Bị phàm nhân coi là đệ tử của thần tiên, lại một lần nữa quăng ngã một cái ngã gục. Thánh thượng trước mặt, còn dám ở trên trời bay loạn, muốn chết sao? Ngao Hoàng thần long khu du động, long nhãn cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm những thứ này Thanh Vân môn đệ tử. Toàn bộ giết a, Lưu Biện thản nhiên nói, là, Ngao Uy lúc này di chuyển, long chảo vung, một cổ cường đại băng hàn chi khí nhập vào cơ thể mà ra. Trong vòng ngàn dặm nhiệt độ chợt giảm xuống 1.000 lần. Băng hàn chi khí hướng phía những thứ này Thanh Vân môn đệ tử vọt tới. Không có bất kỳ phản ứng cơ hội, hơn 1.000 cái Thanh Vân môn đệ tử đã bị băng hàn tịch quyền. Hóa thành từng cái khác băng, nghiễm nhiên linh hồn đều bị đông lại. Còn có một cái, Đế Thính mắt chó nhất chuyển, rơi vào Chiêu Dương phong chủ trên người. Trốn, người sau cảm ứng được nguy cơ đi tới, hoảng sợ nhìn một cái, ngay lập tức sẽ hướng về Thanh Vân sơn sở đang thoát đi. Tuy là chỉ có hoàng cảnh, nhưng linh hồn có thể miễn cưỡng đánh bữa ăn ngon. Đế Thính thè lưỡi, nhìn như thiên chân vô tà tiểu cầu cầu, nhưng là bỗng lực lượng mở ra, một đạo màu đen xám gió xoáy gầy ra, đã bay đến 10.000 thước ra ngoài. Chiêu Dương phong chủ thân hình dừng lại, thẳng tắp từ hư không ngã xuống rơi, mà linh hồn đã đến Đế Thính trong miệng. Không sai, mỹ vị, Đế Thính mỹ mỹ nói rằng, chủ nhân, người này chỗ ở môn phái có một thanh cổ kiếm. Hình như là số mệnh chi bảo, có muốn hay không thiên chân khả ái ta đây đi giúp ngươi đoạt lại. Đế Thính cái cổ lệch một cái, mặt chó thắng đãng nói, Chu Tiên kiếm sao, giới này tối cường chí bảo, phẩm cấp nhiều nhất là thiên giai cao phẩm, nhưng nếu như là tức vận chí bảo, cái kia tác dụng có thể to lắm. Lưu Biện hoàn hồn vừa nghĩ, giới này tối cường chí bảo ký ức hiện lên, Nga Uy, Đế Thính 54, các ngươi cùng nhau qua đi a. Không giao kiếm, diệt môn, Lưu Biện từ tốn nói, đến rồi bây giờ tầng thứ, tiêu diệt chính là một môn, cũng bất quá trở tay trong lúc đó, Lưu Biện tự nhiên tâm không gợn sóng, là, chủ nhân, hai thú nhìn nhau, liền hướng phía Thanh Vân môn sở ở bay đi, xú xà, làm cho bản thần thú ngồi một chút, chó hoang Đế Thính dường như không muốn chính mình, một cái vượt qua, cư nhiên đã dẫm vào Ngao Uy trên đầu, cút sang một bên. Đầu của ta chỉ có chủ nhân có thể ngồi. Ngao Uy phẫn nộ rồi. Chợt đem Đế Thính đánh xuống đi. Hai đầu thần thú cứ như vậy đùa giỡn chạy về phía Thanh Vân Môn. Mà mặt khác, Lưu Biện bỗng nhiên hạ sát thủ một màn cũng là làm cho Bích Giao các loại. Chờ, ma giáo người biểu tình cả kinh. Lộ ra nồng đậm kính nể. Chương 1856, tín ngưỡng chấm. Có thể miễn chết, tiền bối. Không biết ta có hay không có thể mời xin tiền bối đi trước ma môn một thuật. Bích Giao đi tới Lưu Biện bên người, cung kính hỏi, ngươi nghĩ lung lạc chẫm. Lưu Biện ánh mắt thoáng nhìn, rơi vào Bích Giao trên người, dường như đưa nàng hoàn toàn nhìn thấu, tiền bối bực nào nhân vật, tiểu nữ tử sao dám lung lạc. Bích Giao biểu tình cứng đờ, vội vàng nói, giới này không lâu sau sẽ hủy diệt, bọn ngươi hay là trưởng khống thiên hạ bất quá là vô căn cứ mà thôi. Lưu Biện thản nhiên nói, độ kiếp đang ở sáng nay. Thế giới hủy diệt cũng gần ngay trước mắt. Đương nhiên, giới này đại địa hư không mặc dù sẽ hủy diệt. Thế nhưng ở bổn nguyên sau khi tiến vào, Lưu Biện vẫn có thể mở ra một cái tương đối không gian. Tiền bối, ngươi là có ý gì? Thế giới muốn hủy diệt. Bích Giao biến sắc, kinh hoàng nói rằng, nếu như chính là một cái bình thường tu luyện giả nói ra lời này. Bích Giao nhất định là không tin. Thế nhưng trước mắt Lưu Biện cường đại, Bích Giao suy đoán so với phụ thân của nàng còn mạnh hơn. Hai cái thần long vì ra roi, có thể thấy được lực lượng bất phàm. Bích Giao cũng không lý tới từ không tin. Lưu Biện không tiếp tục nhiều lời thập 17 sao. Cũng không có bởi vì cái này Bích Giao dung nhan tuyệt mỹ mà cảm thấy cái gì nhộn nhạo. Đế quốc mấy chục cái thế giới, đẹp vô số. Lưu Biện đối với mỹ sắc đương nhiên sẽ không như vậy si mê. Xin tiền bối cứu cái này bên trong thế giới vạn vật chúng sinh. Bích Giao hướng về Lưu Biện quỳ xuống, khẩn cầu. Giới này sinh linh cùng chấm chút nào không dây dưa dễ má. Chấm vì sao phải cứu? Lưu Biện từ tốn nói. Nghe nói như thế, Bích Giao biến sắc, lại cũng không thể nào phản bác. Không sai, không có ai biết vì mình không có chút quan hệ nào nhân xuất đầu. Chúng ta thế giới còn có bao nhiêu thời gian? Bích Giao khổ sở nói rằng, vừa mới xuất hiện lúc, có thể thấy được ma giáo muốn mượn Lưu Biện phủ xuống thời giờ sau khi thiên liệt chi cảnh. Tái hiện nhân gian. Nhưng là bây giờ nghe được thế giới hủy diệt tin tức. Bích Giao, còn có trên trăm cái ma giáo đệ tử sắc mặt chợt biến. Trọng mới ý tưởng xuất thế cũng là trong nháy mắt hóa thành hư không. Kỳ thực, chấm có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Cứu vớt giới này sinh linh cơ hội. Ở ma giáo mọi người tuyệt vọng thời khắc. Lưu Biện bỗng nhiên nói rằng, tiền bối, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể cứu vớt bên trong thế giới sinh linh? Bích Giao cấp bách hỏi, tín ngưỡng chấm. Đường đắc cứu vớt, không tín ngưỡng chấm, làm cùng giới này cùng nhau hủy diệt. Lưu Biện trầm giọng nói, tiền bối, ta xem thế giới cũng sẽ không hủy diệt, mà là ngươi nghĩ trưởng khống cái này cái thế giới chứ. Lúc này, một cái ma giáo đệ tử lạnh lùng nhìn Lưu Biện, nghi vấn nói rằng, thế nhưng tại hắn đang nói mới vừa rơi xuống. Xôn xao, vô căn cứ kinh hiện một cỗ không gian chi nhận, dường như nhỏ bé như gió, nhanh không chém qua. Cái này ma giáo đệ tử không có phản ứng chút nào cơ hội. Đã bị đánh thành cho bụi, chưa bao giờ có người dám nghi vấn chấm. Lưu Biện lạnh lùng nói, tiền bối bớt giận. Bích Giao hoảng sợ nói rằng, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn một đám thủ hạ. Một tháng, chấm chỉ cho các ngươi thời gian một tháng. Có thể cứu bao nhiêu sinh linh liền nhìn chính các ngươi bản lãnh. Lưu Biện nói rằng, siêu, thân ảnh lóe lên, hóa thành ánh sáng màu vàng tiêu tán ở tại cái này Thanh Vân Sơn dưới. Nga Uy Long Khu cũng bị ánh sáng màu vàng bao phủ. Tiêu tán tìm không thấy. Tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không phải tin lời của hắn? Một cái ma giáo đệ tử ngưng trọng nói. Các ngươi nhìn hai cái thần long thật hay giả? Bích Giao hỏi, cùng trong truyền thuyết thần long giống nhau như đúc, người mang long uy, Từ Phong Tòng Vân, tuyệt đối là thực sự. Ma giáo đệ tử nói rằng, không sai, không chỉ có như vậy, cái này hai cái thần long, còn có con kia kỳ mạo xấu xí cẩu, thực lực toàn bộ đều là đế cảnh tầng thứ, thậm chí so với ta cha còn mạnh hơn, có thể tưởng tượng được làm vì chúng nó chủ nhân người nọ thực lực khủng bố cỡ nào. Có thể thiên liệt chi cảnh chính là hắn mang tới, từ trong truyền thuyết tiên giới mà đến. Bích Giao ngưng trọng nói rằng, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ma giáo đệ tử hỏi, trở về bẩm báo cha, lập tức vì cái này tiền bối truyền bá tín ngưỡng, hơn nữa tín ngưỡng trước hết hành biến bố ta ma giáo bên trong. Cứu vớt vạn vật chúng sinh, đầu tiên là từ ta ma giáo bắt đầu, sau đó sẽ từ ta ma giáo truyền khắp thiên hạ, thời gian một tháng, có thể truyền bá rất xa là hơn xa. Bích Giao nói rằng, là, một đám ma giáo đệ tử vui vẻ lĩnh mệnh, mà mặt khác, Thanh Vân Môn, phanh, phanh, từng đợt dồn dập cảnh báo gõ, Thanh Vân Môn mỗi bên đại phong chủ khẩn cấp tụ hợp. Tam sư đệ bỏ mình, tất nhiên là ma môn thừa dịp thiên liệt chi cảnh làm mưa làm gió. Sát hại tam sư đệ, sáu đại phong chủ tụ tập, vẻ mặt nói nặng trịch nói, trưởng môn sư huynh, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Mỗi bên đại phong chủ tướng ánh mắt nhìn về phía nói huyễn. Tụ tập mỗi bên đại chính nói, Chu diệt ma đạo, nếu như có thể, bản trưởng môn cho dù là mời ra Chu tiên kiếm cũng muốn Chu ma. Nói huyễn lạnh lùng nói rằng, trong mắt không không biểu hiện ra đối với ma giáo thống hận. Trưởng môn sư huynh nói cực chuẩn, ta Thanh Vân Môn chính là chính đạo thủ lĩnh, vô luận như thế nào cũng muốn Chu ma diệt ma. Còn lại phong chủ đồng nói, cũng ngay một khắc này, ngang, một tiếng trùng thiên long ngâm vang vọng ở nơi này Thanh Vân Môn nội ngoại. Tiếng rồng ngâm, nói huyễn biến sắc, ngẩng đầu nhìn trời, mỗi bên đại phong chủ dồn dập ngẩng đầu, ánh mắt sợ ngưng, ở long ngâm vang lên nhất khắc, ở tại bọn hắn tụ tập trong cung điện, nguyên bản sáng sủa ban ngày cũng trong nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh. Trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến một cái hắc long thân thể ở trên cung điện đoan du động. Cũng chính là cái này khổng lồ long khu che đậy ánh mặt trời, làm cho cung điện này biến thành đen kịt một màu. 730 long, trong truyền thuyết thần long, mà ở cung điện bên ngoài, từng nhóm một Thanh Vân đệ tử thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng kinh hô. Gâu gâu gâu, người phía dưới nghe, các người đã bị bản thần thú cùng bản thần thú tiểu đệ bao vây. Thức thời một chút liền rời đi đi ra, bằng không bản thần thú một bãi nước miếng thổ dưới, các người liền đều sẽ chết đuối. Ở long ngâm qua đi, theo sát chính là đế thính cái kia chó hoang thanh âm. Đi ra xem một chút, nói huyễn vẻ mặt ngưng trọng, lập tức thả người đi ra ngoài, còn lại phong chủ cũng là theo sát phía sau, mà ở cung điện bên ngoài, Thanh Vân bảy đại núi non đệ tử toàn bộ tụ tập. Tổng cộng có vạn chúng, tu vi tàn thứ không đồng đều, mà ở núi này loan trên đỉnh, một cái trăm trượng che đậy long khu kinh hiện, ở long khu long đầu bên trên, còn đứng một con tất cả đều là màu đen hắc cầu. Cảm giác rất là uy vũ cái loại này, thần long, còn có một con chó, đây là cái gì phối hợp? Chứng kiến Ngao Hoàng cùng đế thính cái này tên kỳ quái tổ hợp. Nói huyễn các loại, chờ, phong chủ không khỏi vô cùng kinh ngạc nghĩ đến, được rồi, bản thần thú cũng không nói nhiều lời, giao ra Chu tiên kiếm, chúng ta bỏ qua cho bọn ngươi. Đế thính vẻ mặt nghiêm túc nói, ết chúc huynh đệ đoan ngọ tiết vui sướng, đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ, vô cùng cảm kích. Chương 1857, luyện chế Chu tiên kiếm trận không sai. Đế thính, Ngao Hoàng bọn họ đi tới mục đích đúng là cướp đoạt cái này Thanh Vân đệ nhất thần binh, cũng là giới này số mệnh chí bảo. Chu tiên kiếm, cái gì? Các ngươi muốn cướp đoạt Chu tiên kiếm? Các ngươi là ai phái tới? Ma giáo, Thanh Vân mỗi bên đại phong chủ sắc mặt đại biến, không gì sánh được cẩn thận nhìn đế thính cùng Ngao Hoàng. Đều nói không nên cùng bọn họ lời nói nhảm, trực tiếp cường đoạt là được. Căn cứ phía trước thôn phệ tên kia ký ức, Chu tiên kiếm hẳn là ở trên người kẻ ấy. Đế thính nói, mắt chó coi thường người khác ánh mắt rơi vào nói huyễn trên người. Bản long không muốn sát sinh, thức thời một chút, lập tức đem Chu tiên kiếm giao ra đây. Bản long chỉ cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp suy nghĩ. Nếu như không giao, bản long liền tiêu diệt ngươi Thanh Vân toàn môn. Ngao Hoàng cũng nổi giận, long khu du động gian, thuộc về đế cảnh đỉnh phong khí thế toàn bộ triển hiện ra. Ở toàn bộ Thanh Vân sơn môn bên trong bạo phát ra. Khí thế khuếch tán, dường như hạo nhật vậy sáng sủa. Phốp, Rất nhiều tu vi yếu ớt Thanh Vân đệ tử bị khí thế nghiền ép phía sau, lại bị trọng thương, miệng phun tiên huyết, rất nhiều tu vi đạt tới tông cảnh trở lên đệ tử cũng là như bị cự sơn nghiền ép. Cho dù là vài cái hoàng cảnh phong chủ, đặt chân đế cảnh tầng thứ nói huyễn, đều là cảm nhận được vô cùng áp lực tới người, khí thế thật là mạnh, cái này cái thần long có đế cảnh đỉnh phong thực lực. Chết tiệt, thật chẳng lẽ phải đóng ra Chu Tiên kiếm? Thanh Vân mỗi bên đại phong chủ sắc mặt phức tạp. Ba, Ngao Hoàng nói rằng, đang nói khuếch tán toàn bộ xung quanh, Long Khu thả ra khí thế lần nữa gia tăng vài phần. Trưởng môn sư huynh, con rồng này quá mạnh mẽ, coi như tập hợp chúng ta toàn bộ lực lượng, cộng thêm Chu Tiên kiếm cũng không khả năng là đối thủ. Vì môn tánh mạng người, hay là đem Chu Tiên kiếm giao ra a? Khoang thả lỏng trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, suy nghĩ nói huyễn khuyên, Chu Tiên kiếm truyền thừa ở ta Thanh Vân vạn năm, lẽ nào sẽ bị người cường đoạt? Nói huyễn sắc mặt lộ ra vô tận không cam lòng. Hai, căn bản không có cho hắn quá lớn suy nghĩ thời gian. Ngao Hoàng thanh âm lần nữa vang lên, không để cho, ta Thanh Vân môn cũng sẽ bị này ác long tiêu diệt. Vạn chúng đệ tử đều muốn vẫn lạc, Thanh Vân môn cũng sắp truyền thừa đoạn tuyệt. Nói đẹp mắt quang di động, nhìn phương viên biểu tình giãy giụa môn nhân đệ tử. Tốt, ta cho, chung quy. Ở Ngao Hoàng một chữ muốn rơi xuống thời điểm, nói huyễn không cam lòng nói rằng, tay khẽ vẫy, xôn xao thử, một đạo phá lệ kiếm khí bén nhọn phóng lên cao, giới này sắc bén, đủ để kham so với lúc trước ở tiên kiếm thế giới ma kiếm sắc bén. Thậm chí còn có một loại ma kiếm không thể có tàn nhẫn. Ở vào thiên giai, lại có thể so với tiên giai tầng thứ ma kiếm, đó có thể thấy được cái này Chu Tiên kiếm có cường đại cỡ nào. Tại bực này kiếm khí sau khi xuất hiện, nói huyễn trong tay sinh ra một thanh màu xanh lợi kiếm. Chính là Chu Tiên kiếm. Cho, nói huyễn nhìn ra mãnh liệt đau lòng màu sắc, đem Chu Tiên kiếm hướng về phía phiêu phù ở hư không Ngao Hoàng ném tới. Tốt, miễn cho động đao qua, Ngao Hoàng long chảo dương lên, đem cái này Chu Tiên kiếm chộp vào chảo bên trong. Chúng ta đi, Ngao Hoàng long nhãn đảo qua, nhìn xuống phương Thanh Vân môn đệ tử liếc mắt, rất là thẳng thắn rời đi. Lãng phí a. Ngươi nói trực tiếp đoạt tốt biết bao nhiêu, còn có thể thôn phệ một ít linh hồn, hiện tại cũng biết ngươi này xú long làm hỏng, ngươi phải thường, đế tính ngẩng Ngao Hoàng trên đầu bính đáp, rất là không cao hứng, ngươi lại loạn nuốt phệ linh hồn, cẩn thận chủ nhân đem ngươi một nồi hầm, Ngao Hoàng tức giận nói, đối với cái này đế tính này chó hoang, Ngao Hoàng có một loại không nói ra được xung động, muốn đánh chết nó, ở Ngao Hoàng mang theo đế tính sau khi rời đi. Thanh Vân môn mây đen bao phủ cùng cái kia khí thế kinh khủng cũng là biến mất theo. Đầu này ác long cuối cùng là ly khai, Ngao Hoàng rời đi cũng là làm cho cả Thanh Vân môn tùng một hơi thở. Đối mặt ma giáo, bọn họ chí ít còn có phản kích lực lượng, thế nhưng đối mặt cái này Ngao Hoàng, bọn họ phát hiện chênh lệch quá xa, có thể Ngao Hoàng chỉ cần một chảo, toàn bộ Thanh Vân Sơn đều muốn hủy diệt. Đây cũng là làm vì thiên hạ đệ nhất đại phái trưởng môn nói huyễn tại sao lại khuất phục nguyên. Nhân thực sự, lập tức liên hệ mỗi bên đại chính nói môn phái, đề phòng ma giáo, bằng không chúng ta chính đạo liền triệt để xong, nói huyễn trầm giọng nói, vâng, trưởng môn, mỗi bên đại phong chủ dồn dập tuân mệnh, mà mặt khác, Ngao Hoàng mang theo đế thính về tới lưu biện bên người. Chủ nhân, giới này tối cường thần binh Chu Tiên kiếm đã thành công giành được. Ngao Hoàng rơi ở trên mặt đất, lòng chảo dương lên, Chu Tiên kiếm hóa thành một đạo độn quang bay về phía lưu biện. Làm rất tốt, Lưu Biện thỏa mãn cười, tay khẽ vẫy, một cỗ năng lượng bắt đầu khởi động, đem Chu Tiên kiếm giữ tại trên tay, ong ong, bị người xa lạ cầm, Chu Tiên kiếm điên cuồng run rẩy động, dường như muốn tránh thoát đi ra, thiên giai cực hạn, lại có thể so với tiên giai tầng thứ uy lực. Kiếm này lại là không tệ, Lưu Biện trên dưới quan sát sau một lúc, đối với cái này chui Chu Tiên kiếm rất là thỏa mãn. Chờ một chút, Chu Tiên kiếm. Lưu Biện chính là muốn cầm trong tay kiếm thu lúc thức dậy. Giữa hai lông mày khẽ động, dường như nghĩ tới điều gì, nghe đồn ở hồng hoang thế giới có một Chu Tiên trận đồ. Phối hợp Chu Tiên tứ kiếm sắc bén có thể bố đưa Chu Tiên kiếm trận. Lấy chuẩn thánh trưởng trận, không có bốn cái chuẩn thánh khó có thể phá vỡ. Lấy thánh nhân trưởng trận, không có bốn cái thánh nhân cũng khó mà phá vỡ. Nếu như ta lấy cái này Chu Tiên kiếm là, sẽ đi luyện chế ba thanh thiên giai cực hạn thần binh. Cùng với xứng đôi, lại luyện trận đồ, phòng chế hồng hoang Chu Tiên kiếm trận sắc bén, có hay không cũng có thể có được cường đại như vậy. Lưu Biện ý tưởng đột phát, nghĩ tới hồng hoang thế giới Chu Tiên trận đồ. Suy nghĩ một chút, nếu như Lưu Biện suy tưởng của thành công, Lưu Biện tu vi tiên cảnh, dựa vào trận đồ lực, vậy là có thể đồng thời đối kháng 4 cái tiên cảnh. Nếu như thiếu một cái, dựa vào đại trận lực Lưu Biện cũng có thể cường thế chu diệt tam tiên. Có thể nghĩ đến thành công, cái này Chu Tiên kiếm trận sẽ đối với Lưu Biện thực lực xúc tiến có bao nhiêu lớn. Tốt, chấm tạm thời thử một lần. Vương Triệu, Ngao Hoàng, Ngao Uy, Đế Thính, chúng ta đi. Lưu Biện thần niệm tản ra, tại giới này hư không trong lúc đó quét mắt một vòng. Khóa được một cái phương hướng, bay đi, cũng là Lưu Biện chuẩn bị luyện chế Chu Tiên kiếm ra mặt khác 3 thanh thần kiếm. Lại luyện chế trận đồ, nếm thử luyện chế ra Chu Tiên kiếm trận, thật đủ sức để kéo lên gấp 4. Ở Lưu Biện chuẩn bị bế quan luyện khí lúc, toàn bộ Chu Tiên thế giới bởi vì Lưu Biện đi tới đưa tới chấn động thiên động sôi trào. Ma giáo, Đạo Tông, Phật Môn, 3 đại thế lực tề động, mỗi bên có động tác. Bất quá đáng nhắc tới chính là, ma giáo nguyên bổn định sau khi xuất quan xưng bá mục đích thay đổi. S đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ, xin nhiều nhiều đạt. Đối với chỗ bình luận chuyện quảng cáo vấn đề, biện pháp giải quyết chỉ có một, tìm khách phục trách cứ, ta không giải quyết được, nhiều lắm, mặt khác, các huynh đệ đoan ngọ tiết vui sướng. Chương 1858, Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý 3 đại thế lực tề động. Mỗi bên có động tác, bất quá đáng nhắc tới chính là, ma giáo nguyên bổn định sau khi xuất quan xưng bá mục đích thay đổi. Không phải lại công kích các đại hay là chính đạo môn phái, mà là tại ma giáo trưởng khống chi địa phổ biến tín ngưỡng. Lần sau lại hướng về chính đạo chi địa mở rộng, điều này cũng làm cho tất cả chính đạo môn phái bất minh sở dĩ. Bất quá tại chỗ gọi là chính đạo cũng là đến rồi Thanh Vân Môn. Liên hiệp cùng nhau, phái ra đệ tử tinh anh cùng nhau chu ma, đối kháng ma giáo, toàn bộ Chu Tiên thế giới bên trong, lại một lần nữa nhấc lên tinh phong huyết vũ, mà đối với cái này nhấc lên Chu Tiên bên trong thế giới gợn sóng nhân vật chính. Lưu Biện lại là hoàn toàn đưa mình nằm ngoài mọi việc. Ở Chu Tiên thế giới một chỗ sơn mạch bên trong, không người hỏi thăm chi địa, mây mù lượn quanh, Lưu Biện sừng sững ở một cái trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng, bên cạnh nằm một cái màu đen cầu. Ở đỉnh núi mặt bên, hai cái khổng lồ thần long bảo vệ xung quanh, có vẻ cực kỳ cẩn thận. Chu Tiên kiếm trận, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm tứ kiếm hợp thành. Bây giờ Chu Tiên kiếm có, ta phải đem còn lại 3 thanh kiếm luyện chế mà ra. Sau khi thành công, sẽ đi luyện chế Chu Tiên trận đồ, lại có thể hợp thành Chu Tiên kiếm trận. Lưu Biện suy tư cùng với chính mình đối với Chu Tiên kiếm trận hiểu rõ. Âm thầm nghĩ tới, Chu Tiên kiếm trận, chi 413 cho nên cường đại. Không chỉ là bởi vì cường đại tứ kiếm, mà là bởi vì trận đồ. Chờ một chút, có thể ta làm nhầm phương hướng. Bây giờ ta luyện chế thiên giai thần binh tuy là đơn giản, nhưng là lại không thể hoàn mỹ đem Chu Tiên thế giới kiếm ý chế được. Làm Lưu Biện lý thanh tâm tư, chuẩn bị động thủ luyện chế phía sau, lại một vấn đề hiện lên, liền là bởi vì kiếm ý, cũng đúng như cùng Lưu Biện nói, luyện khí rất đơn giản, nhưng là muốn hoàn mỹ luyện chế ra Chu Tiên kiếm trận tứ kiếm. Bằng vào 4 thanh kiếm là không đủ, nhất định phải ẩn chứa Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý, mới có thể mượn trận đồ lực hoàn mỹ phối hợp chung lại, có thể, chỉ có thể lấy hệ thống lực đến giúp đỡ ta, bằng không căn bản là không có cách luyện chế ra hoàn mỹ phối hợp kiếm ý. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, nếu như Lưu Biện có thể chân chính nhìn thấy trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm trận, lĩnh hội trong đó tứ kiếm kiếm ý, có thể không cần mượn hệ thống lực, nhưng hiện giai đoạn Lưu Biện như thế nào đạt được cái loại này cường đại tầng thứ. Cần biết Chu Tiên kiếm trận nhưng là ở hồng hoang thế giới bên trong. Hệ thống, ta muốn luyện chế Chu Tiên tứ kiếm cùng với trận đồ, ngươi có thể có biện pháp giúp ta? Lưu Biện thần niệm trầm xuống, câu thông hệ thống hỏi. Bill hãn áp, keng, chủ nhân có thể hối đoái Chu Tiên tứ kiếm một luồng kiếm ý, lại hối đoái uy lực phiên bản thu nhỏ Chu Tiên trận đồ, có thể trợ giúp chủ nhân luyện chế tứ kiếm. Hệ thống nói, tốt, vậy hối đoái tứ kiếm kiếm ý cùng với trận đồ phương pháp luyện chế. Lưu Biện trầm ngâm một hồi, nói, chủ nhân, Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý tương đối với tứ kiếm, mỗi một đạo kiếm ý cần tích phân 3 triệu, trận đồ cần 5 triệu, tổng cộng 17 triệu tích phân, xin hỏi chủ nhân có hay không hối đoái? Hệ thống hỏi, hối đoái, Lưu Biện trực tiếp nói, chinh chiến ngũ đại thế giới phía sau, Bây giờ Lưu Biện còn sở hữu tích phân 48 triệu. Tự nhiên không cần lo lắng hao tổn cần. Hao phí 17 triệu. Còn dư lại 31 triệu. Có thể lấy cái này hơn 10 triệu tích phân đổi lấy Chu Tiên kiếm trận thành tựu. Trưởng Chu Tiên kiếm trận. Cái kia Lưu Biện thực lực đem tăng vọt gấp 4. Đủ để ứng đối tất cả. Dù cho tiến nhập chư thần thế giới bên trong. Lưu Biện cũng sẽ có 1-0-2 vô địch. Keng. Tích phân khấu trừ. Hối đoái thành công. Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý cùng với trận đồ phương pháp luyện chế đã cấp cho chủ nhân chữ vật không? Gian, chủ nhân tùy thời có thể lấy ra. Hệ thống nói, tốt, hối đoái sau đó, Lưu Biện trong lòng nhất định, có hệ thống trợ giúp. Vậy lần này luyện chế Chu Tiên kiếm trận thì càng thêm có nắm chắc. Lập tức, Lưu Biện thần niệm khẽ động, đem 4 đạo kiếm ý từ trong không gian kêu gọi ra. Hiu, oanh, kiếm ý hiện, trong nháy mắt. Toàn bộ giữa thiên địa phơi bày một mảnh đất rung núi chuyển. 4 đạo sắc bén kiếm ý trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ sơn mạch. Nằm ở cái này sơn mạch trong sinh linh. Không không ở nơi này kiếm ý phía dưới lạnh run. Hệ thống, cái này 4 đạo kiếm ý có hay không đến từ truyền thuyết hồng hoang chân chính Chu Tiên tứ kiếm? Lưu Biện ngưng mắt nhìn 4 đạo kiếm ý. Hỏi, chủ nhân nói là, cái này 4 đạo kiếm ý hoàn toàn chính xác đến từ chân chính Chu Tiên kiếm trận. Hệ thống nói, 4 đạo kiếm ý, hoàn toàn khác biệt, tà, huyết, giết, sát, ở Lưu Biện ngưng mắt nhìn dưới, 4 đạo kiếm ý tầng sâu thần bí phù hiện ở đáy lòng trong lúc đó. Đây chính là thuộc về Chu Tiên tứ kiếm tinh hoa kiếm ý chỗ. Kiếm ý đã có, hiện tại chính là luyện chế ra 3 thanh thần binh, lại đem kiếm ý này dung hợp trong đó là được thành tựu Chu Tiên tứ kiếm. Lưu Biện thầm nghĩ, thần niệm thở một cái gọi, càn khôn đỉnh. Lên tiếng trả lời, một luồng hắc quang từ Lưu Biện trên người kích hiện mà ra. Hóa thành một cái đỉnh lô, lập tức biến thành mấy trượng to lớn, vững vàng hướng lên trước mắt đại địa rơi đi. Oanh, cự đỉnh hạ xuống, toàn bộ sơn mạch đều rung một cái. Nguyên bản ở lực lượng cỡ này áp bách dưới, chỗ này ngọn núi hẳn là đều muốn sụp đổ. Nhưng là từ càn khôn đỉnh bên trong thả ra một loại huyền ảo năng lượng. Đem ngọn núi này cho cố định trụ, làm cho ngọn núi này miễn cho đổ nát. Gọi ra càn khôn đỉnh phía sau, ngay sau đó chính là gọi ra luyện chế 3 kiếm tài liệu. Đây đối với Lưu Biện mà nói tự nhiên không tính là áp lực. Trưởng khống mấy chục cái thế giới, tọa ủng tài nguyên vô số, nhiều loại địa giai, thiên giai, thậm chí là tiên giai luyện tài cũng có. Chỉ đợi Lưu Biện sử dụng, đầu tiên luyện chế lục tiên kiếm, đem 3 kiếm tài liệu gọi sau khi ra ngoài. Lưu Biện quyết định thật nhanh, bắt đầu luyện chế, đế diễm. Tập hợp đấu khí thế giới dị hỏa thành tựu vô thượng đế diễm từ Lưu Biện lòng bàn tay hiện lên. Phiêu nhiên khẽ động, xôn xao, hỏa diễm hướng phía càn khôn đỉnh rơi tới. Trong nháy mắt, toàn bộ càn khôn đỉnh bên trong giấy lên hừng hực màu vàng đế diễm. Nếu không phải là càn khôn đỉnh chính là hậu thiên linh bảo tầng thứ. Chỉ sợ đều bị cái này đế diễm cho trước diệt. Di lạc thiên tinh, thiên võng, cổ thép, đầu tiên Lưu Biện triệu hoán ra hơn 10 loại tiên giai tầng thứ luyện tài. Đầy đủ luyện chế lục tiên kiếm cần, sau đó toàn bộ ném vào càn khôn đỉnh bên trong, thử, luyện tài tiến nhập lò phía sau, đốt diệt hết thảy đế diễm oai bày ra, lập tức đem cái này hơn 10 chủng luyện tài cho sinh sôi đốt thành lửa đỏ luyện tài tinh túy. Biến thành dung dịch, dung hợp, Lưu Biện thần niệm di chuyển, điều khiển bên trong đỉnh dung dịch tinh túy, đem nguyên vốn thuộc về bất đồng chúng nó liên hệ với nhau. Ở đế diễm tinh túy lực dưới. Dung dịch căn bản không có bất kỳ phản kháng, hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Ép canh thứ 3 đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Vô cùng cảm kích, bản chính váy 135, 675, 978. Hoan nghênh các huynh đệ hăng hái gia nhập vào. Chương 1859, Tứ Kiếm Thành. Rót vào kiếm ý hơn 10 loại tiên giai tài liệu, mỗi một chủng luyện tài đều là thần binh khó có thể bổ ra tầng thứ. Cho dù là cao thâm luyện khí sư, một lần tối đa chỉ có thể hòa tan nhất kiện tiên giai luyện tài. Thế nhưng Lưu Biện bất đồng, hắn đế diễm lực có thể đốt diệt tất cả. Hơn 10 món tiên giai luyện tài chỉ bất quá cháy mười mấy hơi thở liền toàn bộ hóa thành dung dịch. Kế tiếp chính là ngưng tụ kiếm phôi. Lưu Biện nói, thần niệm lăng không phác họa một cái kiếm khuông, cùng Chu Tiên kiếm ngoại tinh cũng không có bao nhiêu phân biệt. Chỉ bất quá một thanh này lục tiên kiếm cùng Chu Tiên kiếm bất đồng chính là nhan sắc. Chu Tiên kiếm thân kiếm phơi bày thanh sắc, mà chuôi lục tiên kiếm sẽ là một thanh hắc sắc. Chu Tiên tứ kiếm, mỗi một chuôi kiếm nhan sắc đều sẽ bất đồng. Hơn nữa ẩn chứa kiếm ý cũng là không cùng một dạng. Dung nhập kiếm khuông, lưu biện trong đan điền tiên nguyên đột nhiên di chuyển, đem càn khôn đỉnh bên trong dung dịch nâng lên, hướng phía hư không câu họa kiếm khuông dung tới. Chỉ thấy lăng không bên trên, một thanh phơi bày lửa đỏ kiếm phôi phơi bày, từ hơn 10 chủng tiên giai luyện tài kết hợp mà thành. Tuy là còn chưa hoàn thành thành hình, thế nhưng bằng vào cái này kiếm phôi mang theo kiếm khí, đã vượt qua phổ thông thiên giai thần binh sắc bén. Liền ở ngọn núi này chu vi nghỉ ngơi tam đại thần thú cũng là bị lưu biện luyện khí thuật sở kinh. Tỉnh, chủ nhân ở luyện khí, ta nói chủ nhân vì sao bỗng nhiên chạy đến cái này hoang sơn dã lính tới. Nguyên lai là muốn luyện chế pháp bảo, chủ nhân luyện khí thuật thiên hạ vô song, không biết lúc nào có thể giúp ta luyện chế một ít pháp bảo. Đế Thính đầu chó vừa nhấc, nói rằng, chó hoang, ngươi đừng cảm khái, chỉ ngươi cái này tổn hại dạng còn muốn pháp bảo. Ngao Hoàng không vui nói, hanh, ta nói cho các ngươi biết hai cái con dẹp, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem các ngươi hầm ngao thành xà canh thịt. Đế Tính thẹn quá thành giận nói, có thể, bất quá ở trước đó, ta sẽ mời chủ nhân hưởng thụ một trận thịt chó thịnh yến. Ngao Hoàng không cam lòng yếu thế nói rằng, hai người các ngươi chớ ồn ào, chủ nhân ở luyện khí, không cho phép có bất kỳ quấy rầy nào. Ngao Uy nghiêm túc nói rằng, ở nơi này tam đại thần thú bên trong, cũng chỉ có Ngao Uy người này không có quá lớn bụng đen tính cách. Kiếm phôi đã thành, kế tiếp chính là rèn luyện kiếm phôi, đem chế tạo thành hình, chuyên cua tui, nét, ba thú đùa giỡn, Lưu Biện cũng không hề để ý, mà là đưa mắt ngưng mắt nhìn hư không kiếm phôi. Luyện khí thuật, luyện chế thần binh cái giai đoạn này, so với thông thường luyện chế pháp bảo còn nhiều hơn trên một cái quá trình. Chính là đoán tạo kiếm phôi, cho nên một dạng luyện khí sư đều sẽ thân kiêm đoán tạo thuật. Lưu Biện tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá lần này đoán tạo chu tiên tứ kiếm, Lưu Biện cũng không tính dùng thường quy đoán tạo phương pháp. Hôm nay ta lấy lôi đình đoán tạo kiếm phôi, uy lực tất nhiên có thể bước vào càng mạnh, Lưu Biện ý tưởng đột phát, lúc này mà phát động, trên trán màu vàng lôi đình chi nhãn bỗng mở ra, người bình thường muốn mượn lôi đình chi lực, phải nhìn bầu trời đánh xuống, thế nhưng Lưu Biện bất đồng, hắn người bị lôi đình chi nhãn. Tự thân liền nhưng đánh ra lôi đình, hơn nữa hoàn toàn không phải á ở giữa thiên địa lôi đình chi lực. Lôi đình, Lưu Biện thần niệm di chuyển, đột nhiên, hư không mây đen quay cuồng, xung quanh ngàn dặm thiên địa linh khí tụ đến, một đoàn lôi vân hội tụ đến Lưu Biện vị trí đỉnh núi chánh chánh trên đỉnh đầu. Két thử, một tiếng nổ rất lớn, một tia chớp khóa được di chuyển vào hư không kiếm phôi. Hung hăng đánh hạ hạ đi, oanh, dường như độ kiếp mạnh mẽ đại tu sĩ. Lôi đình khoác ở lửa đỏ kiếm phôi bên trên, trực tiếp đánh ra vô số đạo lóe lên hỏa quang, quang mang bắn ra bốn phía, cũng để cho cái này kiếm phôi trong tạp chất bị gắng gượng đánh nát rất nhiều. Cái này một lôi chi lực đủ để bằng được đoán tạo hơn 10 truy lực lượng. Có thể thấy được Lưu Biện lấy tự thân lĩnh ngộ tìm được rồi một cái đoán tạo thần binh càng mạnh. Phương pháp, tiếp tục, một lôi chi lực tự nhiên còn thiếu rất nhiều. Lưu Biện làm khống lôi đình. Không chỉ là tiêu hao tiên nguyên lực, càng có thể mượn thế giới bên trong thiên địa linh khí tới thi triển. Cho nên tiêu hao cũng không phải là thiên đại. Mắt thấy, từng đạo lôi đình không trở ngại chút nào oanh bổ vào kiếm phôi bên trên. Tạo thành kiếm phôi hỏa quang tứ tán, tạo thành lấy lôi đình vì độ cung kết giới giống nhau. Toàn bộ kiếm phôi đều bị lôi đình bao phủ, trải qua 9981 loại này lôi đình oanh kích. Cái này lục tiên kiếm kiếm phôi trong tạp chất bị hoàn toàn đánh tan. Bên ngoài phẩm chất cũng là trực tiếp đưa lên đến tiên giai tầng thứ. Nguyên bản Lưu Biện có thể dự định luyện làm ra thiên giai cực hạn thần binh là được. Nhưng nhìn bực này phương pháp luyện khí phía sau, hiển nhiên tứ kiếm phẩm cấp toàn bộ đều sẽ đạt tới tiên giai tầng thứ. Dung nhập tứ kiếm kiếm ý sau đó, đem sẽ trở nên bộc phát cường đại. Lục tiên kiếm bị rèn luyện hoàn tất phía sau, Lưu Biện cũng không có lập tức dung nhập kiếm ý, mà là đem vứt ở một bên, di chuyển vào hư không. Kế tiếp luyện chế tuyệt tiên kiếm, lục tiên kiếm phôi đã thành, Lưu Biện bắt đầu luyện chế chuôi thứ hai thần binh, sau đó lại là triệu hồi ra luyện tài, hòa than, xác nhập, phác họa kiếm phôi, cuối cùng lấy lôi đình rèn luyện. Cuối cùng, tuyệt tiên kiếm kiếm phôi cũng là rèn luyện hoàn tất, có thể thành công, cuối cùng chính là hãm tiên kiếm. Hai kiếm sau khi thành công, cũng cuối cùng đã tới bước cuối cùng, luyện chế hãm tiên kiếm. Khoảng cách chu tiên tứ kiếm toàn bộ thành liền đã đến tối hậu quan đầu. Thế nhưng Lưu Biện cũng không có bất kỳ thư giãn, như cũ toàn lực ứng phó, không, lại trải qua không biết dài bao nhiêu thời gian, hãm tiên kiếm cũng bị Lưu Biện luyện chế thành công mà ra. Cuối cùng đã tới một bước cuối cùng, đem tứ kiếm kiếm ý dung nhập kiếm phôi bên trong, khiến chúng nó cụ bị kiếm ý, thành tựu chân chính chu tiên tứ kiếm. Lưu Biện không chậm trễ, đem vốn là phơi bày chu tiên kiếm kêu gọi ra, mắt thấy tứ kiếm lập với trên hư không, một loạt mà đứng. Mỗi một chuôi thần binh lợi kiếm đều là mang theo bất đồng kiếm uy. Trong đó chu tiên kiếm nguyên bản là cụ bị vài phần kiếm ý. Mặt khác ba kiếm còn chưa rót vào kiếm ý, cho nên chỉ có kiếm uy, không có kiếm ý, cho nên kế tiếp chính là phá lệ bước then chốt. Bước này thành, chu tiên tứ kiếm thành, bước này hay sao, Lưu Biện 17 triệu tích phân liền uổng phí. Kiếm ý, rót vào, Lưu Biện lần nữa đem hệ thống đổi bốn đạo kiếm ý kêu gọi ra. Dựa theo phía trước luyện chế thần binh trước sau thứ tự. Từ tuyệt tiên kiếm bắt đầu, rót vào lục tiên kiếm ý, sau đó sẽ rót vào tuyệt tiên kiếm ý, hãm tiên kiếm ý, cuối cùng chính là chu tiên kiếm ý, làm bốn đạo kiếm ý toàn bộ rót vào sau đó, dường như rót vào linh hồn giống nhau, kiếm ý cùng tứ kiếm hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Oanh, oanh, bốn đạo đủ để hủy diệt đất trời kiếm ý phóng lên cao. Hóa thành sơ xác tiêu điều vô tận kiếm ý hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Ết canh thứ nhất đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Vô cùng cảm kích, chương 1860, chu tiên kiếm trận. Thành oanh, oanh, bốn đạo đủ để hủy diệt đất trời kiếm ý phóng lên cao. Hóa thành sơ xác tiêu điều vô tận kiếm ý hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Mỗi một đạo kiếm ý cũng không giống nhau. Chu tiên kiếm, đại biểu cho sát. Hãm tiên kiếm, đại biểu cho tà, tuyệt tiên kiếm, đại biểu cho giết, lục tiên kiếm, đại biểu cho huyết, kiếm ý dung hợp, thần binh thành hình, kế tiếp cùng ngày hàng lôi kiếp, Lưu Biện ngưng mắt nhìn bốn chuôi mới tinh thần binh, ở dung hợp kiếm ý sau đó, lại trải qua Lưu Biện bản thân đoán tạo rèn luyện, tứ kiếm nghiễm nhiên đạt tới tiên giai phẩm chất thấp tầng thứ, trong đó lấy chu tiên kiếm đạt tới tiên giai phẩm chất thấp đỉnh phong, oanh, ầm ầm. Tứ kiếm lập với trên hư không, mắt thấy, trên hư không hội tụ từng đạo kinh khủng lôi đình kiếp vân. Chính là thuộc về thần binh thiên kiếp, không phải, lẻ ba ba, quá thần binh may mắn không phải là sinh linh. Tại giới này sinh ra chúng nó cũng không cần đại đạo đánh xuống lôi kiếp, mà là mình là giới này bổn nguyên lôi kiếp. Từng đạo lôi kiếp hung hãn đánh xuống, dường như phía trước Lưu Biện rèn luyện tứ kiếm giống nhau. Hướng phía thân kiếm oanh vỗ. Nổ ra vô số ánh lửa văng khắp nơi, làm cho tứ kiếm rèn luyện đến mạnh hơn tầng thứ. Trải qua không biết bao lâu lôi đình sau thử thách, thiên kiếp hoàn mỹ vượt qua, lấy thiên kiếp lực tự nhiên không cách nào phá hủy tứ kiếm. Chu tiên tứ kiếm, thành, Lưu Biện ngưng mắt nhìn tứ kiếm, kích động nghĩ đến, đây là thuộc về Lưu Biện một lần lớn mật nếm thử. Bước đầu tiên đã thành công, coi như trận đồ hay sao, cũng sắp vì Lưu Biện nhiều hơn bốn chuôi tiên giai tầng thứ thần binh. Có thể thấy được lần này thu hoạch đã vượt quá tưởng tượng. Một bước cuối cùng, then chốt một bước, luyện chế chu tiên trận đồ, tứ kiếm thành tựu sau đó, Lưu Biện vung tay lên, đem tứ kiếm thu vào chữ vật không gian bên trong, sau đó thần niệm khẽ động, gọi về trận đồ phương pháp luyện chế, thần niệm tảo động, đem phương pháp luyện chế quét vào trong lòng, hiểu rõ trong tâm khảm, càn khôn đỉnh, đế diễm, dường như luyện chế chu tiên tứ kiếm giống nhau. Lưu Biện đem các loại tiên giai luyện tài ném vào càn khôn đỉnh bên trong, làm chu tiên kiếm trận then chốt, liên hệ tứ kiếm hoàn mỹ phối hợp, trận đồ là then chốt trong chỗ mấu chốt, Lưu Biện phải đem hết toàn lực luyện chế, trận đồ phẩm chất phải đạt được tiên giai trung phẩm tầng thứ mới có thể khống chế bốn thanh thần. Kiếm, chu tiên trận đồ, ở trong chứa bốn loại tinh diệu lực, có thể mang tứ kiếm ẩn chứa sát khí hoàn mỹ kết hợp với nhau, do đó hợp thành chu tiên kiếm trận. Lưu Biện niềm nở nghĩ, đế diễm phun phát mà ra, lần nữa bắt đầu rồi luyện chế, có luyện chế tiên giai thần binh kinh nghiệm phía sau, sau đó tự nhiên chút nào không ngoài suy đoán, chu tiên trận đồ thành, trải qua thiên kiếp rèn luyện sau đó, đạt tới tiên giai trung phẩm tầng thứ, theo trận đồ thành hình, cũng tuyên cáo Lưu Biện tâm tư có thể thi triển, chu tiên kiếm trận, hoàn toàn thành hình, đế thính, sau khi luyện thành, Lưu Biện uy thanh kêu, chủ nhân. Người thích nhất đế thính tới, đế thính hú lên quái dị, nhanh chóng chạy tới Lưu Biện chân trước mặt, lè lưỡi, rất là kích động nói, Dư Quang còn đắc ý liếc mắt một cái Ngao Hoàng, Ngao Uy Lưỡng Long, tựa hồ muốn nói, thấy không, chủ nhân thích nhất là ta, không phải là các ngươi hai cái con dẹp, chấm muốn ngươi giúp một chuyện. Lưu Biện tự tiếu phi tiếu nói rằng, gấp cái gì, chỉ cần chủ nhân hạ lệnh, đế thính ta cái gì đều nguyện ý. Đế thính rất là kích động nói, chấm muốn thử kiếm, ngươi chờ một hồi tiến vào trong trận thử xem uy lực. Lưu Biện ta cười ta nói, chủ nhân ngươi muốn bắt ngươi thích nhất ta thử kiếm sao? Ngươi nỡ lòng nào à? Đế thính vừa nghe, mặt chó biểu tình cũng thay đổi, âm thanh run rẩy nói, ngươi da dày thịt béo, mới có thể thích ứng. Lưu Biện mặt không đổi sắc nói, cái kia hai cái con dẹp da càng thêm dày hơn, ta cường liệt kiến nghị khiến chúng nó thử kiếm. Đế thính nhãn châu, xoay động, lập tức đem chân chó chỉ hướng Ngao Hoàng. Ngao Uy, đừng nói nhảm, chỉ ngươi, không thử kiếm, chấm chờ một hồi liền đem ngươi hầm. Lưu Biện mở trừng hai mắt, uy hiếp nói, ô ô, ta không sống được. Đế thính không gì sánh được ủy khuất nói, cho chấm lăn đi đối diện ngọn núi. Thời hạn ba hơi. Lưu Biện chỉ một ngón tay, ô ô ta không sống được, a chủ nhân lại muốn thương tổn tiểu động vật. Đế thính vội về chịu tang tựa như kêu to, than thở khóc lóc, thế nhưng vẫn sợ bị cách thủy thành một nồi canh, thành thành thật thật chạy về phía đối diện cây em ra trên ngọn núi. Ha ha ha, có trò hay để nhìn, này chó hoang đáng đời. Ngao Hoàng, Ngao Uy trợn to long nhãn, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, đối với đế thính cái này chó hoang. Chúng nó cũng là không có chút nào thương hại câu có nói gọi là gì kia mà. Người tiện tự có thiên thu, con chó này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chu Tiên kiếm trận, nhìn đế thính đến rồi đối diện, Lưu Biện biểu tình cũng dần dần nghiêm túc, trên người khí thế mở ra, quát to một tiếng, chỉ thấy Chu Tiên trận đồ hóa thành một đạo quỷ dị hồng quang rơi vào rồi đối diện ngọn núi. Trận đồ dung nhập hư không, tạo thành một cái trận pháp không gian, vừa lúc bao phủ đối diện đỉnh núi cây em chi địa. Hiển nhiên, đây cũng là Lưu Biện có ý định mà thôi. Hiu hiu hiu, theo sát tới, Chu Tiên tứ kiếm hóa thành bốn đạo bất đồng lưu quang. Vững vàng rơi vào rồi trận đồ bên trong. Nhất thời, Chu Tiên kiếm trận thành công hợp thành. Bốn chuôi thần binh lợi nhận tọa lạc tại trận đồ đông nam tây bắc bốn cái vuông vị. Mỗi một chuôi thần binh đều thả ra một loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý. Kiếm chi bén nhọn bốn loại toàn bộ hiển hóa mà ra. Thế nhưng ở trận đồ lực lượng dưới. Đem cái này vốn là nước lửa không dung bốn loại kiếm ý hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Xôn xao, trận đồ bao trùm cây em bên trong, nhất thời dao động vô cùng vô tận kiếm khí. Trận pháp đồ lục bên trong, biến thành một loại kiếm ý bao phủ mây đen. Thiên, đây là cái gì manh khóe? Đế thính nhìn tứ diện bỗng nhiên biến hóa hư không, mặt chó sợ đến một mảnh vặn vẹo. 18. Đế thính, toàn lực oanh kích trận pháp, không nên nương tay. Lưu Biện uy thanh quát lên, tốt, đế thính nơi nào sẽ do dự, bản thần thú đánh nát trận này, lúc này điều động tất cả yêu nguyên lực, chân chó vung lên, hắc quang bắt đầu khởi động, hướng phía Chu Tiên kiếm một bên trận pháp bích lũy đánh tới. Một tiếng ầm vang, cự chảo phá khai rồi trùng điệp ràng buộc, bể nát vô cùng kiếm khí, đánh vào bích lũy bên trên, nhưng là cả đại trận kết hợp hoàn mỹ, không có một chút phá toái dáng vẻ, vững chắc như núi. Đồ chơi gì, cư nhiên không đánh tan được. Đế thính há mồm ra, bất khả tư nghị nói, muốn thực lực của nó nhưng là đường đường đế cảnh đỉnh phong. Dựa vào thần thú lực thậm chí có thể cùng tiên cảnh cường giả đối kháng. Tuy nhiên lại liền đại trận ra lông đều không tổn thương được.